ương tay. Nhưng nếu nói rõ tỉnh thời điểm mưa dầm xanh mưu kế chất trồng dưới, không thấy được sẽ ở thần thủ hạ có hại, hiện tại dáng vẻ này, lại là khẳng định không được. Hơn nữa trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt, Tô Tuyết Lâm sớm đã từ trong lòng tiếp nhận rồi thần. Một cái là nhà mình sư huynh, một cái khác là âm âm nhận định ái nhân, mặc kệ cái nào bị thương, đừng nói âm âm, chính là hắn cũng sẽ không muốn nhìn đến như vậy một màn. Vội đi theo tiến lên một bước, cầm thần thủ đoạn. Thổ công. Trong thanh âm không thể nghi ngờ liền mang theo chút khẩn cầu ý vị. Âu Dương Lâm nhướng mày, ám chọc chọc hướng Tô Tuyết Lâm dựng cái ngón tay cái. Chậc chậc chậc, hành a, tiểu Tô. Thế nhưng liền làm nụng cũng dùng tới. Hơn nữa ngươi còn đừng nói, bình thường đều là quặng cu ém một khuôn mặt, lúc này đột nhiên mềm mại xuống dưới, nhìn thật đúng là không phải giống nhau hưởng thụ. Tiếp thu thần cái này mau chân con rể thành ý bãi khá vậy thật là đủ, cũng không biết, thần thần trí bị hao tổn ở dưới, chiêu này được không xử. Thần rõ ràng cũng không nghĩ tới, sẽ ở ngay lúc này chờ tới Tô Tuyết Lâm này công bố hô. Phải biết rằng ngày thường vây quanh ở bên người những người này chung, tất cả mọi người có ánh mắt khẩn, tổ công, tiêu kia tính một cái vui vẻ vô cùng. Duy nhị ngoại lệ, chính là Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều. Này hai người bình thường tuy rằng còn không có không thức thời một hai phải cắm đến thần cùng Tô Âm chi gian, nhưng chính là vô luận như thế nào, không chịu kêu ra tổ công này hai chữ. Giống như một khi cái này xưng hô xuất khẩu, bọn họ liền sẽ trả giá bao lớn đại giới dường như. Khá vậy hứa chính là bởi vì cái này đi, thần ngày thường nhất chờ mong chính là Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều khi nào đổi giọng. Thậm chí vì đạt tới mục đích này, thần cũng không có việc gì nhi liền sẽ lấy ra kẹo que ở hai người trước mặt không ngừng lắc lư. Những người khác rõ ràng đều đối chính mình trong tay kẹo que mắt thèm thực sao, nếu là hai người chịu kêu tổ công, vậy gấp bội khen thưởng kẹo que. Đáng tiếc đợi lâu như vậy, cũng chưa chờ tới. Không có việc gì. Một hồi lâu, thần rốt cuộc mở miệng, ngay sau đó đem Tô Tuyết Lâm tay cầm khai, lại trấn an tính vô vô vai hắn, lại là lại lần nữa bước đi đi hướng mưa dầm xanh. Tô Tuyết Lâm rõ ràng ngẩn ra một chút. Là ảo giác sao? Như thế nào cảm thấy thần vừa rồi không giống nhau? Cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu, giống như đột nhiên liền bình thường dường như. Thậm chí không tự chủ được liền dâng lên một loại thực an tâm cảm giác, cảm thấy lúc này thần, vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, đều là có thể tin cậy. Nhìn thấy thần đi bước một đi hướng cây mai hạ ôm nhau hai người, mặt khác người tu đạo không thể nghi ngờ liền có chút kinh tủng. Phía trước mưa dầm xanh thủ đoạn bọn họ cũng chính mắt kiến thức tới rồi, kia chính là có thể chỉ huy biệt trang biến dị hung thú ngưu nhân. Không nhìn thấy Tô Tuyết Lâm cũng không dám tiến lên sao, này nam nhân tuy rằng là thiên diễn tiểu tổ bạn trai, địa vị có thể so sánh được với Tô Tuyết Lâm. Chính Hạc Đình một lòng càng là đi theo nắm lên, cấp trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Song đảo sơn nhưng chính là Tô chân nhân cùng nàng vị này bạn trai thu phục, nói cách khác, này hai người đều là hoa quốc quốc bảo thức tồn tại, bất luận cái nào thương điểm nhi lông tơ, Chính Hạc Đình đều đến đau lòng chết. Cái kia, vị này chân nhân, xin dừng bước. Thân lại cùng không nghe thấy dường như, cũ không nhanh không chậm đi bước một đi hướng Tô Âm cùng mưa dầm xanh. Từ hắn mới vừa nhấc chân, mưa dầm xanh liền vô cùng cảnh giác nhìn lại đây. Trong mắt hung thần chi khí, làm người nhìn liền phát mao. Mất công Tô Âm ý thức được không đúng, vội nhẹ nhàng nắm lấy mưa dầm xanh thon gầy tay, thấp giọng nói. Vũ xanh, đó là thần A, ngươi còn nhớ rõ hắn sao, hắn là thần. Lại ngẩng đầu nhìn về phía thần, muốn cười, cười đến một nửa, rồi lại bẹp bẹp miệng, ủy khuất tiểu bộ dáng tức khắc làm người mềm lòng rối tinh rối mù. Thần, Vũ xanh hắn cũng bị bệnh, hắn là không nhận biết ngươi, mới có thể không thích ngươi tới gần, ngươi đừng sinh hắn khí được không. Hai mắt đấm lệ trong mông lung, thần quả nhiên dừng bước, còn ôn hòa gật gật đầu. Tay đi theo duỗi lại đây. Cho ngươi, tiếp theo. Tô Âm vội lấy tay tiếp được, nhìn chăm chú xem qua đi, trong tay lại là một cái đen nhánh lạnh như băng, tuy rằng nhìn không ra cái gì tài trước, lại rõ ràng rất là sắc nhọn vỏ sò dạng đồ vật. Cắt ra thần chỉ mưa dầm xanh trên người xiềng xích. Có thể chứ. Tô Âm đôi mắt tức khắc sáng ngời. Mưa dầm xanh trên người xiềng xích không thể nghi ngờ không phải bình thường xiềng xích, Tô Âm vừa rồi đã thử một chút, trong cơ thể linh lực căn bản mại không được này xiềng xích mảy may. Hơn nữa mặt trên còn che kín viên ngọc lâm không biết từ chỗ nào làm ra âm tà cấm chế. Hơi một xúc động, cổ cây mai nội chứa đựng hắc ám ô nhiễm năng lượng liền sẽ dọc theo xích sắt ùa vào mưa dầm xanh trong cơ thể. Có lẽ là bởi vì như vậy đau đớn là Tô Âm mang đến, mưa dầm xanh lại rõ ràng hiểu lầm Tô Âm hẳn là cảm thấy hào chơi, chẳng những trước sau ẩn nhận chưa nói cái gì, thậm chí còn hoàn toàn từ bỏ chống cự, mặc cho máu loang theo thân thể vốn lượn mà xuống, đều không có hừ một tiếng. Chỉ là hắn càng như vậy, Tô Âm càng khó chịu. Không nghĩ tới đang lo chàng chăm kết đâu, thần liền đưa tới cái này. Tuy rằng không biết đây là cái gì, Tô Âm lại trực giác, cái này vỏ sò hẳn là hữu dụng. Tô Âm dùng sức lau một phen nước mắt, nỗ lực hướng về phía thần lộ ra một cái gương mặt tươi cười, giơ lên trong tay vỏ sò hướng tới mưa rầm xanh quơ quơ. Vũ xanh ngươi nhẫn một chút ta giúp ngươi cắt đứt xiềng xích, chúng ta thực mau trở về ra. Mưa rầm xanh biểu tình rõ ràng cứng đờ, cả người tức thì căng chặt lên, nhìn Tô Âm tay, liền cùng nhìn cái gì đáng sợ bình sinh đại địch dường như. Làm sao vậy? Tô Âm liền có chút hoang mang, nắm mưa rầm xanh tay nhẹ nhàng lắc lắc, Vũ xanh, ngươi tin tưởng ta, khẳng định sẽ không thương đến ngươi. Đáng thương vô cùng gương mặt tươi cười, không thể nghi ngờ khiến cho mưa rầm xanh có chút hoang mang, một hồi lâu mở mịt vươn tay, chạm chạm cười liền lộ ra lún đồng tiền Tô Âm gương mặt, thân thể quả nhiên đi theo thả lỏng xuống dưới. Tô Âm điều động trong cơ thể tinh lọc chi lực đưa vào vỏ sò, ngay sau đó cầm lấy tới, hướng tới mưa rầm xanh trên người xiềng xích cắt qua đi. Một tiếng thanh thúy tiếng đánh ngay sau đó truyền đến, lại là vỏ sò nâng lên chỗ, nhìn kiên cố vô cùng xích sắt quả nhiên theo tiếng mà đoạn, cùng cổ cây mai hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Xích sắt tách ra trong nháy mắt kia, chung quanh người tu đạo đều cảm giác được đứng này khối thổ địa ngầm, đột nhiên lắc lư lên, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật đang ở rên, ngâm dường như. Thật sự chặt đứt. Tô Âm vui vẻ không thôi. Ngay sau đó rồi lại dừng lại. Nhiều năm như vậy, xích sắt sớm đã cùng mưa rầm xanh thân thể liền tới rồi cùng nhau, tuy rằng lỏa lộ ở bên ngoài bộ phận chặt đứt, còn có một bộ phận lại là trường tới rồi thịt. Nhìn chăm chăm lâm vào thịt như vậy lớn lên một đoạn, Tô Âm tay đều là run. Trước mắt tốt nhất cách làm chính là, trực tiếp đem này đó xích sắt rút ra, lại phụ lấy chính mình tinh lọc chi lực cùng sinh cơ chi lực, bảo đảm có thể lớn nhất hạn độ thế mưa rầm xanh giảm bớt thống khổ. Nhưng những cái đó hung thú nói, Tô Âm có thể mắt đều không nháy mắt vặn gãy cổ, đối với mưa rầm xanh, lại chính là không hạ thủ được. Mưa rầm xanh hoang mang nhìn mắt bình tĩnh nhìn chính mình trên người xiềng xích, lại run rẩy tay không dám đụng vào Tô Âm, chố mắt một lát, đống nhiên giơ tay chiều chính mình xương bả vai nơi đó chụp đi xuống. Hai điều chặt đứt xích sắt theo tiếng mà rơi, lại không có tới cập rớt đến trên mặt đất, đã bị mưa rầm xanh túm lên tới, hiến vật quý dường như phủng đến Tô Âm trước mặt. Tiểu thú giống như thực để ý chính mình thân thể thượng thứ này đâu, vậy cho nàng hảo. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-29-12-23-45-2020-04-30-19h29.55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cố Vân Hao 24 bình, Heo Mụ Mụ 20 bình, cùng nhau đánh đầu đầu 11 bình, Thiết Bổn Kinh Hoa 918 bình, Lam Điền 5 bình, Đà Điểu Tiên Sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 114. Các ngươi phải ở lại chỗ này. Trịnh Hạc Đình trong mắt đều mau rơi xuống. Làm Hoa Quốc chính trị kinh tế quyền lợi trung tâm, đế đô nơi này không thể nghi ngờ là toàn bộ Hoa Quốc nhất phồn hoa nơi. Đối với Tô Âm bọn họ chịu lưu tại đế đô, Trịnh Hạc Đình càng là thích nghe ngóng. Phía trước Tô Âm cùng thần bằng bản thân chi lực thay đổi song đảo Sơn hoàn cảnh trung tin tức truyền đến trước tiên, chính phủ bên kia liền trực tiếp cảnh cáo Trịnh Hạc Đình, không tiếc hết thể đại giới, tận khả năng đem thiên diễn phái lưu lại. Sở dĩ như thế, thật sự là Hoa Quốc trước mắt quá yêu cầu Tô Âm như vậy có thể giúp đỡ khôi phục hoàn cảnh đỉnh cấp người tu đạo. Thật là có thể thỉnh động Tô Âm gia nhập Đạo Pháp Tổng hội chữa trị hoàn cảnh đặc biệt hành động tiểu tổ. Hoa Quốc hoàn cảnh nhất định có thể sớm hơn toàn diện khôi phục. Chính là mặt trên không lên tiếng, Trịnh Hạc Đình cũng chuẩn bị, chính là 18 ban võ nghệ đều dùng tới, cũng đến đem Tô Âm cấp lưu lại. Trịnh Hạc Đình đã làm tốt thiên diễn phái công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Chỉ cần Tô ra dám để, hắn liền dám đáp ứng. Dù sao mặt trên ý tứ chính là, mặc kệ thế nào cũng muốn đem Tô ra người cấp lưu lại. Nay phía trước Trịnh Hạc Đình đã đem đế đô phụ cận phải tính đến phong thủy bảo địa toàn cấp vòng ra tới. Liền chờ Tô ra mở miệng đâu. Thật sự không được, tất cả đều chắp tay dâng lên cũng chưa quan hệ. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng thiên nan vạn nan nhiệm vụ, phía chính mình một mở miệng, Tô Âm thế nhưng liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới không nói, còn đưa ra một cái Trịnh Hạc Đình tưởng phá đầu đều không có nghĩ thông suốt điều kiện. Nam giao viên ra biệt trang cũng chung quanh núi hoang thuộc sở hữu với thiên diễn phái. Này có chút không tốt lắm đâu. Trịnh Hạc Đình tức khắc liền có chút đầu đại. Muốn nói thiên phạt ngày phía trước, Nam giao nơi này nhất cái sơn minh thủy tú nơi. Đã từng đế đô có uy tín danh dự người, đều bị lấy có thể ở Nam Giao nơi này có được thuộc về chính mình phòng ở mà đắc ý. Nhưng đó là thiên phạt ngày phía trước ca. Chờ tới rồi thiên phạt ngày sau, đầu tiên là Nam Giao núi rừng hủy hoại cái thất thất bát bát, sau đó là viên gia biệt trang bởi vì đủ loại nhân tố, sửa vì tập trung cầm tù biến dị động thực vật khu vực, Nam Giao nơi này càng là cơ hồ thành khủng bố cùng hoang vắng đại danh tử. Đừng nói người tu đạo, chính là bản địa ba cánh, phàm là có điều kiện. Đều dọn ly này phụ cận. Trung quanh đã từng điển nhã hoa mỹ biệt thự, cũng đều bị bỏ chi không cần. Dư lại như cũ ở nơi này, hoặc là quyến luyến nơi đây, sinh sống nhiều ít năm như thế nào cũng không chịu rời đi lão nhân, hoặc là sinh hoạt khốn quẫn thanh bần nhân gia. Nói cách khác, Nam Giao nơi này căn bản chính là đế đô nhân tâm trong mắt xóm nghèo giống nhau nơi. Sinh thái cùng với sinh tồn hoàn cảnh không cần quá không xong. Hiện tại Tô Âm lại chỉ đề ra như vậy một điều kiện, chính Hạc Đình nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá thua thiệt Thiên Diễn phái. Chợt nghĩ đến một cái khả năng, là bởi vì, Mai Chân Nhân sao? Nói như vậy, không tự giác liền hướng bên cạnh liếc mắt một cái. Kia cây ngàn năm cổ cây mai hạ, một thân vết thương trồng chất mưa rầm xanh như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Giống như một khối không có tư duy con rối. Nói người ngẫu nhiên cũng không đúng, bởi vì người ngẫu nhiên đối tất cả mọi người là đối xử bình đẳng. Trước mắt cái này lại là không giống nhau, mặc kệ là nhìn về phía Trịnh Hạc Đình vẫn là chung quanh những người khác, mưa rầm xanh ánh mắt đều là cùng xem tảng đá hoặc là đất cứng dường như, một chút dư thừa cảm xúc đều không có. Chỉ có đối Tô Âm. Chỉ cần nhìn thấy cái kia mảnh khảnh thân ảnh, mưa rầm xanh tầm mắt liền sẽ nháy mắt cuồng nhiệt vô cùng. Thậm chí trong mắt đều không mang theo chớp một chút, kia bộ dáng, làm hắn nhìn đến địa lao thiên hoang, đều sẽ không mệt. Ngay từ đầu mặt khác người tu đạo hoặc là còn có mặt khác tâm tư. Nghĩ có phải hay không chờ Tô Âm cùng mưa rầm xanh bọn họ cùng nhau rời đi, dần dần liền cảm thấy có chút không thích hợp. Những cái đó biến dị động thực vật đối bọn họ địch ý rõ ràng càng lúc càng lớn, thậm chí đứng ở nhất bên cạnh một cái người tu đạo hơi kém bị một đầu ác lang cấp tập kích đắc thủ. Đại gia lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được, phía trước sở dĩ có thể vẫn luôn an an ổn ổn đứng ở chỗ này, thành ra dược vật cố nhiên có nhất định hiệu quả, lớn hơn nữa có thể là biệt trang chủ nhân bởi vì càng quan trọng người đem bọn họ cấp xem nhẹ. Đến nỗi nói biệt trang chủ nhân là ai, đương nhiên không có khả năng là bị lang cấp kéo đi Viên Ngọc Lâm, khẳng định là Thiên Diễn phái đột nhiên lại toát ra tới cái này mưa rầm xanh Mai Chân Nhân. Trước mắt chỉ là ám chỉ ác lang cấp điểm nhi nhan sắc, ai biết nếu là bọn họ một hai phải ăn vạ nơi này, tiếp theo còn sẽ xảy ra chuyện gì. Lại có hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, cũng đủ đế đô tu đạo giới cao tầng đau đầu một đoạn thời gian. Lập tức đại gia cũng không hề ở lâu, cùng Tô Chính Hà chào hỏi sau liền sôi nổi rời đi. Chính Hạc Đình vốn dĩ cũng muốn chạy, nhưng không từ Tô Âm trong miệng được đến lời chắc chắn trước, vẫn là có chút không cam lòng. Lúc này mới chỉ lo căng ra đầu giữ lại. Lại bởi vì mặt khác có ánh mắt đều đi rồi, liền hắn một cái không thức thời, liền có vẻ phá lệ chói mắt. Mưa rầm xanh tinh thần lực trực tiếp chia làm tam bác. Lớn nhất kia lũ tập trung ở Tô Âm trên người, tùy thời chú ý nàng có cái dạng nào hướng đi, tầm mắt rời đi Tô Âm quanh mình thời gian, tuyệt không sẽ vượt qua 3 giây. Một khác bộ phận tắc để lại cho thần cung Tô Tuyết Lâm mọi người. Nếu nói đúng Tô Tuyết Lâm là hoang mang, như vậy đối với thần tắc hoàn toàn là hung thú đe dọa. Chính Hạc Đình liền chính mắt nhìn thấy mưa rầm xanh đối với thần không ngừng phóng xuất ra ác ma cười lạnh một màn. Càng là âm thầm bội phục, không hổ là Tô Âm bạn trai, này tâm thái chính là thật sự hảo, bất luận kẻ nào bị mưa rầm xanh như vậy uy hiếp đều là phải làm ác mộng tiết tâu a. Thần khẽ ngược, một khuôn mặt trước sau không có gì biến hóa. Còn có cuối cùng một sợi tắc bị mưa rầm xanh ném cho biết rõ bị chán ghét còn không chịu rời đi Trịnh Hạc Đình cùng hắn tùy tùng. Trời biết Trịnh Hạc Đình cường chống đứng ở lúc này, trên người quần áo đều bị mồ hôi lạnh cấp ướt đẫm. Có vũ xanh nguyên nhân. Bất quá ta cũng là thật sự coi trọng nơi này. Bị cầm tù ở chỗ này lâu lắm, lại có thần trí bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, mưa rầm xanh hiện trạng căn bản đã không thích hứng phồn hoa náo nhiệt nơi. Nhưng thật ra Viên Gia biệt trang cái này rời xa huyên náo địa phương rõ ràng càng thích hợp mưa rầm xanh tu dưỡng. Hơn nữa Tô Âm nói thích nơi này, cũng không phải giả. Lập tức biên thưởng thức chung quanh phong cảnh biên không chút để ý nói. Ta biết Trịnh cục ngươi tưởng cái gì, bất quá ngươi có thể đổi cái ý nghĩ, nói ví dụ nói không hảo có một ngày, Nam Giao nơi này là có thể khôi phục từ trước sơn minh thủy tú bộ dáng đâu. Trịnh Hạc Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt tức khắc kinh hỉ mạc danh. Tô chân nhân ý tứ là, không trách Trịnh Hạc Đình vui vẻ, thật sự là Nam Giao tình huống nơi này đối với đế đô mà nói. Căn bản chính là cái ẩn hình bom. Nói không hảo khi nào liền sẽ chế tạo xảy ra chuyện gì bưng tới. Nói ví dụ khoảng thời gian trước kia chàng Nam Giao chi chiến, cũng chính là Tô Âm bọn họ kịp thời xuất hiện, bằng không thật không dám tưởng tượng sẽ cho đế đô mang đến như thế nào thương tổn. Đến nỗi nói rời đô gì đó, cũng căn bản một chút không hiện thực. Thiên phạt ngày sau, toàn bộ thế giới đều không có một mảnh tịnh thổ. Mà hiện tại Tô Âm tuy rằng không có chính diện hứa hẹn, rõ ràng là ám chỉ Trịnh Hạc Đình, Nam Giao nơi này giao cho nàng. Sẽ là kế song đảo sơn lúc sau, lại một cái có thể khôi phục từ trước sinh thái hoàn cảnh địa phương. Cái gọi là bầu trời rất bánh có nhân, vẫn là siêu cấp đại bánh có nhân, chính là Trịnh Hạc Đình lúc này cảm tưởng. Lại là liền bên cạnh mưa rầm xanh mang đến khủng bố cảm giác đều nhẹ nhiều. quả nhiên không hổ là Thiên Diễn phái một thế hệ trưởng giả. Ta thế đế đô nhân dân cùng Hoa Quốc bá tánh cảm ơn Tô chân nhân cùng Thiên Diễn phái chư vị. Đầu tiên là Song Đảo Sơn, lại là đế đô Nam Giao, Chính Hạc Đình đã có thể tưởng tượng toàn bộ Hoa Quốc sinh thái hoàn cảnh đều khôi phục thiên phạt ngày phía trước tình hình. Nhất thời đôi mắt đều có chút nóng rát. Tô chân nhân có cái gì yêu cầu khác, hoặc là tưởng ở chỗ này làm cái gì, đều có thể cho Tô Đĩnh trước tiên cho ta gọi điện thoại. Nhìn theo Trịnh Hạc Đình rời đi, Âu Dương Lâm lại rõ ràng có chút phát sầu. Tiểu tổ chúng ta thật muốn ở nơi này sao? Liên phong ở đều không có, này như thế nào chủ a? Tổng không thể mọi người đều ăn ngủ ngoài trời đi. Tưởng tượng đến chung quanh tùy thời như hổ rình mồi biến dị động thực vật, Âu Dương Lâm cũng có chút sợ đến hoảng. Là chúng ta muốn trụ, nhưng không có ngươi. Ngươi xe không phải ở bên ngoài sao? Muốn chạy lại không có người cả ngươi. Thanh Diều luôn luôn là người ác không nói nhiều chủ, dỗi người nói trước sau như một nghẹn người, còn có ta nhớ rõ không tồi nói, ngươi là Âu Dương gia gia chủ đi. Như vậy ăn vạ chúng ta Thiên Diễn phái địa bàn có lợi sao lại thế này? Âu Dương Lâm mặc một chút. Thật đúng là đêm này cha cấp đã quên. Giống như hắn hôm nay xác thật đã đoạt quyền thành công, ở một chúng người tu đạo trước mặt, cao điệu trở về. Vốn dĩ giáo huấn không nên thân đường đệ, cấp lao bà hài tử ra nhiều năm như vậy chịu ác khí, lại thành đường đường Âu Dương thế gia gia chủ, hẳn là một kiện vui vẻ sự, nhưng tưởng tượng đến liền phải cùng Tô Âm bọn họ tách ra, Âu Dương Lâm lại không biết vì cái gì chính là có chút vui vẻ không đứng dậy. Như vậy nghĩ, nhìn hướng Âu Dương Cẩn đôi mắt nhỏ liền có chút ưu oán. Cái kia, ba, ta giống như vừa mới nhập môn đi nhìn ra nhà mình lao cha bỏ gánh ý tứ, Âu Dương Cẩn cũng có chút đau đầu. Trách không được từ trước lão mẹ lao nói lao ba tính tình khiêu thoát thực, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chính mình lúc ấy còn cảm thấy, lão mẹ bôi đen anh minh thần võ lao ba đâu, hiện tại nhìn, căn bản còn nói quá nhẹ. Này đem Âu Dương Luân một mình đấu đá đi xuống mới bao lớn một lát ta. Thế nhưng liền tưởng trực tiếp đem Âu Dương ra ném cho chính mình. Ta đã biết. Bị nhi tử xuyên qua Âu Dương Lâm hề phải hiểu xịu thở dài, lại rõ ràng như cũ không chịu bỏ qua, lại không dám đi dây dưa Tô Âm cùng thần bọn họ, trực tiếp túm chặt Tô Chính Hà. Cái kia, Chính Hà a, ta cùng ngươi nói, chúng ta tiểu cẩn thủ hạ chính là có Hoa Quốc nhất lưu kiến trúc công ty. Các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, chỉ lo đem cấu tứ nói một chút liền thành, tiểu cẩn bên kia lập tức liền có thể khởi công. Phòng ở đều là chính mình đưa. Tô gia tổng ngượng ngùng liền cái phòng đều không cho lưu đi. Chính là bọn họ không lưu, dù sao là nhà mình kiến trúc công ty, chỉ lo lộng cái một bộ cùng lao bà lại đây trụ làm sao vậy. Như vậy à, cũng đúng đi Tô Chính Hà cũng có chút đau đầu, vốn dĩ dựa theo hắn ý tứ, nếu tìm được rồi nhị sư tổ, trực tiếp sẽ quảng thành quê quán chỗ đó thật tốt, như thế nào tiểu tổ ý tứ, nhưng thật ra có ở chỗ này thường trụ tính toán. Nhưng các vị đại lao không một cái phản đối, Tô Chính Hà liền càng không dám mở miệng. Chờ ta hỏi tiểu tổ bọn họ ý tứ, đến lúc đó các ngươi cấp dự toán một chút, yêu cầu bao nhiêu tiền, ta làm người đánh cho các ngươi. Nói cái gì tiền? Nói tiền ta cùng ngươi trở mặt. Âu Dương Lâm lại trực tiếp cấp không. Nói giỡn, đòi tiền nói, tính toán của chính mình kia không phải tất cả đều thất bại. Như vậy sao được? Tô Chính Hà cũng nóng nảy. Nơi này chính là đế đô, nghe nói nhân công phí tài liệu phí gì đó, không phải giống nhau quý. Tô gia người say mê tu luyện nhiều. Thật là am hiểu kiếm tiền không mấy cái. Tuy rằng nói muốn đến tiểu tổ bọn họ thật muốn ở chỗ này tạo phòng ở, tài chính phương diện sắc thật có chút đau đầu, khá vậy không thể là Âu Dương Lâm lớn như vậy một ân tình không phải. Rốt cuộc Tô Chính Hà chính là rõ ràng, trên đời này, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, vẫn là không cần thiếu nhân tình hảo. Hơn nữa Tô gia tổ tông nhóm, lại muốn Âu Dương gia ra tiền mới có phòng ở trụ, chuyện này truyền ra đi, cũng hảo thuyết không dễ nghe à. Một bên Tô Âm nghe bọn hắn nói nhau nhau đau đầu, trực tiếp đánh gậy hai người chi gian người tới ta đi. Hảo. Không nghĩ đòi tiền liền không cho bọn họ, đến lúc đó trang viên, cho bọn hắn một nhà ba người lưu một đống phòng ở tính. Hảo hảo hảo. Âu Dương Lâm tức khắc vui mừng quá đỗi, e sợ cho Tô Âm đổi ý, vội lôi kéo Âu Dương Cẩn liền đi ra ngoài, nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở, các ngươi nhanh lên nhi cộng lại một chút. Ta làm tiểu cẩn chờ lát nữa đem địa phương khác công trình toàn ngừng, địa phương khác mặc kệ, liền tu sửa nơi này. Quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau. Nam giao nơi này, khẳng định sẽ có đại biến hóa. Rốt cuộc Tô Âm tính tình hắn biết, tuyệt không phải chịu chiếm tiện nghi. Hơn nữa Trịnh Hạc Đình thái độ cũng rất rõ ràng, thật là Tô Âm nguyện ý, chính phủ bên kia hận không thể phủng tiền cho nàng đưa lại đây. Chịu đem cơ hội này cho chính mình, rõ ràng là chiếm đại tiện nghi. Tô Chính Hà cũng là dở khóc dở cười, ngược lại nhìn về phía Tô Âm biểu tình tất cả đều là sùng kính chi ý. Quả nhiên không hổ là tiểu tổ. Vừa nói muốn tạo phòng ở. Khắp nơi nhân mã tranh nhau đưa tiền không nói, còn một bộ chiếm đại tiện nghi bộ dáng. nhưng chỉ là giống nhau, tạo phòng ở nó dù sao cũng phải nhất định quá trình đi. Tuy rằng nói Viên gia biệt trang nơi này còn có mấy gian phòng ở, nhưng thời gian dài không ai trụ, đã sớm năm lâu thiếu tu sửa, tổng không thể liền ở tại nơi đó đi. Càng đừng nói còn có như vậy nhiều biến dị động thực vật đâu. Tuy rằng hiện tại nhìn, có nhị sư tổ chấn, nhưng ai biết có thể chấn bao lâu đâu. Trong khoảng thời gian này bái tổ công thưởng kẹo que ban tặng, tuy rằng tu vi tinh tiến không ít, nhưng đối với nhiều như vậy hung tàn đồ vật, vẫn là chịu không nổi a. Lại nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, tiểu tổ, phía trước trình, cái kia, Tô Thiếu. Gọi điện thoại lại đây, nói là nghĩ đến xem ngươi. Trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, Tô Trình đan điền đã khôi phục sắp xỉ. Vốn dĩ dựa theo phía trước Tô Nôn Nhạc cùng Tô Âm ước định, là muốn điều tra một chút Tô Trình gân cốt, thật là cái khả tạo chi tài, liền trực tiếp lưu tại Quảng Thành, một bên tìm cái trường học đọc sách, một bên đi theo trong tộc con cháu tu luyện. Nhưng hiện tại Tô Âm đã khôi phục ký ức, thân là tiểu tổ đệ đệ, Tô Chính Hà tự nhiên không hảo lại tự tiện an bài Tô Trình sinh hoạt. Phải không? Kia chính là thật tốt quá. Làm người trực tiếp đem Trình Trình đưa tới nơi này đi. Như vậy ta làm Âu Dương Cẩn trước cho hắn ở đế đô tìm cái trường học. Tô Trình năm nay 15 tuổi, xảy ra chuyện trước chính đọc cao một đầu. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng xem Tô Trình bộ dáng, vẫn là thực thích đọc sách. Phía trước đi Quảng Thành khi, Tô Âm chính là chính mắt thấy hắn trang thật nhiều thư mang qua đi. Còn có, không cần đổi xưng hô, còn cùng từ trước giống nhau kêu hắn Trình Trình là được. Tô Chính Hà gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì nữa, trên chân bỗng nhiên căng thẳng. Lạnh băng xúc cảm làm Tô Chính Hà rõ ràng kinh ngạc một chút, vội túi đầu nhìn lại, lại là một gốc cây đen tối biến dị dây đằng chính hướng chính mình chân trên cổ triển. Đến nỗi nói dây đằng một chỗ khác, hảo xảo bất xảo, đang bị mưa dầm xanh đạp lên dưới lòng bàn chân. Tựa hồ e sợ cho Tô Chính Hà không biết phá rối chính là hắn, nhìn thấy Tô Chính Hà nhìn qua, mưa dầm xanh còn nâng lên mũi chân hướng tới Tô Chính Hà phương hướng quơ quơ. Mà theo hắn vừa động, chiên ở Tô Chính Hà chân trên cổ dây đằng đi theo bạo trướng. Chơ mắt nhìn dây đằng bén nhọn đỉnh trực tiếp nhắm ngay đan điền nơi đó, Tô Chính Hà cả người đều cương. Ta, này liền đi e sợ cho nhà mình nhị sư tổ không rõ, lại chạy nhanh hướng tới xuất khẩu nơi đó làm cái thủ thế, ý bảo chính mình này liền lan. Vừa rồi còn chiền ở trên người dây đằng bá một chút rụt trở về, thậm chí cái kia dây đằng thân thể thẳng tắp hướng ra phía ngoài kéo dài qua đi. Nơi đi đến, vốn là che kín đường mòn cành khô lá úa nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ. Một cái thông ngoại trang ngoại con đường trực tiếp kéo dài đến Tô Chính Hà cùng Tô Định dưới chân, làm hai người lập tức lăn ý tứ quả thực không cần quá rõ ràng. Nhưng ai làm đó là nhà mình nhị sư tổ đâu? Làm lăn liền ngoan ngoãn cút đi. Có lẽ là nhìn đuổi đi hai người dễ dàng như vậy, cái kia dây đằng lại tiếp tục rời đi mục tiêu, phân ra vài cái phân nhánh, nóng lòng muốn thử liền tưởng hướng tới Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều cũng thần trước mặt thổi quét mà đi. Lại bị Tô Âm cấp ngăn lại, xoa xoa biến dị dây đằng màu đen chặt cây. Vừa rồi còn kiêu ngạo đến không được biến dị dây đằng hưu một chút liền tạp rơi xuống đất, thậm chí màu đen ra đi theo vỡ ra, một thốc màu xanh lá trực tiếp từ bên trong sông ra. Tô Âm đôi mắt rõ ràng sáng ngời, đôi mắt tức thì liền có chút khô khốc, đồng nhiên khẩn chạy vài bước, hướng tới thần liền vọt qua đi. Thần, là ngươi đã trở lại, đúng hay không? Ân. Thần giang hai tay, nên trụ chạy như bay mà đến thiếu nữ, dùng sức đem người ôm vào trong ngực, cằm cọ cọ Tô Âm đen bóng sợi tóc, muốn nói cái gì? Giọng nói lại cùng tắc đoàn đông dường như, nói cái gì cũng nói không nên lời. Nhìn kia gắt gao ôm nhau hai người, Thanh Diều há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, lại nhắm lại. Đều lâu như vậy, còn là cùng từ trước giống nhau, thấy thế nào, như thế nào không vừa mắt ta. Nhưng, thần đá người thời điểm thật sự rất đau a. Tính, xem ở tên kia xác thật là ái thảm âm âm, liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Tô Tuyết Lâm cũng giống nhau hụt hơn thực. Chỉ là có biện pháp nào đâu. Phía trước tổ công đều nhịn, lúc này lại đổi ý, không thể nghi ngờ quá không quân tử. Cũng may, còn có nhị sư huynh đâu. Muốn nói từ trước ở Vô Định Sơn, thực sự có cái kia có thể làm thần ăn chút nhi đau khổ, đó chính là nhị sư huynh mưa dầm xanh. Quả nhiên, ngay sau đó, thần dẫm lên địa phương liền đột nhiên sụp đổ, một cái đột ngột màu đen sự việc đống nhiên từ dưới nền đất dò ra tới, trực tiếp cuốn lấy thần eo. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối sẽ đem ngày hôm qua thiếu kia canh một cấp bổ thượng, ái các ngươi. Cảm tạ ở 2020-04-30-19-29-55-2020-05-02-14h53-59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 407-4686, ngoan ngoan nữ. 20 bình, béo con thỏ, con cá 10 bình, đà điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 115. Thanh Diều đôi mắt tức thì sáng ngời, Tô Tuyết Lâm khỏe miệng cũng hơi hơi gợi lên. Cùng hai người một bộ áp không được hưng phấn xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng bất đồng, Mưa Rầm Xanh từ đầu đến cuối đều là ổn định vững chắc đứng, nhưng cố tình là hắn này phó giữ tận bộ dáng, cùng từ trước Vân Đạm Phong khinh trích tiên diện mạo giống nhau, không phải giống nhau có lửa gạt tính. Người xấu sao, đều là trực tiếp liền động thủ, đến nỗi nói lén lút làm âm mưu, khẳng định cùng hắn không quan hệ. Chỉ tiếc Mưa Rầm Xanh muốn ám toán người là thần. Phía trước Vô Định Sơn khi, mười hồi nhiều lắm có thể hố trụ thần 2-3 lần liền không tồi. Trước mắt như vậy đánh bất ngờ không thể nghi ngờ liền càng tiểu nhi khoa. Thân bất quá là rậm rậm chân, kia vỡ ra khe hở tức thì lại khép lại, đến nỗi nói kia màu đen xúc tua cũng đi theo biến mất vô tung. Nếu là từ trước Mưa Rầm Xanh, tự nhiên hội kiến hảo liền thu, khẳng định bất hòa thần ngạnh giang. Trước mắt cái này Mưa Rầm Xanh lại rõ ràng không có như vậy giác ngộ. Chẳng những không có chút nào trọt dạ, còn một bộ lập tức liền sẽ phát lại đây chính thức khai chiến bộ dáng. Chỉ là còn không có động đâu, đã bị Tô Âm kéo lấy tay áo. Mưa Rầm Xanh theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Tô Âm khỏe mắt một giọt nước mắt, cả người một chút cứng đờ, chậm rãi đem chân thu hồi tới, nhìn Tô Âm biểu tình buồn rầu bên trong cẳng có nói không nên lời bị khuất. Âm. Vũ Xanh ngươi mệt mỏi, ngủ đi, hảo hảo ngủ một giấc. Ngươi không phải thích nhất hoa mai sao, vậy nằm ở hoa mai cánh hoa thượng ngủ được không? Chờ tỉnh ngủ liền có thể ở ngươi thích nhất cổ cây mai hạ đạn yêu nhất đàn cổ phảng phất là vì ứng hòa Tô Âm nói. Tiêu cây ngàn năm cổ mai chạc cây thượng đông nhiên bính ra một đám nụ hoa, lại một đóa tiếp một đóa nở rộ. Gió núi lướt qua, mỹ lệ cánh hoa phiêu nhiên mà rơi. Mưa Rầm Xanh ngẩn ra một chút, chỉ cảm thấy trong đầu giống như có cái gì quen thuộc hình ảnh sẽ qua. Cao và dốc sơn, lịch sự tao nhã mai, cây mai tốt nhất nhảy hạ nhảy, nơi đi qua mang theo một lưu hoa mai vũ tinh linh tiểu cô nương. Âm, Mưa Rầm Xanh lại lần nữa nỉ non một tiếng, bình tĩnh nhìn Tô Âm đôi mắt. Không tình nguyện chậm rãi ngã vào thật dày hoa mai cánh thượng. Nha đồng đốc, lòng ta quan trọng nhất trước sau không phải cổ mai, cũng không phải đàn cổ, mà là ngươi a. Sư Minh, không nghĩ tới Mưa Rầm Xanh bỗng nhiên ngã xuống, Tô Tuyết Lâm tức khắc liền có chút hãi hùng khiếp vía, theo bản năng quay đầu hướng thần phương hướng. Tổng cảm thấy Mưa Rầm Xanh sẽ như vậy, cùng thần có trực tiếp quan hệ. Ngay sau đó lại là sau này nhảy một đi nhanh. Mấy ngày này tới nay, thần tuy rằng tính tình như cũ âm tình bất định, nhưng cả người lại càng như là cái bị chiều hư đại nam hải, chỉ cần ngươi chịu cho hắn thuần bao, liền tuyệt đối sẽ hướng ngươi bày ra hắn nhất ánh mặt trời một mặt. Cho nên, nhất định là chính mình ảo giác đi. Như thế nào lúc này thần cho chính mình cảm giác như vậy quen thuộc? Rõ ràng cùng đã từng Vô Định Sơn khi, cái kia kiêu ngạo ra hỏa giống nhau như lúc. Không đúng, phải nói là so chi khi đó càng nhiều một phần làm người khởi nổi ra gà lạnh lạnh khủng bố hơi thở. Chính không biết làm sao. Thanh Diều có chút sợ hãi lại rất là phức tạp thanh âm đồng thời vang lên. Ngài, toàn nghĩ tới. Lại là trong bất chi bất giác, liền kính ngữ đều dùng đến, đủ thấy tâm tình có bao nhiêu không bình tĩnh. Không tồi thần gật gật đầu, các ngươi đi địa phương khác, ta cùng âm đơn độc ngốc trong chốc lát. Tô Tuyết Lâm trên mặt hiện ra quen thuộc sống không còn gì luyến tiếc. Không phải ảo giác. Như vậy kiêu ngạo theo lý thường hẳn là nói, quả nhiên vẫn là từ trước giống nhau như lúc bá đạo phong cách. Nhưng tổ công đều nhận. Lại có thể thế nào đâu. Xoay người phải đi khi, lại bị thần cấp gọi lại. Cái này cầm. Tô Tuyết Lâm còn không có phản ứng lại đây, bốn cái hoa hỏe loẹ loẹt kẻo que trực tiếp liền tắc lại đây. Cùng những người khác một lần chỉ có thể có một cái so sánh với, Tô Tuyết Lâm kia thanh tổ công quả nhiên hàm kim lượng càng cao, được đến khen thưởng ước chừng là người khác 4 lần. Cũng thật con mẹ nó, muốn tạm trở về được không? Ngây ngốc làm gì, tiếp theo a. Thần không kiên nhẫn nói. Liên ngươi về điểm này công phu mèo quào, ta không ở thời điểm. Chính ngươi đều cố không được, như thế nào bảo hộ âm. Nói như vậy lại rút ra mấy chỉ kẹo que, ném cho Thanh Diều. Còn có ngươi. Thanh Diều theo bản năng tiếp được, lại rõ ràng liền có chút hoàng thần. Cái gì kêu ngài không ở? Ngài là muốn đi đâu nhi? Sớm đã thói quen mỗi ngày vừa mở mắt, đã bị thần cùng Tô Âm tắc một miệng cầu lương, thình lình nghe nói thần phải rời khỏi. Thanh Diều cái thứ nhất cảm giác thế nhưng không phải kinh hỉ mà là ngăn không được có chút lo lắng. Là ra cái gì đại sự sao? Bằng không, thần vì cái gì đột nhiên liền phải rời đi. Nhưng thật ra Tô Tuyết Lâm hình như có sở giác, rõ ràng cương một chút sau gật gật đầu. Ngài chỉ lo yên tâm. Trừ phi là bước qua thi thể của mình, bằng không tuyệt không nếu muốn thương đến âm một sợi tóc. Hít sâu một hơi, quay đầu tiếp đón còn muốn hỏi gì đó Thanh Diều. Đi thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, thần như thế nào bỏ được rời đi âm. Tuy rằng vẫn là thực chán ghét nam nhân kia, nhưng lại nói như thế nào, đều là âm nhận định. Như vậy nghĩ. Lại dừng lại, quay đầu hướng tới thần nói. Chính ngươi cũng bảo trọng. Lại khô cằn bỏ thêm câu. ta chỉ là không nghĩ làm Âm Âm thương tâm. Thần như vậy ác liệt tính tình, chính mình mới sẽ không lo lắng hắn. Thần nhướng mày, khoe miệng hơi hơi cong lên, ngay sau đó bên hông mềm thịt lại bị nhẹ nhàng nhéo một chút, lại là Tô Âm chính chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ là oán trách ánh mắt cũng không có liên tục bao lâu, thực mau liền biến thành không tha. Sẽ hướng Trịnh Hạc Đình thảo muốn Nam Giao biệt viện cũng phụ cận núi hoang trừ bỏ bởi vì mưa dầm xanh nguyên nhân ngoại, còn có một chút, đó chính là thần. Người khác không rõ ràng lắm, Tô Âm cũng hiểu được, thần trạng thái tuy rằng nhìn còn hảo, kỳ thật lại là càng ngày càng không xong. Lúc trước thiên phạt ngày, thần lấy bản thân chi lực, chắn hơn phân nửa dị thường năng lượng thể. Lại là có sơn xuyên ao hồ gắn bó thác, lại như cũng bị thương qua kịch. Vì nay chi kế, tốt nhất tính dưỡng phương thức, kỳ thật như cũng là bản thể hồi long mạch bên trong ngủ say. Chỉ là phía trước thần thần trí bị hao tổn dưới, căn bản liền chính hắn thân phận đều đã quên, càng đừng nói tìm được thích hợp ngủ say địa điểm. Cũng may song đảo sơn hành trình, cứu vớt tảng lớn non sông lúc sau, thần cũng được đến cũng đủ hồi quỹ, lại có Tô Âm đem chính mình công đức cũng hoàn toàn làm độ cấp thần, thế nhưng ngoại ý muốn làm thần thần trí khôi phục bình thường. Càng là bởi vì mưa dầm xanh duyên cớ, ngoại ý muốn phát hiện, Nam Giao biệt viện nơi này, thế nhưng cùng long mạch tương liên. Phía trước Nam Giao sở dĩ sẽ dẫn phát biến dị động thực vật triều dâng. Nguyên nhân căn bản chính là bởi vì, có người cố tình đem long mạch nơi đó áp chế dị thường năng lượng thể cùng Nam Giao biệt viện nơi này tương liên tiếp. Chỉ là những cái đó ẩn thân sau lưng, đánh long mạch chủ ý người, sợ là như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ tuy rằng lặng yên không một tiếng động lui đi, lại là đem đi thông long mạch thông đạo giữ lại. Nói cách khác, thần có thể từ Nam Giao biệt trang nơi này, lặng yên không một tiếng động trở lại long mạch trung tướng dưỡng. Còn có thể tùy thời không kinh động bất luận kẻ nào từ Nam Giao biệt trang nơi này ra tới. Ngươi muốn mau tốt hơn, Tô Âm đem đầu vùi ở thần trong lòng ngực, muốn ôm lấy thần eo, có thể tưởng tượng đến nhìn như hoàn hảo bề ngoài hạ, vết thương chồng chất thân thể, rồi lại sửa vì hư hư vòng lấy. Như vậy trọng thương, chạm vào một chút đều sẽ đau a. Ngay sau đó đôi tay lại bị chế trụ, thần vốc em bé, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng than thở một tiếng, nha đầu ngốc, chờ ta trở lại. Đau nhất thời điểm sớm đã đi qua, cùng mất đi Tô Âm cái loại này hận không thể hủy thiên diệt địa tuyệt vọng so sánh với. Trước mắt điểm này nhi ra thịt chi thương tính cái gì? Nhẹ nhàng ở Tô Âm cái hốt trô đó ấn một chút, Tô Âm hô hấp dần dần vững vàng, rõ ràng là ngủ rồi. Hồn nhiên không biết, ôm nàng thần thân thể chính kịch liệt run rẩy, càng ngày càng nhiều kim hoàng sắc máu từ thần trong cơ thể tràn ra, dần dần thấm ướt chung quanh cánh hoa, lại hướng dưới nền đất thấm đi. Biết chính mình lại lưu lại đi, sợ là liền thân thể này đều không có biện pháp bảo trì. Thần chậm rãi cúi người, đem Tô Âm đặt ở kia cùng cánh hoa hòa hợp nhất thể kim hoàng sắc máu phía trên. Túi đầu nhẹ nhàng đụng vào hạ Tô Âm môi, thân hình dần dần trở nên mơ hồ. Trong lúc ngủ mơ, Tô Âm theo bản năng nâng nâng tay, lại là cái gì cũng không có bắt lấy, liền lại lâm vào hắc trầm mộng đẹp bên trong, nhưng thật ra trong cơ thể xuân về đạo pháp, bởi vì bị thần đánh thức, vô thanh vô tức bắt đầu rồi vận hành. Đầu tiên là kim hoàng sắc máu, sau đó là vô số hoa mai cánh hoa. Xuân về chi lực lôi cuốn tinh lọc chi lực cùng sinh cơ chi lực lấy ngàn năm cổ mai vì trung tâm, hướng chung quanh phóng xạ kéo dài. Càng ngày càng nhiều màu đen năng lượng thể bị rảo nhập trong đó, lại là chẳng những không có đối Tô Âm tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ngược lại nhan sắc dần dần trở nên trong suốt. Ngàn năm cổ mai giống như ăn cái gì thuốc kích thích dường như, trong chốc lát lại là liên tục khai 5 lần. Càng thần kỳ chính là chung quanh vốn là màu đen màu đỏ màu tím cái gì nhan sắc đều có thực vật biến dị, tất cả đều bắt đầu hiện ra chút lục ý tới. Theo lục ý càng ngày càng đùng, nhân dị thường năng lượng thể duyên cớ, quanh năm khó được thấy một lần nước mưa Nam Giao núi hoang trên không lại phá lệ bắt đầu có càng ngày càng nhiều vũ mây tụ tập mà đến. Chỉ là cùng tầm thường vũ vân đều là đen nhánh như mực bất đồng, biệt trang thượng vũ vân lại là bạch gần như trong suốt, cùng với nói là mây đen, chi bằng nói là một khối trong suốt thủy tinh. Đệ nhất tích vũ rơi xuống khi, lấy đồ dùng sinh hoạt Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh vừa lúc lái xe vào biệt trang. Tô Đĩnh một chân bước ra tới. Vừa lúc bị một giọt vũ tạp vừa vặn, cả người tức khắc cương ở nơi đó. Sao có thể? Làm thiên diễn phái đại biểu nhân vật, đóng dự đế đô nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên biết, bị dự vì không phải sa mạc, hơn hẳn sa mạc Nam Giao, thế nhưng cũng sẽ trời mưa. Từ Tô Âm đưa ra, muốn hạ miếng đất này phương khi, Tô Chính Hà liền trước tiên tìm tòi nơi này tin tức, Tô Định biết đến chính hắn cũng minh bạch. Đế đô hoang mạc thế nhưng cũng sẽ trời mưa nhận chi làm Tô Chính Hà cũng ngốc ở nơi đó. Chính không hiểu ra sao. Sờ không được đầu óc khi, Tô Tuyết Lâm nghiêm khắc thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Mau đến ngàn năm cổ cây mai nơi này. Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh lúc này mới hoàn hồn. Chẳng lẽ là tiểu tổ bọn họ đụng phải cái gì nguy hiểm? Nhất thời liền trên xe kéo đồ vật cũng đành phải vậy, rút chân liền hướng trong hướng. lại là càng chạy càng buồn bực. Nói này thật là hai người phía trước rời đi khi đi qua cái kia hoang vắng đường nhỏ. Chẳng những nháy mắt mở rộng tới rồi nguyên lai gấp 10 lần không ngừng, hai bên càng là lục ý mọc thành cụm, còn có không ít đóa hoa lay động ở giữa. Mà càng đi chạy, màu xanh lục càng thuần túy, thúy sắc làm như có thể chạy xuôi ra tới dường như. Cảnh đẹp như vậy, chính là Quảng Thành Tô Gia nơi đó cũng không nhiều lắm thấy. Cần phải nói lớn nhất kinh hỉ, lại không thể nghi ngờ còn không phải cái này. Linh khí, thế nhưng có, như vậy dư thừa linh khí. Tô Định hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều như là phiêu phiêu dục tiên dường như. Quảng Thành nơi đó cũng bố trí có khóa linh trận, nhưng toàn bộ hoàn cảnh chung đều là linh khí loang đến sắp xỉ với vô cảnh giới, lại có thể khóa trụ nhiều ít linh khí. Giống như vậy nồng đậm linh khí, Tô Định căn bản là nằm mơ cũng không dám tưởng a. Tô Chính Hà cũng kích động sắp khóc. Ô, chắc không được tiểu tổ kiên trì muốn dọn đến nơi đây tới, cái gì các đại thế gia phong thủy bảo địa, so với nơi này đều quá lão. Còn có phía trước đáp ứng cấp Âu Dương Lâm ra kia đống tiểu lâu, mệt chính mình phía trước còn cảm thấy chiếm Âu Dương Lâm đại tiện nghi, hiện tại xem ra, căn bản chính là Âu Dương Lâm cái kia đại xảo quyệt chiếm Tô ra tiện nghi mới đúng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-02-14-53-59-2020-05-02-23h28.15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đa điều tiên sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 116. Lão công, về sau, thật sự liền dọn đến viên gia cái kia biệt trang trụ. Đều sắp xuống xe, Chu Tuệ Quân vẫn là có chút không xác định. Tháng trước Chu Tuệ Quân đã làm ổ bệnh cắt bỏ giải phẫu. Phía trước Âu Dương Cẩn từ Tô ra được đến linh thực, hiệu quả không phải giống nhau hảo. Lại có hậu tới Âu Dương Lâm lại trở về nhân gian, Chu Tuệ Quân cả người trạng thái lập tức mắt thường có thể thấy được từng ngày càng tốt. Giải phẫu làm không phải giống nhau thành công. Dựa theo bác sĩ nói, kế tiếp tính dưỡng thích đáng nói, hoàn toàn khỏi hẳn khả năng ở 80% trở lên. Bởi vì Âu Dương Cẩn cấp ra thù lao cũng đủ phong phú, bác sĩ còn hưu nghị kiến nghị vài cái thế giới nổi tiếng an dưỡng thắng địa. Lấy Chu ra tài lực, chỉ cần là tiền hảo xử địa phương, liền không có bọn họ cùng không dậy nổi. Nhưng thật ra Chu Tuệ Quân trực tiếp liền cấp phủ quyết. Nhiều năm như vậy cùng Âu Dương Lâm sinh tử cách xa nhau, khó khăn đoàn tụ, Chu Tuệ Quân không còn sở đồ. Chỉ hy vọng quãng đời còn lại có thể bên nhau lâu dài. Âu Dương Lâm trước mắt rốt cuộc vừa mới chấp trưởng gia tộc, công việc bề bộn dưới tình huống, căn bản không thể thời gian dài rời đi đế đô. Là đi an dưỡng vẫn là lưu tại đế đô Âu Dương Lâm bên người, Chu Tuệ Quân căn bản không cần tưởng liền làm ra lựa chọn. Thậm chí sợ Âu Dương Lâm đã biết sẽ vì khó, còn cảnh cáo bồi quá khứ Âu Dương Cẩn, quyết không thể đem viện điều dưỡng sự nói cho đi làm xuất viện thủ tục Âu Dương Lâm. Âu Dương Cẩn lúc ấy liền vui vẻ, thực khẳng định nói cho Chu Tuệ Quân. An dưỡng thánh địa sự căn bản không cần lo lắng, phụ thân đã sớm an bài hảo. Nghe Âu Dương Cẩn nói Âu Dương Lâm tỉ mỉ chuẩn bị nơi thế nhưng là Nam Giao vùng, Chu Tuệ Quân còn tưởng rằng Âu Dương Cẩn nói giỡn đâu. Chờ ngồi trên xe mới phát hiện, Âu Dương Lâm thật đúng là không mang theo nàng hồi Bắc Thần Phủ, mà là một đường chạy nhanh hướng Nam Giao đi. Đúng vậy, nhìn ra thê tử chần chờ, Âu Dương Lâm thỏ người ra kéo qua Chu Tuệ Quân tay, bất quá nơi đó đã sớm không phải viên gia biệt trang, đã sửa tới rồi Thiên Diễn phái môn hạ. Tô Âm bọn họ tất cả đều ở tại nơi đó. Từ nhỏ bị làm gia tộc người thừa kế bồi dưỡng, Chu Tuệ Quân tự nhiên là cái thức đại thể. Có quan hệ Chu gia thương nghiệp thượng sự, trước nay đều là việc nhân đức không nhường ai, cùng đạo pháp thế gia có quan hệ sự, giống nhau lại sẽ không nói xen vào. Nhưng Tô Âm bọn họ lại là bất đồng. Cùng Âu Dương Lâm đối với Tô Âm khi, đem đối phương coi như đạo pháp giới cường giả tới tôn trọng bất đồng, Chu Tuệ Quân lại là càng nhiều đem Tô Âm trở thành cùng Âu Dương Cẩn giống nhau yêu cầu chăm sóc tiểu nha đầu. Tưởng tượng đến như vậy nũng nịu như hoa như ngọc nữ hài tử, lại muốn sinh hoạt ở trong truyền thuyết biến dị động thực vật nơi nơi đều đúng vậy đáng sợ Nam Giao, Chu Tuệ Quân liền ngăn không được lo lắng. Do dự một chút, Chu Tuệ Quân vẫn là nói. Bằng không ta ở Bắc Thần Phủ bên kia, lại mua một bộ biệt thự cấp Âm Âm đi. Chính mình cùng trượng phu mệnh đều xem như Tô Âm cấp, đừng nói một bộ biệt thự, chính là đem Chu ra chắp tay dâng lên Chu Tuệ Quân cũng nguyện ý. Quả nhiên không hổ là ta Âu Dương Lâm thế tử, no. Lão bà ngươi thật là trên thế giới này thiện lương nhất nữ nhân. Tuy rằng đã thói quen nhà mình lao cha mỗi thời mỗi khắc đều không quên giải cẩu lương ác liệt hành vi, phía trước lái xe Âu Dương Cẩn vẫn là có chút khởi nổi da gà, lo lắng lao cha một khi mở ra lời ngon tiếng ngọt hình thức liền sắt không được xe, Âu Dương Cẩn vội mở miệng đánh gãy. Mẹ, Nam Giao nơi đó sớm đã xưa đâu bằng nay. Ta cùng ngài nói a mẹ, nay cũng chính là bọn họ ra tạo những cái đó biệt thự không chuẩn bị bán, thật là nguyện ý đối ngoại bán nói. Bắt lấy tam bộ Bắc Thần Phủ biệt thự, cũng đừng nghĩ mua nhà bọn họ một bộ phòng ở. Người đứa nhỏ này, nói cái gì ngốc lời nói đâu, Chu Tuệ Quân rõ ràng cũng không có nghe đi vào. Mặc dù không phải đạo pháp giới người, Chu Tuệ Quân khá vậy biết Nam Giao nơi đó sở dĩ là đế đô vùng cấm nguyên nhân, còn không phải là bởi vì tụ tập dị thường năng lượng thể quá nhiều, hoàn cảnh quá mức không xong gây ra sao. Tuy rằng cũng biết Tô Âm không phải thường nhân, nhưng lúc này mới bao lâu à, Nam Giao cho dù có biến hóa, lại có thể biến hóa bao lớn. Âu Dương Cẩn liền có chút bất đắc dĩ. Mẹ, ngươi hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Ngoài cửa sổ, Chu Tuệ Quân theo bản năng quay đầu, đôi mắt một chút trừng lớn, không dám tin tưởng nhẹ giọng nói. Đó là, Tú Thủy Hà. Từng gần thiên phạt ngày phía trước, Chu gia ở Nam Giao cũng có chính mình biệt thự. Có thể nói Nam Giao nơi này, chịu tải Chu Tuệ Quân về thơ hấu ký ức tốt đẹp. Bởi vì thảm thực vật phong phú, sơn minh thủy tú, Nam Giao từng bị khen ngợi vì đế đô tiểu giang nam. Lại ở thiên phạt ngày sau, chịu tải nhiều nhất biến dị năng lượng thể, cũng trực tiếp trở thành biến dị động thực vật nhạc viên. Chu Tuệ Quân chẳng những ở di động hoặc là trên máy tính gặp qua hiện tại Nam Giao đủ loại hình ảnh, thân thiết hơn mắt nhìn thấy hôm khắc phạt ngày sau làm người ra đầu tê dại Nam Giao. Mỹ lệ thảm thực vật lần lượt chết héo, thay thế chính là nhan sắc khác nhau làm người nhìn thôi đã thấy sợ khủng bố thực vật biến dị, đến nỗi nói giống như tơ lụa giống nhau Nam Giao tiêu chí tính con sông Tú Thủy Hà càng là biến thành tản ra tanh tưởi đục màu đen. Căn cứ nhà khoa học phỏng đoán, Nam Giao nếu muốn khôi phục đã từng rầm rộ, lạc quan phòng trường, ít nhất cũng đến yêu cầu thượng trăm năm. Nhưng nhìn lại lúc này ánh vào mi mắt Tú Thủy Hà, sóng nước lóng lánh trên mặt sông đục màu đen sớm đã biến mất hầu như không còn, tuy rằng thủy sắc còn có chút ám trầm, cũng đã hiển lộ ra xanh biếc sắc tới. Chính ngưng thần nhìn kỹ gian, mặt nước đống nhiên lung lay một chút, một cái bàn tay đại cá nhảy ra mặt nước. Thế nhưng là không có biến dị Bạch Liên. Mặc dù là người thường, Chu Tuệ Quân khá vậy biết, trừ phi là Nam Giao nơi này sinh thái hoàn cảnh đã xảy ra thật lớn thay đổi, bằng không Bạch Liên căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nhìn ra Chu Tuệ Quân tâm tình rất tốt, Âu Dương Cẩn thả chậm tốc độ xe. Ngày hôm qua hoàn cảnh chữa trị đặc biệt hành động tiểu tổ nơi đó vừa mới công bố một phần tư liệu, Nam Giao phụ cận đã có 86 loại thực vật khôi phục đến thiên phạt ngày phía trước tình hình. Tin tức đưa lên đi, Trịnh Hạc Đình quả thực muốn cao hứng điên rồi. Mà kết hợp cái này số liệu, chuyên gia tổ nơi đó cấp ra Nam Giao khôi phục tân thời gian niên hạn, đó chính là 5 năm trong vòng, tất nhiên có thể toàn diện chữa trị. Nhưng làm Âu Dương Lâm xem, nơi nào yêu cầu lâu như vậy? Ấn hắn phỏng đoán, nhiều lắm một năm, Nam Giao liền có thể hoàn toàn khôi phục cũ mạo. Nam Giao bên ngoài còn như vậy, càng đừng nói trải qua hoàn toàn cải tạo biệt trang bên trong. Đặc biệt là ngàn năm cổ mai chung quanh, chẳng những linh khí nồng đậm, càng làm mỹ giống như một bức họa giống nhau, lại có bên ngoài thực vật biến dị làm thiên nhiên cái chán, Tô gia trang viên nơi đó có thể nói là thế ngoại đảo nguyên. Như vậy hoàn cảnh chung, an dưỡng tính cái gì? 100% có thể kéo dài tuổi thọ. Nói ví dụ Trịnh Hạc Đình, đi qua vài lần sau, chẳng những đau đầu não nhiệt gì đó không còn có xuất hiện quá, chính là hàng năm bệnh trầm kha cao huyết áp cũng không thuốc mà khỏi. Nghe nói Âu Dương Lâm thế nhưng may mắn ở Nam Giao biệt trang nơi này có được một bộ biệt thự, đem cái Trịnh Hạc Đình cấp thèm nha. Khi nói chuyện, một chiếc xe buýt nên diện xử tới, hai xe đan sen mà qua khi, Âu Dương Cẩn rõ ràng dừng một chút. Gì, kia không phải tiểu tổ sao? Lại là trống rông xe buýt thượng, đang có cái nữ hải tử rửa cửa sổ mà ngồi. Nữ hài tử bên cạnh người còn có một cái rất là ánh mặt trời thiếu niên. Thiếu niên bộ dáng hoặc là có chút xa lạ, nữ hài tử lại là lại quen thuộc bất quá, nhưng bất chính là Thiên Diễn phái tiểu tổ Tô Âm. Âm Âm muốn đi đâu nhỉ a? Chính hạ bọn họ như thế nào làm việc, như thế nào có thể làm Âm Âm ngồi xe biết đâu. Âu Dương Lâm tức khắc liền có chút bất mãn, vội móc di động ra, gọi Tô Âm điện thoại. Không xe nói liền nói một tiếng sao, nhà mình ga ra chính là có mười mấy chiếc siêu xe đều ngừng ở nơi đó ăn hôi đâu. Lại là thực mau cắt đứt điện thoại. Quay đầu nhìn về phía Âu Dương Cẩn. Tiểu Cẩn, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói Chính Hà làm ngươi giúp hắn giới thiệu một gian trường học. Ân, có chuyện này. Âu Dương Cẩn gật gật đầu, ta đã làm người làm tốt, chính là đế đô trường trung học số 1. Tuy rằng không biết chuyển trường người cụ thể thân phận, nhưng nếu là Tô Chính Hà làm ân sự, Âu Dương Cẩn tự nhiên không dám thiếu cảnh giác, vận dụng nhân mạch giúp đỡ tuyển đế đô danh tiếng tốt nhất trường trung học số 1. Hiện tại phụ thân đột nhiên như vậy trịnh trọng hỏi tới, chẳng lẽ là học sinh chuyển trường thân phận có trời đất khác? Là Tô Âm đệ đệ. Một cái kêu Tô Trình 15 tuổi thiếu niên. Tiểu tổ đệ đệ. Âu Dương Cẩn cũng rõ ràng chấn động, kia tiểu tổ vừa mới là. Nói là đưa đệ đệ đi học. Tổng cảm thấy kia chiếc cũ nát xe buýt cũng hảo, Tô Trình đệ đệ cũng thế, đều quá có bài mặt đi. Thế nhưng có thể lao động thiên diễn tiểu tổ tự mình ra trận. Không nghĩ tới xe buýt thượng Tô Trình lúc này cũng câu nệ thực. Ngài không cần đưa ta, ta chính mình một người có thể hành. Cái gì ngài không ngài, ngươi có phải hay không tìm đánh a? Tiêu tỷ tỷ Tô Âm làm bộ giơ lên tay, Tô Trình biểu tình tức khắc có trong nháy mắt hoảng hốt, ngập ngừng nửa ngày, lại chung quy không có đem cái kia xoay quanh ở cổ họng xương hô cấp kêu ra tới. Thậm chí thực mau cúi đầu, không dám nhìn Tô Âm đôi mắt. Xem hắn như vậy, Tô Âm bất giác thở dài. Tuy rằng phía trước cũng đã nghĩ đến, biết nàng thật là thiên diễn tiểu tổ nói, Tô Trình hoặc là sẽ có chút không thích ứng. Lại không có dự đoán được, Tô Trình phản ứng thế nhưng như vậy đại. Chẳng những cự tuyệt làm tài xế đón đưa hắn trên dưới học, thế nhưng còn kiên quyết tỏ vẻ, muốn ở tại trường học. Một hồi lâu nhẹ nhàng nói, Trình Trình ngươi trong lòng có phải hay không hận ta? Tuy rằng chính mình hồn phách tiến vào nguyên chủ trong cơ thể khi, đối phương đã ly thế, nhưng Tô Trình trong lòng, chung quy là chính mình chiếm nguyên chủ thân thể đi. Không có Tô Trình theo bản năng liền bắt lấy Tô Âm tay, rồi lại cùng điện giật dường như bông ra. Tới phía trước Tô Trình đã từng nghĩ tới đủ loại tỷ đệ gặp nhau tình cảnh, càng là nằm mơ đều nghĩ, có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau sinh hoạt, giúp tỷ tỷ chia sẻ một ít sinh hoạt áp lực. Rốt cuộc lúc trước đi hướng Tô ra khi, Tô Trình cũng biết, Tô Âm căn bản là vì hắn, mới đáp ứng Tô Nôn Nhạc đưa ra sắm vai cái gì tiểu tổ ước định. Tuy rằng thiên diễn phái nơi đó cũng không có người làm khó quá Tô Trình, nhưng Tô Trình lại vẫn là quá lo lắng đề phòng. Càng là không ngừng một lần làm ác mộng, trong mộng tỷ tỷ giả thân phận bị xuyên qua, Tô ra người phẫn nộ dưới, dùng hết các loại khổ hình tra tấn Tô Âm. Cho nên biết rốt cuộc có thể cùng Tô Âm đoàn tụ, Tô Trình cái thứ nhất ý niệm chính là, thật là Tô Âm thân phận bị xuyên qua, kia hắn liền đem hết thảy đều cấp chịu tải xuống dưới, tuyệt không sẽ làm Tô ra người thương tỷ tỷ một cây lông tơ. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Âm thân phận, thế nhưng thật là thiên diễn phái tiểu tổ. Đến bây giờ nhớ tới biệt trang nơi đó nhìn thấy Tô Âm tình cảnh, Tô Trình còn cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Tiếng tăm lừng lây tuyết hơi chân nhân ngồi ở tỷ tỷ hạ đầu. Ngày thường cùng ngày người giống nhau nhìn lên tộc trưởng Tô Chính Hà đối với tỷ tỷ một ngụm một cái tiểu tổ, kia kêu một cái cung kính. Trong tộc cùng khen ngợi tinh anh Tô Đĩnh, tỷ tỷ trước mặt càng là ngoan ngoãn cùng một con mèo con giống nhau, nào còn có bình thường một chút ngạo khí. Nói cái gì khó xử tỷ tỷ, những người này ở tỷ tỷ trước mặt căn bản chính là cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy. Ta như thế nào sẽ hận ngài đâu? Đời này, ta đều sẽ không hận ngài. Tô Trình như cũ buông xuống đầu, không chịu nhìn thẳng Tô Âm đôi mắt, tay lại không tự giác nắm chặt. Kỳ thật trong lòng cũng là sớm có dự cảm đi. Rốt cuộc ở bên nhau sinh sống mười mấy năm, từ trước Tô Âm là cái dạng gì, Tô Trình như thế nào sẽ không biết. Ương ngạnh, ngang ngược, càng là hận không thể hắn cái này đệ đệ biến mất mới hảo. Thậm chí từ ra mẹ con đánh tới cửa tới khi, Tô Trình rõ ràng nhớ rõ, kia một khắc, Tô Âm là đột nhiên không có hô hấp. Kia lúc sau càng là kỳ ngộ liên tục, đầu tiên là Tô Âm lấy tuyết liên hoa giúp hắn trị hết gen bệnh, ngay sau đó lại từ thực vật biến dị trong rừng đem Tô Trình cấp cứu ra, càng là chỉ huy thực vật biến dị, làm hại Tô Trình từ ra mẹ con cũng từ kình kết cục thê thảm. Nay từng cọc từng cái, căn bản là từ trước Tô Âm không có khả năng làm được. Là chính mình quá tham luyến cha mẹ ly thế sau, độc thuộc về tỷ tỷ ôn nhu, mới có thể cố tình xem nhẹ này đó điểm đáng ngờ. Ta biết, nàng rời đi. Cũng không phải ngài duyên cớ. Tô Trình thấp giọng nói, một giọt nước mắt lại là bang rơi trên mặt đất, ta không hận ngài, thật sự. Nhiều năm như vậy tỷ đệ, cứ việc hai người cảm tình không tốt, có biết nguyên chủ xác thật cùng dưỡng phụ mâu giống nhau vĩnh viễn rời đi, Tô Trình vẫn là khổ sở. Chỉ hắn không phải thị phi bất phân người, như thế nào không biết, nguyên chủ sở dĩ ly thế, trừ bỏ nàng tự thân nguyên nhân ngoại, lớn nhất đầu sỏ gây tội là từ kình một nhà, cùng hiện tại tỷ tỷ cũng không có một chút quan hệ. Đúng vậy, hiện tại tỷ tỷ. Nếu hòa giải nguyên chủ chi gian, chủ yếu là bởi vì dưỡng phụ mẫu quan hệ mới sinh ra ràng buộc nói, kia Tô Trình cảm nhận chung tỷ tỷ chỉ có một, đó chính là trước mắt Tô Âm. Nhưng chính mình dựa vào cái gì muốn tỷ tỷ lần nữa trả giá đâu. Phía trước liên lụy dưỡng phụ mẫu là chính mình tiểu, hiện tại chính mình trưởng thành, còn nghĩ có thể bảo hộ tỷ tỷ đâu, lại không nghĩ rằng kỳ thật cùng tỷ tỷ chi gian thế nhưng có như vậy khoan một cái hương câu. Đánh sâu vào quá lớn. Tô Trình nhất thời căn bản không biết nên như thế nào cùng Tô Âm ở chung. Thật là cái tiểu tử ngốc. Tô Âm móc ra khăn giấy giúp Tô Trình lau đi nước mắt. Ở nguyên chủ trong cơ thể tỉnh lại khi, Tô Âm chính mình làm sao không sợ hãi không khủng hoảng. Lúc ấy Tô Trình rõ ràng bị gen bệnh tra tấn đau đớn muốn chết, lại còn muốn liều mạng bảo vệ chính mình. Cũng là kia một khắc, Tô Âm chỉ cảm thấy một viên không xuống dốc tâm rốt cuộc có điểm dừng chân. Thậm chí Tô Âm cảm thấy, đúng là bởi vì Tô Trình mới làm nàng thời khắc đều khả năng tán loạn thần hồn một chút an ổn xuống dưới. Như vậy Trình Trình, mặc kệ có hay không huyết thống quan hệ, lại vĩnh viễn đều là chính mình đệ đệ. Nếu Tô Trình tạm thời không quá thích ứng, Tô Âm đảo cũng không miễn cưỡng hắn. Lại cũng may mắn, cũng cũng may đế đô đi thông Nam Giao nơi này còn có như vậy một chuyến xe buýt, bằng không Tô Âm cũng thật phát sầu, có phải hay không muốn giả trang tài xế taxi đem tiểu tử ngốc cấp đưa trường học đi. Dọc theo đường đi trên xe hành khách đều phi thường thiếu, mãi cho đến vào thành nội, nhân tài dần dần nhiều lên. Dần dần cũng có ăn mặc đế đô trường trung học số 1 giáo phục học sinh lên xe, có lẽ là lần này trên xe hành khách đều tương đối cố định, chợt nhìn thấy Tô Âm cùng Tô Trình hai trường xa lạ gương mặt, đại gia rõ ràng đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là đang xem thanh hai người diện mạo sau, càng là trực tiếp ngây người. Nửa năm thời gian, Tô Trình thân cao lại dài quá một đầu còn nhiều, đã là 1m8 nhiều đại tiểu hòa tử. Lại có phía trước đã bị Tô Âm cải tạo gân cốt, đừng nhìn còn thực non nớt, cũng đã xưng được với tuấn mỹ vô chủ. Đến nỗi nói Tô Âm mỹ, càng là không quan hệ giới tính. Nay cũng may mắn nàng hiện tại tu vi bạo trướng giới, đã có thể hoàn mỹ thu liêm trong cơ thể sinh cơ tinh lọc chi lực, bằng không thật đúng là khó mà nói, sẽ có bao nhiêu người lại đây đến gần. Liên tỷ như lúc này, cũng đã không biết mấy bắt nam hải tử TTII lại đây đến gần, muốn cùng Tô Âm trao đổi liên hệ phương thức. Cái kia trường trung học số 1 học sinh, nhưng thật ra còn thu liêm chút, lại là thỉnh thoảng lấy ra di động trộm chụp được hai người bóng dáng. Ô, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị, làm tranh xe có thể thấy như vậy đẹp mắt một đôi nhi, hôm nay, không đúng, phải nói ngày mai cũng sẽ là hảo tâm tình a. Tô Trình tức khắc liền có chút không vui, trực tiếp đứng lên, ngăn cách những người khác nhìn qua tầm mắt. Cũng may thực mau liền đến đế đô trường trung học số 1 trạm, Tô Trình chạy nhanh che chở Tô Âm hướng xe hạ đi. Không thể nghi ngờ không nghĩ tới Tô Trình cùng Tô Âm cũng là tại đây vừa đứng xuống xe, kia mấy cái thân xuyên trường trung học số 1 giáo phục nữ hài tử tức khắc liền có chút kinh hỉ, trong đó một cái hoa hoa mặt xinh đẹp nữ hài tử càng là cổ đủ dũng khí cùng Tô Âm chào hỏi. Các ngươi cũng là trường trung học số 1 học sinh sao? Ta không phải, ta đệ đệ là. Hắn là này một học kỳ mới vừa chuyển tới, về sau có cơ hội nói, còn thỉnh các ngươi nhiều hơn chiếu cô A xem. Tô Trình buồn đầu không nói, Tô Âm liền cười tiếp nhận lời nói. Như vậy hoạt bát bát, mới là người thiếu niên nên có bộ dáng sao. Trinh Trinh chính là quá buồn. Tô Âm thật đúng là lo lắng, hắn có thể hay không thích ứng. Nghe Tô Âm nói như vậy, mấy nữ hải tử lại là thất vọng lại là hưng phấn. Thất vọng chính là như vậy Mỹ tiểu tỷ tỷ, thế nhưng không phải trường trung học số 1 học sinh. Hưng phấn chính là cái kia tuấn Mỹ thiếu niên là, còn có ấn tiểu tỷ tỷ cách nói, bọn họ là tỷ đệ quan hệ, kia không phải nói tiểu ca ca còn danh hoa không chủ đâu. Lập tức sôi nổi gật đầu. Lại chỉ vào mấy người trung vóc dáng tối cao kéo ống quần nhìn cùng cái nam hài tử giống nhau cao gầy nữ hài tử nói. Ân ân, tỷ tỷ yên tâm, bao ở chúng ta trên người. Đây là thanh tỷ, có thanh tỷ ở, bảo đảm ai cũng không dám khi dễ Trình Trình. Cái kia thanh tỷ khóc khóc hướng Tô Trình gật gật đầu. Ai muốn dám khi dễ ngươi, ngươi chỉ lo báo ta Trịnh Hướng Thanh tên. Sự thật chứng minh, Trịnh Hướng Thanh tên này thật đúng là không phải giống nhau có uy hiếp lực, một đường đi tới. Chung quanh học sinh sôi nổi cung cung kính kính hướng Trịnh Hướng Thanh vấn an. Tô Âm nhìn đến buồn cười. Nói Trình Trình vận khí thật đúng là hảo, đây là mới vừa gần nhất đi học, liền đã bái cái đại tỷ đầu đương chỗ dựa. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-02-23-28-15-2020-05-03-20h05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thích ăn thịt quả cam quân 100 bình. Y 9.50-9.20 bình, cùng nhau đánh đầu đầu 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 117. Các ngươi là chuyển trường nói, muốn đi trước năm 2 cấp chủ nhiệm nơi đó. Chúng ta cấp chủ nhiệm họ Quý, cái này điểm nhi, Quý chủ nhiệm hẳn là liền ở văn phòng. Vừa lúc ta không có việc gì, ta lãnh các ngươi qua đi. Không hổ là học sinh hội cán bộ, Trịnh Hướng Thanh an bài đâu vào đấy. Không thể không nói Trịnh Hướng Thanh tình báo thật đúng là tinh chuẩn thực. Mấy người qua đi khi, vừa lúc cùng sụ mặt vội vàng hướng văn phòng mà đến trung niên nam tử chạm vào vừa vặn. Trung niên nhân phía sau, còn theo cái trọn nhiễm vài sợi kim mao vẻ mặt không kềm chế được xoáy khí nam hải tử. Liếc mắt một cái nhìn thấy Trịnh Hướng Thanh mấy cái, đặc biệt là đi theo Trịnh Hướng Thanh phía sau Tô Âm tỷ đệ, quý chủ nhiệm cũng hảo, nam hải tử cũng thế, rõ ràng đều ngẩn ra một chút. Hai vị này đồng học là quên xuyên giáo phục. Quý chủ nhiệm thực mau hoàn hồn, lại rõ ràng hiểu lầm cái gì. Tô Âm cùng Tô Trình đều là một thủy áo thun cao bồi, nhìn không phải giống nhau tinh thần phân chấn bồng bột, lại là Trịnh Hướng Thanh cái này quản kỷ luật học sinh hội cán bộ lãnh lại đây, quý chủ nhiệm chắc hẳn phải vậy liền tưởng trái với kỷ luật học sinh đâu. Chỉ là này hai hải tử nhìn chính là ngoan ngoãn, không có mặc giáo phục gì đó, khẳng định là có nguyên nhân. Soái khí nam hải tử cũng phản ứng lại đây, lại rõ ràng liền có chút không phục. Quý chủ nhiệm ngài cũng quá bất công đi. Căn bản là khác nhau đối đãi. Người khác không có mặc giáo phục chính là đã quên. ta trên mặt liền khắc lại cố ý hai chữ sao. Tô Âm vừa lúc nhìn qua, nam hải tử mặt tức khắc đỏ lên, chột dạ không thôi dưới tình huống, nói chuyện đều có chút nói lắp. Cái kia, ta không phải đối với các ngươi có ý kiến. Quý chủ nhiệm tức khắc giận sôi máu, hướng về phía nam hải tử liền bắt đầu giống to, không phải đối bọn họ có ý kiến, đó chính là đối ta có ý kiến. Thượng thứ hai ngươi nói hai bộ giáo phục một bộ giặt sạch một bộ lạ. Hôm trước ngươi nói giáo phục mẹ ngươi đi công tác khi không cẩn thận mang đi. Hôm nay là đã quên. Tới, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, còn có cái gì lý do? Lại đây, chiếu gương, cùng ta nói ngươi tóc là cái gì sắc nhi? Trường học mỗi ngày mở họp nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải học sinh không chuẩn nhuộm tóc, ngươi là không trường lỗ thai sao? Quý chủ nhiệm tính tình, Trịnh Hướng Thanh nhất biết, một khi tiến vào là thuyết giáo hình thức, không cái 2-3 giờ không qua được, e sợ cho quý chủ nhiệm vấn lên liền không để yên, vội tận dụng mọi thứ tiệt ngừng trận này lập tức liền sẽ bắt đầu cuồng phong báo tố. Quý chủ nhiệm, bọn họ không phải chúng ta trường học học sinh chuyển trường, là hôm nay mới vừa chuyển qua tới, muốn làm nhập học thủ tục. Học sinh chuyển trường. Quý chủ nhiệm quả nhiên ngừng lại, thậm chí còn theo bản năng sửa quần áo. Đúng vậy, Tô Âm vội gật gật đầu, đạo pháp giới cường giả vi tôn ở ngoài, đối sư môn cũng đều là phi thường coi trọng. Tô Âm trong mắt, vị này quý chủ nhiệm chính là Tô Trình sư trưởng, tự nhiên muốn phá lệ kính trọng. Tô Âm muốn là lớn lên đẹp đến không được, như vậy phát ra từ nội tâm tôn kính dưới, càng thêm có vẻ ngoan ngoãn khả nhân. Quý chủ nhiệm còn chưa nói cái gì đâu, kia xoáy khí nam hải tử đã giành trước mở miệng. Quý chủ nhiệm ngài trước xử lý học sinh chuyển trường sự tình đi, ta đi bên ngoài phạt trạm, bằng không ta chờ lát nữa cho ngài viết cái kiểm tra. Phạt trạm, kiểm tra. Quý chủ nhiệm cười giữ tận một tiếng, nghĩ đến đảo Mỹ, đi, cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ mặc kệ có cái gì quốc gia đại sự muốn nổi, hôm nay cần thiết có một cái đến trường học tới. Nói, trực tiếp đem người đẩy ra văn phòng. Đi bên ngoài đứng, chờ ra trưởng của ngươi tới lại nói. Lại xoay người khi, trên mặt đã thay hòa ái tươi cười. Hai người các ngươi là mấy năm cấp? Chuyển trường thủ tục mang đến sao? Chỉ là học sinh chuyển trường nói, chúng ta trường học có một ít hiệp nghị, yêu cầu ra trưởng thêm một chút. Học kỳ trung gian chuyển qua tới học sinh, tuy rằng cũng có đặc thù tình huống, nhưng càng nhiều lại là mặt khác trường học trái với kỷ luật bị khai trừ. Một cao luôn luôn không chào đón như vậy học sinh. Cũng là vì cái này, nhưng phàm là học sinh chuyển trường, trường học đều sẽ yêu cầu ra trưởng ký kết một cái hiệp nghị, cũng coi như là đối học sinh một cái ước thúc. Mà cái này hiệp nghị là muốn ra trưởng cùng hài tử cộng đồng ký kết. Đối Tô Âm tỷ đệ đặc biệt có hảo cảm, quý chủ nhiệm còn cố ý giải thích một câu. Cũng không phải muốn nhằm vào các ngươi. Các ngươi hai cái vừa thấy chính là hảo hài tử, cũng chỉ là trường học chế độ, còn muốn tuân thủ. Tô Âm tức khắc có chút dở khóc dở cười. Vừa rồi quý chủ nhiệm nổi trận lôi đình khi, còn tưởng rằng là cái tính tình không tốt, hiện tại nhìn thật đúng là rất ôn hòa đâu. Cũng chỉ là hảo hài tử gì đó, chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Rốt cuộc chính là Tô Tuyết Lâm hoặc là Âu Dương Lâm bọn họ, cũng phải gọi nàng một tiếng tiểu tổ A. Chỉ phải lại giải thích một lần. Không phải ta chuyển trường, là ta đệ đệ chuyển trường. Lúc trước vô định sân khi, Tô Âm cũng đi trong trường học đọc quá thư, bất quá kia đều là bao nhiêu năm trước sự. Đây là ta đệ đệ Tô Trình, đây là hắn chuyển trường thủ tục. Áo, như vậy A. Ngươi này đây ra trưởng thân phận lại đây. Quý chủ nhiệm rõ ràng liền có chút ngoài ý muốn, ngữ khí huyền chuyển nói, nhìn dáng vẻ của ngươi. Cũng là học sinh đi. Tốt nhất vẫn là cho các ngươi cha mẹ lại đây một chuyến. Không có, ta đã sớm không đọc sách. Tô Âm vội lắc đầu, ta chính là gia trưởng, hiệp nghị ta tới thiêm liền hảo. Cái này không quá thích hợp. Vẫn là làm ngươi ba mẹ lại đây đi. Quý chủ nhiệm cũng có chút bất đắc dĩ. Muốn nói đế đô này đó cao trung, đế đô một cao kỷ luật đã xem như thử nghiệm, còn là sẽ có một ít học sinh dở trò bị bợm. Mấy ngày hôm trước quý chủ nhiệm chính mình liền đụng phải một cái làm thỉnh gia trưởng nam sinh. Trực tiếp lấy 100 đồng tiền từ trên đường mướn cái ba ba lại đây. Ta ba mẹ, đều đã qua đời. Nhà của chúng ta, chỉ có ta cùng đệ đệ hai cái. Tô Âm không có biện pháp, chỉ phải đúng sự thật nói. Lại là kéo qua Tô Trình tay, nhẹ nhàng nắm hạ lại buông ra. Trình Trình cùng Tô ba Tô mẹ nó cảm tình rõ ràng rất sâu, không phải quý chủ nhiệm kiên trì muốn cho ra trưởng lại đây. Tô Âm thật đúng là không nghĩ đem chuyện này nói ra. Tô Trình rõ ràng cương một chút, ngực chỗ cũng là cay. Trong khoảng thời gian này tới nay biến hữu. Cùng với nói là chợt biết Tô Âm sớm đã thay đổi một người mới lạ, càng không bằng nói là một loại vô pháp tiếp thu hiện thực trốn tránh. Từ nhỏ bị vứt bỏ, tuy rằng may mắn gặp Tô ba Tô mẹ như vậy tốt một đôi cha mẹ, nhưng Tô Trình cảm nhận chung nhưng vẫn có một cây thật sâu thứ. Càng là ở Tô ba Tô mẹ ly thế sau, tiếp nhận rồi bị vứt bỏ chính là chính mình nên có số mệnh tiềm thức. Mặc kệ sinh ly vẫn là từ biệt, chính mình chú định chỉ có thể là bị vứt bỏ cái kia. Bởi vậy đã biết Tô Âm thân phận thật sự sau, Tô Trình duy nhất cảm giác chính là, treo ở trên đầu kia thanh kiếm rốt cuộc hạ xuống, đừng nói đi che chở Tô Âm, chính mình căn bản ngay cả ở Tô Âm bên người cũng chưa tư cách. Đời này, chính mình không xứng có được bất luận cái gì thân tình, chú định chỉ có thể cô độc cả đời. Cùng với chờ tương lai một ngày, bị tỷ tỷ cự tuyệt dừng lại tại bên người, còn không bằng chủ động cầu đi, nói vậy tỷ tỷ nói không chừng xem ở chính mình còn tính hiểu chuyện phân thượng, ngẫu nhiên còn có thể nghĩ đến chính mình cái này đệ đệ. Cũng may tỷ tỷ hiện tại thân phận, không cần chính mình bảo hộ, cũng có thể sống thực hảo, chính mình lưu tại bên người nàng bất quá là cái trói buộc thôi. Còn nghĩ bị như vậy bao lớn nhân vật chúng tinh phùng nguyệt vần quanh, đối hắn rời đi, Tô Âm hẳn là cũng không sẽ để ý lại không có nghĩ đến Tô Âm chẳng những kiên quyết tự mình đưa hắn lại đây, thậm chí liền như vậy chi tiết đều chú ý tới. Không nghĩ tới chính mình một động tác đơn giản, khiến cho Tô Trình lại đỏ vành mắt, Tô Âm tức khắc liền có chút vô thố, vội lại bắt lấy Tô Trình tay, nhẹ nhàng riêu vài cái. Rõ ràng không nghĩ tới là cái dạng này kết quả, quý chủ nhiệm tức khắc kinh ngạc một chút, lại bỗng nhiên nghĩ đến, phía trước Tô Âm nói đã sớm không đọc sách, lại có tỷ đệ hai hiện tại thương cảm bộ dáng, nhất thời lại là đồng tình lại là xin lỗi. Xem tiểu cô nương bộ dáng, rõ ràng cùng người thiếu niên chính là bạn cùng lứa tuổi. Chính mình còn nói như vậy ngoan ngoãn xinh đẹp nữ hài tử như thế nào sẽ còn tuổi nhỏ liền không niệm thư đâu, nguyên lai sau lưng còn có như vậy bi thảm chuyện xưa sao. Quý chủ nhiệm tuy rằng cha mẹ đều ở, nhưng khi còn nhỏ trong nhà khổ, huynh muội lại nhiều, chính hắn lúc trước cũng hơi kém thượng không thành học, tất cả đều là rửa ca ca tỉ tỉ từ kẽ răng bài trừ tiền, mới khó khăn đọc xong đại học. Còn nghĩ hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo, sẽ không có như vậy sự đâu. Lại không nghĩ rằng trước mặt đôi tỷ đệ này lại so với chính mình năm đó còn muốn thảm đến nhiều. Tức khắc não bổ ra một màn cha mẹ qua đời sau, tỷ đệ gian nan cầu sinh, bởi vì sinh hoạt khó có thể vì kế, tỷ tỷ không thể không bỏ học làm công cung đệ đệ đi học tình cảnh. Nhất thời đi theo cảm khái không thôi. A nha, vị đồng học này, thật thực xin lỗi a. Ta không biết nhà các ngươi tình huống. Đừng nóng nội, trước ngồi xuống, uống chén nước, ta đi đem hiệp nghị lấy lại đây, ngươi này tỷ tỷ trực tiếp thêm là được. Lại dặn dò Tô Trình. Chính là vì tỷ tỷ ngươi, khá vậy đến hảo hảo học tập A. Bên cạnh Trịnh Hướng Thanh cũng rõ ràng kinh ngạc một chút, nhìn Tô Âm cùng Tô Trình biểu tình liền có chút phức tạp. Như vậy đẹp một đôi tỷ đệ, như thế nào thế nhưng có như vậy bi thảm thân thế sao? Âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải che chở Tô Trình, quyết không cho người khi dễ hắn. Lộng xong hiệp nghị, quý chủ nhiệm lại ký phân ban điều đưa cho Tô Trình. Phân chính là 6 ban, ngươi cầm đi tìm chủ nhiệm lớp Vương Mẫn lão sư. Giáo phục tạm thời còn không có, ta cho ngươi phê cái điều, ngươi tùy thân mang theo, thực sự có học sinh hội kiểm tra, làm cho bọn họ nhìn xem sợi là được. Đúng rồi, các ngươi quyết định không, là trọ ở trường vẫn là học ngoại trú A. Trình Trình tưởng trọ ở trường vẫn là muốn chạy đọc. Tuy rằng biết Tô Trình hẳn là sẽ không thay đổi tâm ý, Tô Âm vẫn là lại hỏi một lần. Nhà mình hài tử nhà mình đau, tuy rằng Tô Trình lần nữa tỏ vẻ hắn trưởng thành, Tô Âm vẫn là cảm thấy, chính mình nhìn càng yên tâm chút. Rốt cuộc biệt trang nơi đó. Hiện tại hoàn cảnh không phải giống nhau hảo, Tô Âm lại loại đại lượng linh thực, chẳng những hương vị cực hảo, càng đối thân thể không phải giống nhau hảo. Tô Trình hiện tại chính trường thân thể đâu, đương nhiên muốn ăn nhiều chút như vậy thứ tốt. Trước, học ngoại chú đi Tô Trình nhìn mắt Tô Âm, sợ nàng nghĩ nhiều, lại lúng ta lúng túng giải thích câu, ta tưởng làm quen một chút hoàn cảnh. Đương nhiên, kỳ thật càng nhiều vẫn là một loại đối không biết sợ hãi. Trình Trình Tô Âm liền có chút bất đắc dĩ, còn tưởng rằng Tô Trình tiếp nhận rồi chính mình. Liền chịu trở về ở đâu, không nghĩ tới Tô Trình vẫn là không muốn. Nhưng cũng biết Tô Trình sợ là yêu cầu một cái nghị kỹ quá trình, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Ra cửa khi bên ngoài cái kia xoáy khí nam hải tử chính hướng trong thăm dò, thấy Tô Âm nháy mắt như cũng là trước đỏ mặt, vội vàng đem tầm mắt rời đi dừng ở Tô Trình trên người, hạ giọng nói. Hắc, anh em, ta vừa rồi đều nghe thấy được, lão quý đem ngươi phân đến 6 ban. Ta cũng là 6 ban. Chính khi nói chuyện môn một vang. Lại là quý chủ nhiệm kẹp sách giáo khoa từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy cùng Tô Trình lôi kéo làm quen Nam Hải, trực tiếp lại bắt đầu giết gạo. Thành quả ngươi làm cái gì? Chính mình không học giỏi, còn muốn dạy hư đồng học. Tuy rằng bị như vậy giống lên, thành quả rõ ràng cũng không để ý, ngược lại cợt nhả hướng quý chủ nhiệm nói. Quý chủ nhiệm ngài hiểu lầm, kia không phải ta cũng là 6 ban sao, ta này không phải sợ tân đồng học tìm không thấy phòng học, liền nghĩ làm người tốt chuyện tốt lấy công chỗ tội, đem hắn cấp đưa đến 6 ban sao. Khi quý chủ nhiệm ước lượng gieo quẻ vốn là chịu thành quả một cái. Cái gì lấy công chỗ tội, chạm hảo. Hôm nay người nhà ngươi nếu là không tới, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Thành quả tức khắc liền có chút hậm hực, nhưng xem quý chủ nhiệm khí trên đầu đều phải bốc khói, cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ phải thành thành thật thật chẳng hảo. Đoàn người xuống thang lầu khi, lại là vừa lúc cùng một đôi diện mạo xuất sắc vợ chồng đụng phải vừa vặn. Xem vợ chồng trung nam tử cùng Thành Quả giống như khuôn mặt, rõ ràng hẳn là Thành Quả cha mẹ hôn. Hai người cũng nhìn thấy Tô Âm cùng quý chủ nhiệm mấy cái, vội đi mau vài bước. Quý chủ nhiệm, ngài hảo. Có phải hay không Thành Quả cái kia hôn trướng đổ vật lại gây chuyện? Lại quay đầu cùng Trịnh Hướng Thanh chào hỏi. Nha, Hướng Thanh cũng ở a. Vẫn là Hướng Thanh đứa nhỏ này hiểu chuyện, học tập hảo, vẫn là học sinh hội cán bộ. Nếu là Thành Quả hắn có thể có người một nửa bất lo thì tốt rồi. Còn muốn nói nữa cái gì, lại bỗng nhiên dừng một chút. Trịnh Hướng Thanh bên người này hai hài tử lớn lên cũng quá xuất sắc đi. Đặc biệt là nữ hài tử kia. Nhưng thật ra Thành Quả mẫu thân, tầm mắt lại là thời gian dài đỉnh chú ở Tô Trình trên người. Bá phụ bá mẫu, các ngươi cùng quý chủ nhiệm nói chuyện, ta còn có việc, trước đi xuống. Trịnh Hướng Thanh lễ phép gật đầu, hướng Tô Âm cùng Tô Trình vây vây tay, chúng ta đi thôi. Đi đến thang lầu chỗ ngoặc nơi đó, Tô Âm giống như lơ đãng quay đầu lại, lại vừa lúc nhìn thấy Thành Quả mẫu thân đi theo truy lại đây như suy tư gì ánh mắt. Bọn họ là Thành Quả ba mẹ xem Tô Âm quay đầu lại, cho rằng Tô Âm tò mò, Trịnh Hướng Thanh liền đơn giản giới thiệu hai câu, trong giọng nói rất là có chút không cho là đúng, hai người cả ngày mãn thế giới phi, nếu là nhiều quản quản, Thành Quả cũng sẽ không như vậy. Lại nhìn Tô Trình liếc mắt một cái. Thành Quả nếu là chậm trễ ngươi học tập, ngươi chỉ lo cùng ta nói. Tô Âm một bên nhìn đến cười trộm không thôi. Lúc trước Hải Thành khi, liền biết Trình Trình thực được hoan nghênh, không nghĩ tới đế đô nơi này rầm rộ thế nhưng hãy còn có thắng chi. Trịnh Hướng Thanh cái này nữ hải tử nhìn khóc khóc, thế nhưng thấy một mặt, liền đối Trình Trình như vậy xem với con mắt khác, quả nhiên là nhà mình lao đệ mị lực vô biên A. Biên theo Trịnh Hướng Thanh nói nói. Vừa rồi Hướng Thanh nói cũng là năm hai đúng hay không? Kia Trình Trình ngươi liền đi theo Hướng Thanh một đạo qua đi đi. Chờ lát nữa ngươi đi lớp đi học. Ta đi cho ngươi mua trên giường đồ dùng linh tinh đồ vật đưa lại đây. Còn có, trường học đồ ăn không thể khẩu nói, ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi đưa. Nghĩ lại tưởng tượng, lại trực tiếp sửa miệng, ta không có việc gì nói, giữa trưa đều sẽ cho ngươi đưa cơm. Không cần Tô Trình vội xua tay. Ta nói dùng liền dùng. Tô Âm mặt nghiêm, ngươi chính trưởng thân thể đâu, ăn nhiều một chút nhi tốt. Chính mình ở biệt trang nơi đó buồn cũng là nhàm chán, hơn nữa nhà mình Trình Trình, thật là thực đáng yêu a. Tô Trình xem như lấy Tô Âm không có một chút biện pháp, xem Tô Âm không cao hứng, vội đem lắc đầu đổi thành gật đầu. Hảo! Ngươi cũng đừng quá mệt. Tuy rằng còn không có nhập môn, nhưng ở Tô Gia lâu như vậy, Tô Trình cũng biết, tu tập đạo Pháp cũng không dễ dàng. Liên hắn ở Tô Gia trong khoảng thời gian này, chính là chính mắt nhìn thấy, mặc dù tôn quý như Tô Chính Hà cái này tộc trưởng, cũng là mỗi ngày canh ba ngọn đèn dầu canh năm gà khổ luyện. Tỷ tỷ cái này thiên diễn tiểu tổ, nghĩ đến tu luyện cũng là không dễ thực. Trình Trình như vậy đau lòng tỉ tỉ, ta chính là mệnh điểm cũng cam tâm a. Xem Tô Trình rõ ràng không phải cùng từ trước như vậy xa cách bộ dáng, Tô Âm cười đôi mắt đều mị thành một cái phủng. Hảo hảo, ta phải đi, mau đi học đi. Các ngươi hai cái cũng chạy nhanh đi lên đi. Tô Âm vẫy vây tay. Xoay người phải đi khi, lại bị Trịnh Hướng Thanh gọi lại. Từ từ ta. Lại quay đầu công đạo Tô Trình. Các ngươi ban phòng học ở lầu 3, nhất phía đông cái kia phòng học chính là 26 ban. Tô Trình gật gật đầu. Ôm thư xoay người lên lầu. Chúng ta có phải hay không chậm trễ ngươi thời gian? Xem Trịnh Hướng Thanh không có lên lầu ý tứ, Tô Âm nghĩ, có phải hay không tiểu cô nương còn có phần nội sự không có làm đâu, tức khắc liền có chút xin lỗi. Không phải Trịnh Hướng Thanh lắc lắc đầu, khẩn đi vài bước đuổi theo Tô Âm, cái kia, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi tưởng đi học không? A. Đối thượng Trịnh Hướng Thanh khẩn thiết ánh mắt, Tô Âm tức khắc có chút phát ngốc, một hồi lâu lắc lắc đầu, thành thành thật thật nói, không nghĩ. Ngươi như thế nào sẽ không nghĩ? Trịnh Hướng Thanh lại không thể nghi ngờ căn bản không tin. Đối với người thường mà nói, chỉ có học tập mới là thay đổi vận mệnh duy nhất cơ hội. Trịnh Hướng Thanh tự xưng là không phải Chúa cứu thế, những người khác như thế nào, nàng mới sẽ không quản, nhưng đối với Tô Âm khi, liền như thế nào cũng không đành lòng không dối bắt tay. Ta biết ngươi lo lắng học phí vấn đề, nhà của chúng ta vừa lúc có phương diện này chuyên nghiệp tài chính, ta giúp ngươi xin cái, khẳng định có thể qua. Chính là ngươi đệ đệ. Cũng phù hợp quỹ cứu trợ tình huống, ngươi không cần lại đi làm công. Không nghĩ tới nhìn lạnh lùng khóc khóc nữ hài tử, lại là như vậy có tình yêu, Tô Âm cũng rất là cảm động, giang hai tay, ôm Trịnh Hướng Thanh một chút. Thanh Thanh ngươi thật là quá đáng yêu, cảm ơn ngươi a. Bất quá ta là thật không thích hợp đi học. Còn có Trình Trình học phí, ta cũng gánh nặng đến khởi. Bị Tô Âm như vậy một ôm, Trịnh Hướng Thanh cả người đều ngốc ở nơi đó. Ô, tiểu tỷ tỷ sao lại có thể như vậy mềm, còn như vậy hương, như vậy ngọt. Cả người đều có chút hoảng hốt dưới, thậm chí Tô Âm bung ra tay cùng nàng nói tái kiến đều không có phục hồi tinh thần lại. Vẫn là nhìn thấy Tô Âm xoay người, mới bỗng nhiên thanh tỉnh, duỗi tay liền bắt được Tô Âm vào áo. Không phải, ngươi lại suy xét một chút. Ta thật sự không suy xét. Tô Âm cũng rất là xin lỗi, đẩy Trịnh Hướng Thanh lên lầu, còn có Nga, Thanh Thanh ngươi thật sự muốn đi đi học. Dự bị linh đều vang quá một hồi lâu, các lao sư đều hướng trong phòng học đi tới đâu. Ngươi điện thoại cho ta. Không đúng, nhà các ngươi trụ chỗ nào. Ta có thời gian đi tìm ngươi. Hành A, hoan nên ngươi đi làm khách. Nhà ta ở tại Nam Giao nơi đó, ngươi chừng nào thì muốn đi cùng ta nói, hoặc là cùng Trình giảng, ta tới đón ngươi. Nam Giao nơi đó. Trịnh Hướng Thanh sắc mặt tức khắc càng thêm không hảo. Làm đế đô nổi tiếng nhất cũng nhất bẩn cùng nơi, Trịnh Hướng Thanh như thế nào sẽ không biết nơi đó. Nói cái gì không nghĩ đi học, khẳng định vẫn là không kham nổi. Nhưng cố tình Tô Âm bộ dáng, căn bản không muốn thiếu người nhân tình. Sớm biết rằng liền không nói đó là nhà mình quý hội. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-03-20-05-00-2020-05-04-15h49.44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đa điều tiên sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 118. Ra một cao, Tô Âm cũng không có hồi Nam Giao. Phía trước vẫn luôn nghĩ, có thể thuyết phục Tô Trình không ký túc, Tô Âm cũng không có trợ giúp chuẩn bị đệm chăn linh tinh đồ vật. Nhưng xem Tô Trình bộ dáng, là hạ quyết tâm muốn trọ ở trường một đoạn thời gian. Cầm di động tra xét một chút, khoảng cách một cao tương đối gần vừa lúc liền có đế đô quy mô lớn nhất tinh liên thương trường. Cũng liền 2-3 trạm lộ thôi, Tô Âm cũng không ngồi xe, đơn giản dạo tới dạo lui đi qua. Đã từng thiên phạt ngày trước, Tô Âm cũng cùng thần cùng nhau đến qua đế đô. Lúc ấy đế đô chi phồn hoa, còn ở hôm nay phía trên. Trên đường phố hồng nam lục nữ, chen vai thích cánh, dòng người chi mãnh liệt, quả thực làm Tô Âm xem thế là đủ rồi. Bởi vì cái này, còn rất là bị thần chê cười một phen, cười xưng Tô Âm là chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Điểm này Tô Âm đảo cũng không có phủ nhận. Từ có ký ức khởi, Tô Âm liền đi theo Thái Thượng trưởng lão ở tại Vô Định Sơn, Vô Định trên núi có pháp trận che lấp, bình thường rất ít có người thường có thể đi lên, chính là Vô Định Sơn người đều tê tiểu, cũng không thượng song thập chi số. Còn nhớ rõ vừa đến đế đô ngày đầu tiên, Tô Âm lôi kéo thần, ngây ngốc ngồi xổm đầu đường, mùi ngon nhìn lui tới dòng người một buổi sáng. Thậm chí trong lúc bởi vì hai người ở góc đường ngồi xổm thời gian lâu lắm, trừ bỏ thu hoạch vài phân tình yêu cơm điểm không tính, còn có người trực tiếp ném tiền tệ qua đi. Bởi vì cái này, hơi kém liền cùng bên cạnh hàng năm chú đóng ở nơi này khất cái đánh lên tới, hai người mới từ hẻo lánh sơn dã gian tới, rất nhiều chuyện đều là ngây thơ thực. Có người hướng hai người trước mặt phóng ăn uống còn có tiền sau khi, hai người còn nghĩ là đế đô nơi này đặc biệt tập tục đâu. Thậm chí Tô Âm xua tay cự tuyệt càng lợi hại, những cái đó quá vãng người đi đường còn cấp càng nhiệt tình. Tục ngữ nói tiền tài động lòng người, tuy rằng số lượng cũng không tính đại, liền trên dưới 100 khối thôi, vẫn là rước lấy khất cái đầu lĩnh bất mãn. Đối phương ý tứ, hai người tưởng đi theo xin cơm cũng thành, nhưng như thế nào cũng muốn túi chào đỉnh núi không phải. Cứ như vậy không cổ họng không ha liền chặn ngang một đòn tính sao lại thế này. Mất công bên cạnh một cái bị thương chân nam tử giúp đỡ từ giữa nói vun vào, lại đem hắn muốn tiền giao ra đi, thế hai người bổ thượng tiền biếu. Bằng không, hai bên sợ là thật sẽ vung tay đánh nhau. Nhớ tới năm đó khiếu sự, Tô Âm lại là muốn cười, lại có chút chua xót. Nhấc chân muốn qua đi khi, đồng nhiên cảm thấy không đúng, trước mắt chạm cái này địa phương thấy thế nào như thế nào có chút quen mắt ta. No kinh năm tháng lễ rửa tội lại như cũ đồ sộ đứng sừng sững cao lớn đền thờ, có cổ xưa môn lâu tứ hợp viện, đặc biệt là châu ngoặc nơi đó đứng sừng sững kia cây trăm năm cổ huệ. Tô Âm bước nhanh đi qua đi, theo bản năng ngồi xổm xuống nuốt ve cổ huệ hệ dễ, trên mặt kích động lại là dần dần tiêu tán. Ngồi xổm xem dòng người khoảng cách, Tô Âm rảnh rỗi không có việc gì, liền ở cổ huệ hệ dễ khắc lại hai cái tay cầm tay tương thân tương ái quy bản tiểu nhân, một cái là nàng, một cái khác là thần. Lại vì trong nội tâm về điểm này bí ẩn hy vọng cùng người yêu thiên trường địa cửu tâm tư, Tô Âm còn đặc đặc dùng linh lực ra cố tiểu nhân dấu vết, bảo đảm hai cái tiểu nhân sẽ không theo năm tháng trôi đi mà biến mất ở thời gian sông dài. Muốn thật là kia cây cổ hoài nói, bức họa xác định vững chắc hẳn là còn ở A. Uy, ngươi làm gì? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Tô Âm hoảng sợ, trở về nhìn lại, lại là một cái hơn 30 tuổi ăn mặc bảo an phục sức nam tử, chính vội vàng chạy tới. Nam tử sắc mặt xanh mét, một bộ Tô Âm làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình bộ dáng. Người này hẳn là không phải hướng về phía chính mình tới đi. Rốt cuộc chính mình cũng không có làm cái gì chuyện xấu a. Không đợi nàng nghĩ kỹ cái nguyên cớ, nam tử đã biên rít gào chạy như bay lại đây. ai làm ngươi sở thần thụ? Thẻ bài thượng rõ ràng viết không thể tới gần, càng không thể chạm đến, ngươi không nhìn thấy a? Ngươi không trường đôi mắt. Câu nói kế tiếp lại là Tiêu Thanh. Đế đô trường học cơ hồ đều tập trung ở chỗ này, vừa rồi cách khá xa, còn tưởng rằng là cái kia trường học nghịch ngợm gây sự nha đầu chạy ra làm sự đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng lại như vậy xinh đẹp một cái thiếu nữ. Không thể tới gần, không thể chạm đến. Tô Âm sửng sốt một chút, theo bản năng xem qua đi, theo sát lại là cứng lại, tay một chút nắm chặt. Lại là phần đầu hơi chút hướng lên trên chút, chính treo một cái thẻ bài, mà thẻ bài bên cạnh còn lại là hai cái tay nắm tay diện mạo mơ hồ quy bản tiểu nhân. Tuy rằng đường cong đã không rõ ràng, nhưng Tô Âm vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, đúng là chính mình năm đó tay vẽ kia phúc. Nguyên lai nhiều năm như vậy qua đi, thu đã trường cao, tiểu nhân vị trí tự nhiên cũng liền đi theo lên cao, sớm đã không ở Tô Âm lúc trước khắc vị trí. Thậm chí, mơ hồ không rõ bức họa phía dưới, còn có một cái củ khúc uốn lượn ấn ký. Tô Âm tầm mắt không tự giác dừng một chút. Nguyên lai chính mình linh lực ở ngoài, thần cũng làm ra cố sao. Còn có này ấn ký mới mẻ trình độ xem ra, hẳn là nhiều lắm 5 năm trước, thần cũng đến quá nơi này. Như vậy nghĩ bất giác liền có chút chua sót. 5 năm trước thần hẳn là thần trí không thanh tỉnh thời điểm đi. Thế nhưng còn có thể dựa vào trực giác sở đến nơi này tới. Cũng không biết chính mình không ở thời gian, mơ màng hồ đồ thần một người đi qua nhiều ít cái hai người đã từng đi qua địa phương. Ngươi đừng khổ sở a, rõ ràng có chút bị Tô Âm trên mặt tựa bi tựa hỉ biểu tình cấp kinh chứ, bảo an tức khắc gây náy đến không được. Ta không phải cố ý phải mắng ngươi, thật sự là này cây cổ huệ là đế đô một bậc bảo hộ thực vật. Ngươi chính là tưởng cấp người nhà cầu phúc, cũng không thể dựa vào như vậy gần, ngươi nhìn xem thẻ bài thượng viết đâu, không thể tới gần 5 mét trong vòng. Càng không thể đi sở. Cầu phúc. Đúng vậy. Bảo an gật gật đầu, nhìn cổ huệ trong ánh mắt tất cả đều là sùng kính. Ngươi đừng nhìn nó chính là cây huệ, năm đó chính là hộ không ít người. Ngươi tuổi còn nhỏ, không trải qua quá, tự nhiên không biết, thiên phạt ngày lúc ấy có bao nhiêu đáng sợ. Những cái đó dị thường năng lượng thể che trời lấp đất, phong ốc đều có thể xuyên thấu đâu. Bảo an tên là Trương Bằng. Thiên phạt ngày lúc ấy Trương Bằng mười mấy tuổi, đã ký sự. Rõ ràng nhớ rõ, dị thường năng lượng thể từ trên trời giáng xuống trước tiên, cùng những người khác sôi nổi lái xe ra bên ngoài chạy bất đồng. Phụ thân Trương Thành phát lại là lôi kéo hắn cùng mẫu thân hương cổ huệ nơi này chạy như điên. Xong việc Trương Bằng mới biết được, năm đó phụ thân chân bị thương, bởi vì xem chậm, trong nhà tiền tiêu cái sạch sẽ, cũng không đã cứu tới, thật sự cùng đường dưới, đi học những cái đó xin cơm chạy đến cổ cây huệ hạ xin cơm. Không nghĩ tới liền gặp một đôi nhi lớn lên rất đẹp tiểu tình lữ. Kia đối nhi tiểu tình lữ tới lúc sau, liền không nói một lời ngồi xổm nơi đó. Ngay từ đầu Trương Thành trả về không biết hai người là đang làm gì. Thẳng đến có người đưa tiền mới biết được, hai người trẻ tuổi cũng là xin cơm. Như vậy sự Trương Thành Phát cũng gặp qua, phía trước liền từng có cái sinh viên bộ dáng Nam Hải tử nói là đến đế đô du lịch, kết quả tiền cùng di động đều bị trộm, cũng là ngồi xổm nơi này thỉnh cầu có người bố thí cho hắn một trương vé xe. Kia hai người trẻ tuổi rõ ràng nhìn càng thẹn thùng, đáng thương vô cùng ngồi xổm chỗ đó, một tiếng cũng không dám cổ họng, lại lớn lên hảo, liền phá lệ chọc người thương hại chút. Cũng là vì cái này, cứ việc bọn họ không nói lời nào, đưa tiền người lại không phải giống nhau nhiều. Nay cũng chọc đến cái này đoạn đường khất cái đầu lĩnh bất mãn. Vẫn là Trương Thành Phát xem hai người đáng thương, giúp đỡ giao bảo hộ phí. Vốn dĩ chuyện này Trương Thành Phát cũng không có để ở trong lòng. Ai biết kia đối tiểu tình lữ rời đi khi, chẳng những đem người khác bố thí tiền tài cùng đồ ăn đều để lại cho Trương Thành Phát, còn dặn dò hắn cùng cổ cây huệ nhiều thân cận. Ma xui quỷ khiến, Trương Thành trả về thật nghe xong đi vào. Sau đó không qua mấy ngày, không thể tưởng tượng sự tình liền đã xảy ra, Trương Thành Phát phía trước bị bệnh viện ngắt lời, đã hoàn toàn hoại tử chân bộ thần kinh thế nhưng có chi giác, lại qua mấy ngày, chân càng là hoàn toàn khỏi hẳn. Mà cũng ở chân hảo ngày đó, Trương Thành Phát ngẫu nhiên phát hiện kia phó quy tranh khắc bản giống, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hai cái nhìn tặc đáng yêu quy bản tiểu nhân thế nhưng cùng kia đối nhi kỳ quái tiểu tình lữ cho người ta cảm giác không phải giống nhau. Đều là siêu đáng yêu, siêu làm cho người ta thích. Đem cái Trương Thành chia kích động, gặp người liền nói khẳng định là thần tiên hạ phàm, giúp hắn chưa khỏi chân, đến nỗi cổ huệ thượng bức họa, chính là kia hai cái thần tiên. Người chung quanh tự nhiên không ai tin tưởng, đều nói Trương Thành phát đầu góc có vấn đề đi, cũng không biết người nào lung tung vẽ xấu, thế nhưng bị hắn thổi đến như vậy vô cùng kỳ diệu. Nhưng tuy rằng người khác không tin, Trương Thành phát lại là hết lòng tin theo không gì. Chỉ cần có thời gian liền chạy tới chiếu cố cổ cây huệ. Chờ đến thiên phạt ngày đó đã đến. Trương Thành Phát càng là trực tiếp mang theo thê nhi liền hướng cổ cây huệ trô đó chạy. Lúc ấy đúng là mùa hè, Này cây cổ cây hòe bóng cây cùng một trương đại dù dường như, đem một nhà ba người chặt chẽ gắn vào tán cây hạ, sau đó thần kỳ sự tình đã xảy ra, cùng mặt khác thực vật đều nháy mắt bị dị thường năng lượng thể cấp phá hủy bất đồng, cổ cây hòe chẳng những không có chuyện, còn chặn từ trên trời giáng xuống dị thường năng lượng thể. Càng ngày càng nhiều người chạy đến cổ cây hòe hạ tránh né, đến cuối cùng, cổ cây hòe sở hữu chặt cây, tất cả đều ngồi xổm đầy người. Kia trường hạo kiếp chung, được đến cổ hòe bảo hộ thế nhưng có ngàn người nhiều. Mà chờ hạo kiếp qua đi, Trương Thành Phát ngạc nhiên phát hiện, phía trước còn rõ ràng vô cùng quy tranh khắc bản giống đã trở nên bộ mặt mơ hồ. Song việc đế đô đạo Pháp Tổng hội thành lập, còn có người tu đạo chuyên môn lại đây thăm dò, kết luận là này cây cổ cây hòe xác thật có rất là thuần tịnh sinh cơ chi lực, trừ cái này ra, còn có mặt khác một loại thần kỳ lực lượng, chính là này hai loại lực lượng dung hợp, khởi động hai cái tiểu nhân trên người một cái pháp trận, mới làm cổ hòe bảo vệ như vậy nhiều bình dân ba cánh. Kia lúc sau cổ hòe thanh danh liền lan truyền mở ra, đại thụ cũng bị chính phủ cấp bảo hộ lên. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cũng nuốt ve. Chỉ là luôn có người không tự giác, lén lút cũng muốn sờ một phen cổ hòe. Vì thế chính phủ còn cố ý phái người ở gần đây tuần tra, Trương Bằng vừa lúc ở phụ cận làm bảo an, liền sung phong nhận việc gia nhập tuần tra đội, đi làm thời điểm giúp đỡ nhìn chằm chằm nơi này, tan tầm còn thỉnh thoảng đến nơi đây chuyển động chuyển động. Hôm nay cũng là xảo, vừa lúc liền bắt được Tô Âm cái này trái pháp luật. Dựa theo quy định, Tô Âm như vậy, chẳng những muốn phạt tiền, tiến hành khắc sâu phê bình giáo dục, thông báo nơi đơn vị hoặc là gia trưởng, còn muốn ở chỗ này nghĩa vụ canh gác. Hoặc là bắt lấy tiếp theo cái trái với quy tắc, hoặc là liền ở chỗ này thủ đến trời tối khi mới có thể rời đi. Xem ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không phạt ngươi tiền, làm ngươi kêu gia trưởng, bất quá ngươi vẫn là muốn thủ tại chỗ này Trương Bằng gãi gãi đầu, tuy rằng có chút khó xử, còn là muốn trừng phạt một chút. Bằng không như thế nào không làm thất vọng thần thụ nhiều năm như vậy phù hộ. Trừng phạt ở chỗ này cấp cổ hòe đứng gác. Tô Âm nguy hiểm thật không khóc. Còn có người cùng chính mình giống nhau xui xẻo sao. Trước sau hai lần thua tại cùng cây hạ. Thậm chí lần này càng rượu, còn phải cho cổ hòe đứng gác. Nếu là nói, này quy bản tiểu nhân chính là chính mình họa, đối phương có thể hay không vong khai một mặt, phóng chính mình rời đi à. Cái kia, bằng không, ngươi liền ở chỗ này chạm một giờ. Xem Tô Âm không nói lời nào. Trương Bằng hự hự lại bỏ thêm một câu, lại có một giờ, ta là có thể tan tầm, đến lúc đó ngươi lại đi được không? Tô Âm lau một phen mặt. Trương Bằng cùng hắn ba Trương Thành Phát giống nhau, đều là thật sự người A lời nói đều nói cái này phần thượng, nếu là còn muốn kiên trì đi, như thế nào đều có chút không đủ trượng nghĩa A. Chỉ phải vô cùng đau kịch liệt điểm phía dưới. Hào đi. Hào hào hào. Là cái nghe lời nha đầu. Lần sau nhưng đừng lại trốn học, ta đi về trước đi làm. Thực mau liền tới đây thế ngươi A xem Tô Âm không có khóc náo, Trương Bằng không thể nghi ngờ rất là vui vẻ. Lại một lần bị khen hảo hài tử Tô Âm. Nhưng thật ra Trương Bằng đi rồi vài bước, đồng nhiên lại đứng lại, xoay người chạy đến cách đó không xa một cái tiểu siêu thị nơi đó, trừ bỏ mua hai bình thủy cùng mấy túi đồ ăn vặt ra tới ngoại, còn mượn cái tiểu ghế gấp, lại đặng đặng đặng chạy về tới. Ngươi cầm. Cái này ta liền từ bỏ. Tô Âm vội cự tuyệt. Cho ngươi liền cầm. Trương Bằng trực tiếp nhét vào nàng trong tay, ta còn có việc đâu, không nói chuyện với ngươi nữa. Thật đúng là cha nào con ấy. Xem Trương Bằng e sợ cho nàng đuổi theo đi còn cho hắn chạy nhanh như trước bộ dáng, Tô Âm cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Một tay ước lượng gói đồ ăn vặt tử, một tay kia cầm tiểu ghế gấp, Tô Âm đang muốn tìm cái thích hợp địa phương ngồi một lát đâu, một chiếc hạn lượng bản bẹn nỉ xe bỗng nhiên lái qua đây. Tô Âm vội sau này trốn rồi một chút, không nghĩ tới chiếc xe kia lại là thả chậm tốc độ. Cuối cùng ở cổ cây hòe cách đó không xa ngừng lại. Cửa xe mở ra, đầu tiên là một cái người mặc đường trang anh tuấn nam tử từ tài xế vị trên dưới tới, ghế phụ môn cùng mặt sau cửa xe lần lượt mở ra, lúc này xuống dưới lại là hai cái chính trực tuổi thanh xuân nữ lang. Hai người một cái xuyên màu nguyệt bạch cải tiến thức cổ điển sơn sám, một cái ăn mặc màu trắng chỉ phỏ áo sơ mi cũng cùng sắc quần ống rộng, dáng người cao gầy bộ dáng tú lệ ở ngoài, trên mặt còn đều giống như ra một triệt ngạo khí. Kia bộ dáng giống như đạp lên trên mảnh đất này, có bao nhiêu hu tôn hàng quý dường như. Ba người biểu tình một thủy cao ngạo mục vô hạ trần. Càng là xuống xe sau, trực tiếp đi hướng cổ cây hòe. Đây là kia cây cái gọi là thần thụ sao. Quần ống rộng nữ tử rõ ràng có chút không cho là đúng. Hẳn là chính là nơi này. Sườn xám nữ tử chú mục cổ hòe mặt trên treo thẻ bài, lại chợt đem tầm mắt chuyển rời đến bên cạnh kia bức tranh thượng, thật lâu sau chậm rãi nói, thật đúng là. Ô, thế nhưng thật là sao? Rộng chân nữ một sửa phía trước ngạo mạn, rõ ràng liền có chút kích động, ồ, thật đúng là cùng vị kia rất giống đâu. Nha, kia bên cạnh cái này, chính là lướt tỷ tỷ sao. Ngọc Thành, lại bị đường trang nam tử cấp uống trụ. Rộng chân nữ liền có chút ngượng ngùng. Cái kia, ta không phải, quá kích động sao? Đế đô này đó người tu đạo liền không cái tranh đua, nhưng thật ra sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, nói cái gì chó má thiên diễn tiểu tổ cùng vị kia giao hảo. Rõ ràng là lướt tỉ tỉ sao. Xem đường trang nam tử đã không kiên nhẫn, mới cuối cùng thu thanh. Đường trang nam tử đã lấy ra một thanh làm thành bút trạng lưỡi dao sắc bén, đối với quy tranh khắc bản giống phương hướng nhiều lần hoa hoa. Sườn xám nữ tử hai người cũng đều mở ra con bốc đầm, từng người cầm tiểu bàn trải, câu tuyến bút chờ bất đồng đồ vật ra tới. Xem vài người không coi ai ra gì bộ dáng, thậm chí còn ma đao soàn soạt đối với chính mình cùng thân bức họa, tô âm cả người đều có chút há hốc mồm. Này mấy người nói bậy gì đó đâu? Cái gì cùng vị kia giống nhau, cái gì là lướt tỉ tỉ, còn sau lưng mắng chính mình. Đều cái gì cùng cái gì nha? Chỉ là không đợi tô âm nghĩ thông suốt cái nguyên cớ, đường trang nam tử trong tay đao bút hướng tới quy tranh khắc bản giống liền phải lướt qua đi. Uy, ngươi làm gì? Tô âm trong tay ghế gấp cùng gói đồ ăn vặt đồng thời hướng tới nam tử liền tạp qua đi, mắt mù sao? Không nhìn thấy thẻ bài thượng viết cái gì? Còn không cho ta dừng tay. Rõ ràng không nghĩ tới, thế nhưng có người dám quấy rầy bọn họ, thậm chí tô âm ném đồ vật tốc độ còn không phải giống nhau mau. Đường trang nam tử trước tiên giơ lên trong tay tiểu đao, một trận phốc phốc phốc tiếng vang sau, đầu tiên là đồ ăn vặt chia 5 xẻ 7, sau đó tiểu ghế gấp cũng bị giải thể. Trình thiên nữ tán hoa trạng từ thiên mà rơi, giải đường trang nam tử một thân đều là. Rõ ràng không nghĩ tới chính mình chẳng những bị người ám toán, thậm chí đối phương còn ám toán thành công, có chút chật vật đường trang nam tử tức khắc nổi trận lôi đình, đông nhiên xoay người lại. Hôn trướng, đáng chết. Chờ thấy rõ mắt ngọc mày ngải tô âm sau, lại ngẩn ra một chút. Bên cạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị lan đến hai cái mỹ nữ cũng rõ ràng tức điên, sườn xám nữ vội vội vàng chạy tới giúp đường trang nam tử trích sái lạc trên đầu cùng trên quần áo đồ ăn vặt. Rộng chân nữ giơ tay liền muốn đi chịu tô âm. Nha đầu thúi, ngươi có phải hay không tìm chịu a? Này đều cái gì tố chất, liền nói những cái đó cái gì chó má thế gia nhàn không có chuyện gì, như vậy đê tiện đồ vật, cũng đáng đến giữ gìn. Tô âm hướng bên cạnh nảy dựng, né tránh đối phương ma chảo. Thiện nhân. Ngươi mới là nha đầu thúi. Ta xem là ngươi tìm chịu đi. Ngươi nha trên mặt lớn lên hai cái viên lỗ thủng là hết giận a. Ngươi mắt mù a ngươi. Làm trái pháp luật sự ngươi còn có lý. Nơi này chính là đế đô, muốn dương oai, lan trở về nhà các ngươi kia địa bàn đi. Rộng chân nữ tự xưng là thân phận cao quý, lại luôn luôn sống trong nhung lụa, khi nào bị người như vậy chỉ vào cái mũi đau mang quá. Khí thẳng thở hồn hển. Ngươi cút cho ta lại đây, ta trị bất tử ngươi. Ngươi làm ta lại đây ta liền tới đây a. Nhà các ngươi phía trước có một đầu lừa có phải hay không đã chết? Rộng chân nữ rõ ràng sửng sốt một chút, trong nhà ra ra không thích ngồi xe, liền đặc đặc lộng cái con lừa về nhà kỵ, kết quả cũng không biết sao lại thế này, kia đầu lừa một tháng trước lại đã chết, bởi vì cái này, ra ra còn rất là không cao hứng một đoạn thời gian. Cùng ngươi có quan hệ? Rộng chân nữ thần tình đều có chút lạnh lạnh. Như thế nào sẽ cùng ta có quan hệ, cùng ngươi có quan hệ mới đúng vậy? Tô âm cười lạnh một tiếng, cái gọi là một sơn không dung nhị chủ, có ngươi như vậy đồ con lừa ở, kia đầu lừa còn như thế nào không biết xấu hổ lại ra mặt dày sống sót. Nói như vậy, lại quay đầu hướng về phía nhìn thấy nơi này phát sinh xung đột, vội vàng chạy tới Trương Bằng nói. Cấp tuần tra đội nơi đó gọi điện thoại, nơi này có ba cái phỉ nhân, muốn quắt thần thụ vào cây. Bọn họ đều cầm dao nhỏ đâu, làm tuần tra đội đem điện côn linh tinh mang lên. Thế nhưng chẳng những dám tới gần thần thụ, còn dám đối thần thụ động đao tử. Này đám người cũng quá to gan lớn mật đi. Trương Bằng khí đôi mắt đều đỏ, biên dựa theo tô âm nói giúp đỡ gọi điện thoại, biên lớn tiếng ồn ào lên. Chu Thúc, Lý Thẩm, Vương Đại Gia. Các ngươi mau tới A, có người muốn chém thần thụ A. Mà theo Trương Bằng này một giọng nói, phố lớn ngõ nhỏ đông nhiên liền vụt ra tới một đám người, có kéo cái chổi đại gia, có dơ chảy cán bột bác gái, thậm chí còn có tiểu hài tử bưng một thương đô đô đô tử trong nhà vật ra. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-05-04-15-49-44-2020-05-05-15h47-06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phong 10 bình, cùng nhau đánh đầu đầu 5 bình, đà điểu tiên sinh 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 119. Cái gọi là nhất hô ba ứng, nói chính là cái này. Cũng chính là vài phút thời gian. Liền có mấy chục hơn trăm người khiêng ra hỏa từ nhỏ ăn cửa hàng, tiểu siêu thị hoặc là từng người trong nhà vận ra, tức thì liền đem cổ cây hỏe chung quanh ba cái ngạo khí thanh niên nam nữ cùng tô âm cấp vây quanh lên. Ai muốn hủy thần thụ? Không muốn sống nữa sao? ta chảy cán bột chính là không có mắt. Ai dám động thần thụ, ta đấm bất tử hắn. Nghe nói còn động đao, thật khi chúng ta đế đô không ai đúng không? Bắt lấy bọn họ, và đưa đồn công an. Ta đã cấp phụ trách nơi này cảnh sát gọi điện thoại, bọn họ thực mau liền sẽ lại đây. Như vậy phát dầu người, nên làm cho bọn họ ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Một đám lòng đầy căm phẫn, múa may trong tay điều chổi cùng chảy cán bột chờ ra truyền vũ khí, hướng tới mấy người thể diện trước liền dỗi qua đi. Xem Tô Âm cũng ở bị vây khốn bên trong, Trương Bằng vội tiến lên giúp đỡ giải vây. Đây là nhà của chúng ta tiểu hải tử, cùng nàng không quan hệ, nàng là ở chỗ này trông coi thần thụ, vừa rồi chính là nàng cùng nói có người tới làm phá hư. Muốn động thần thụ chính là bọn họ ba cái. Chờ nhìn thấy rơi rụng đầy đất bị dẫm đến lung tung rối loạn đồ ăn vặt cùng chia năm xẻ bảy tiểu ghế gấp, Trương Bằng càng là đào hút một ngụm khí lạnh. Các ngươi thế nhưng thật sự động dao nhỏ. Liên bởi vì chúng ta ra tiểu hải tử không cho các ngươi đi chém thần thụ. Nay cũng chính là chính mình ly không xa, thật là chính mình không kịp thời đổi tới, làm tiểu nha đầu bị đối phương cấp bị thương, thật đúng là rất hợp không người ở ra. Một câu nói bên cạnh bác trai bác gái nhóm tất cả đều phát hỏa. Dám động đao. Khi dễ cái tiểu nha đầu, các ngươi tính cái gì ngoạn ý. Còn phản các ngươi. Không được, lần này nhất định không thể tha bọn họ. Chẳng những thông báo bọn họ đơn vị, làm người nhà lại đầy lãnh, còn muốn cho bọn họ thanh danh xú biến toàn bộ Hoa Hạ. Nhìn lớn lên người năm người sáu. Như thế nào liền không làm nhân sự đâu. Phi, hạt khoát Trương ra người, một bụng ý nghĩ xấu. Cái kia Tô Âm cả người đều là choáng váng, lấy tay lôi kéo Trương Bằng. Trương Bằng lúc này chính vội vàng đâu, cao cao giơ cánh tay, ngón tay hận không thể đảo đến đứng ở đằng trước đường trang nam tử trên mặt. Quá đầu nhập vào, Tô Âm lại tốn một chút, Trương Bằng mới hồi phục tinh thần lại. Có hay không bị thương? Ngươi yên tâm, nhất định làm cho bọn họ bồi lầm công phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần từ từ. Phi cho bọn hắn cái giáo huấn không được. Không phải Tô Âm nuốt khẩu nước miếng, ngón tay run rẩy chỉ vào phía trước tâm khoan thể béo bác gái, cái kia, bọn họ, đều là đạo pháp tổng hội, cao nhân. Chẳng lẽ là đế đô đạo pháp tổng hội các cao nhân phá lệ cốt cách thanh kỳ sao? Nhìn này nhiệt tình, nhìn này khí thế, như thế nào giống tiểu khu đám kia không có việc gì quảng trường vũ, có việc hồng tụ trường, thời thời khắc khắc đều đề cao cảnh giác, chuẩn bị vì nước, vì dân phát huy nhiệt lượng thừa tổ dân phố bác gái a. Người đứa nhỏ này, nói cái gì ngốc lời nói. Trương Bằng bị Tô Âm nói cả kinh kịch liệt sặc khụ một tiếng, bọn họ sao có thể là đạo pháp tổng hội. Không phải, người phía trước không phải nói, là đạo pháp tổng hội tổ kiến tuần tra đội sao Tô Âm nguy hiểm thật không khóc. Là đạo pháp tổng hội kêu gọi, chính chúng ta tích cực hưởng ứng. Ở tại này phụ cận nhân gia, liền không có một nhà không chịu quá cổ hòe phù hộ. Lúc trước thiên phạt ngày khi, nhưng còn không phải là bởi vì cổ hòe, đại gia mới có thể an an ổn ổn sống sót. Làm người đương nhiên muốn tri ân báo đáp, này một mảnh bác trai bác gái nhóm thật là đem cổ thụ xem so với chính mình mệnh đều trọng. Thiên phạt ngày là lúc, không biết bao nhiêu người già thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, chỉ có bọn họ, lại gần cổ huệ mới có thể người một nhà bình bình an an. Nói câu không dễ nghe, cổ huệ chính là đại gia mệnh căn tử, ai cũng đừng nghĩ chạm vào, bằng không, nhất định sẽ bị mọi người trở thành kẻ thù. Không phải A Tô Âm trực tiếp trợn tròn mắt. Phía trước nghe quần ống rộng nữ nhân nói rõ ràng có cổ quái, Tô Âm mới nghĩ tạm thời giấu giếm chính mình thân phận, thăm thăm ba người đế. Rốt cuộc lại nói như thế nào có đạo pháp tổng hội đâu, nàng ra không ra tay cũng không cái gọi là không phải. Nhưng hiện tại Trương Bằng nói đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Xem không tồi nói, này ba cái người trẻ tuổi nhưng đều là người tu đạo. Hơn nữa cùng đế đô mặt khác người tu đạo bất đồng, ba người xem bình thường dân chúng thái độ, rõ ràng liền có chút quỷ dị. Nói như thế nào đâu? Tuy rằng đồng dạng đều là cao cao tại thượng, nhưng đế đâu người tu đạo trên người tốt xấu còn có chút pháo hoa khí. Này ba người khen ngược, nhìn chung quanh mọi người ánh mắt đều là túm túm, không ai bị nổi ở ngoài, càng toát ra một loại coi những người khác vì cỏ rắc khinh miệt. Thật là ba người động thủ nói, này mấy chục cái bác trai bác gái bó ở bên nhau cũng không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ không dám. Nghe Tô Âm nói như vậy, Trương Bằng kiêu ngạo một đỉnh bộ ngực, nơi này chính là đế đô, cũng không phải là người nào đều có thể chạy tới dương ai. Vừa dứt lời, thẹn quá thành giận đường trang nam tử bỗng nhiên nâng lên tay, đứng ở đằng trước bác gái còn không có phục hồi tinh thần lại, trong tay trẻ con cánh tay thô chảy cán bột liền theo tiếng cắt thành vài đoạn. Một đoạn bay ra đi, trực tiếp tạp bay bên cạnh đại gia cái chổi, còn có một đoạn tắc rớt đến bác gái chân trên mặt, đau bác gái ai ra một tiếng liền ngồi ở trên mặt đất, nước mắt đều chảy xuống tới. Các ngươi có phải hay không muốn chết? Đường trang nam tử trong thanh âm tất cả đều là túc sát chi ý, không muốn chết nói, tất cả đều cút ngay. Quần ống rộng nữ tắc rõ ràng ghi hận thượng Tô Âm, theo sát bỏ thêm một câu. Những người khác có thể lăn, cái này nha đầu thúi đến lưu lại. Nhìn Tô Âm ánh mắt quả thực cùng muốn ăn thịt người dường như. Cũng dám mang chính mình là đồ con lửa, không đem tiện nhân này mặt cấp chịu lạ, liền tiêu không dưới trong lòng kia khẩu ác khí. Tới rồi lúc này, Trương Bằng đám người thấy thế nào không ra đối phương sợ không phải người thường, nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Ngươi, các ngươi là, người tu đạo. Đã biết còn không chạy nhanh cũng ngay. Đường Trang nam tử lạnh lùng nói. Đều là những cái đó vào đời người tu đạo, đem đạo pháp giới làm cho một mảnh trướng khí mù mịt. Không phải bọn họ xen vào việc người khác, muốn đi nháo cái gì cứu thế, như thế nào sẽ làm này đó không biết trời cao đất dày người thường đặng cái mũi lên mặt, dám cùng bọn họ ba người gọi nhịp. Không nghĩ tới đối phương thân phận thật đúng là người tu đạo. Trương Bằng bọn họ rõ ràng sợ hãi, theo bản năng tránh ra một cái lộ tới. Thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, còn tưởng rằng các ngươi là tới phá hư thần thụ đâu. Đặc biệt là Trương Bằng, xem kia quần ống rộng nữ tử ánh mắt, rõ ràng là hận thượng Tô Âm, e sợ cho nàng sẽ đối Tô Âm bất lợi, vội lấy hết can đảm lắp bắp giúp đỡ giải thích. Cái kia, nhà của chúng ta hải tử không phải cố ý, nàng hẳn là nghĩ sai rồi, còn tưởng rằng các ngươi là người xấu đâu. Thỉnh các ngươi xem ở nàng cũng là vì bảo hộ cổ thụ phần thượng, đừng cùng nàng chấp nhặt, thực xin lỗi a, thực xin lỗi. Mạo phạm chúng ta, nói một câu thực xin lỗi liền xong việc. Quần ống rộng nữ hừ một tiếng, trên cao nhìn xuống liếc Tô Âm liếc mắt một cái, khanh khách cười một tiếng, ngươi không phải miệng lưỡi sắc bén sao. Nói trực tiếp nhìn về phía Trương Bằng, mặt trầm xuống. Ngươi là nhà nàng trường. Ta đây có một câu ngươi hãy nghe cho kỹ, hoặc là chính ngươi động thủ, ta muốn không nhiều lắm, sáu cái răng. Mạo phạm ta đại giới. Hoặc là sao, ngươi không đành lòng, vậy, ta tới động thủ. Đừng nghĩ chạy, mặc kệ các ngươi chạy đến chân trời góc biển, đều đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta, đến lúc đó xui xẻo nhưng không ngừng là nàng một người, mà là, các ngươi cả nhà. Nói, lại đem phía trước chuẩn bị tốt công cụ cấp lấy ra tới. Đường Trang nam tử ngón tay ở bút đao thượng vuốt ve hạ, xuyên qua đám người lại lần nữa tới gần cổ Huệ, giơ tay hướng tới cổ Huệ liền phải xẹt qua đi. Ngươi làm gì? Chay cán bột bị chém thành vài tiệt bác gái trước hết hoàn hồn. Rõ ràng đạo pháp tổng hội bên kia cũng nói phải bảo vệ cổ Huệ. Nhưng lại như thế nào bảo hộ, cũng không có đối cổ Huệ động đao tử đạo lý đi. Đều nói người mặt thụ ra, kia chính là ngàn vạn không thể bị thương. Lại cấp lại tức giới, thân thể đoạt ở đầu góc phía trước liền làm ra phản ứng, trong tay còn thừa kia tiệt chay cán bột, hướng tới nam tử liền ném qua đi. Chay cán bột gì đó, tự nhiên sẽ không đối nam tử tạo thành cái gì uy hiếp. Đối phương bất quá lệch về một bên đầu, liền trốn rồi qua đi, chỉ là liền như vậy chỉ khoảng nửa khắc, những cái đó bác trai bác gái nhóm liền phấn đấu quên mình lại lần nữa xông tới. Cái gì người tu đạo, bọn họ nhất định là giả mạo. Trong tay các ngươi có cái gì thư giới thiệu sao? Nói cái gì đạo pháp tổng hội cho các ngươi lại đây, vậy đem thư giới thiệu lấy ra tới. Kéo cái chổi đại gia càng là kiêu ngạo ngẩng đầu. Ta cùng ngươi nói, ta về hưu trước chính là đạo pháp tổng hội nơi đó quét tước vệ sinh. Nơi đó người tu đạo ta rất nhiều đều nhận thức, như thế nào chưa bao giờ có gặp qua các ngươi ba cái. Khẳng định là giả mạo. Cho rằng người khác đều cùng các ngươi giống nhau lại xuẩn lại độc sao, còn tưởng gạt chúng ta. Tuổi trẻ nhẹ nhàng không học giỏi, nói dối nhưng thật ra một bộ, chờ các ngươi ba mẹ tới, ta thế nào cũng phải hỏi một chút bọn họ như thế nào giáo tiểu hài tử, cứ như vậy miệng toàn nói phét, liền không cái lời nói thật. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Đường Trang nam tử trực tiếp bị phun vẻ mặt nước miếng. Khí mặt đều thanh. Sườn xám nữ nhân tuy rằng không có gia nhập đến chiến cuộc chung, nhưng xem bác trai bác gái nhóm ánh mắt cũng càng ngày càng chán ghét. Một đám đê tiện con kiến thôi, thế nhưng còn dám chạy đến chính mình trước mặt la hét ầm ĩ cái không ngừng. Quần ống rộng nữ nhân vốn dĩ chính là cái nóng nảy tính tình, tức khắc trực tiếp liền phát hỏa, tầm mắt ở mọi người trên người quét một vòng, cuối cùng lại lần nữa tỏa định Trương Bằng cùng Tô Âm. Không phải cố kỵ nếu là ở phố xá sầm uất, thật là đả thương người quá nhiều, sợ là không hảo thu thập. Nàng đã sớm động thủ đem này đó không biết sống chết đồ vật toàn cấp tấu nằm sắp xuống. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, liền lấy này đối nhi trà con khai đao hảo. Bị quần ống rộng nữ nhân như vậy âm trầm trầm nhìn, Trương Bằng trong lòng tức khắc một lộ bộ. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nữ nhân bỗng nhiên giơ tay liền ngậm ở Trương Bằng thủ đoạn, sau đó cũng không gặp nàng dùng như thế nào lực, liền đem nhìn chừng một vài trăm cân trọng Trương Bằng cấp quăng đi ra ngoài, mục tiêu đúng là Trương Bằng đám người đương tánh mạng giống nhau che chở cổ Huệ. Các ngươi không phải đem cổ Huệ xem thực trọng sao? Ta đây liền càng muốn đối cổ Huệ ra tay. Vứt ra đi Trương Bằng đồng thời, hướng bên trái sai rồi một bước, giơ tay hướng tới Tô Âm trên mặt liền chịu qua đi. Nha đầu này không phải miệng tiện sao, chính mình này liền làm nàng nếm thử mặt bị chịu lạn tư vị nhi. Hơn nữa chính mình này một cái tát, đã có thể không chỉ là 6 viên nha, mà là muốn cho nàng nha nhất nhất viên không dư thừa. chỉ là trên mặt ý cười còn chưa thu liễm, lại là đột nhiên cứng đờ. Rõ ràng kia nha đầu chết tiệt kia liền đứng ở bên tay phải cách đó không xa, sao có thể thế nhưng một chút chịu cái không. Không đợi quần ống rộng nữ tử phục hồi tinh thần lại, một con tinh xảo xinh đẹp tay bỗng nhiên liền đến trước mắt, trực tiếp kiểm trụ quần ống rộng nữ tử tay hướng bên cạnh vùng, đi theo cánh tay rôi ra, ngừng Trương Bằng thế đi không nói, lại trực tiếp hướng bên cạnh một đưa. Trương Bằng ổn định vững chắc đứng ở nơi đó không nói, thậm chí vẫn là vừa rồi hắn đứng thẳng vị trí, căn bản nửa phần cũng chưa sai. Mà cùng thời gian, quần ống rộng nữ tử thu thế không được dưới, bàn tay như cũ quăng đi ra ngoài, chỉ là này bàn tay đối tượng lại rõ ràng không phải Tô Âm, mà đổi thành bưng một khuôn mặt, một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng sườn xám nữ. Cái gọi là đóng cửa trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Sườn xám nữ chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới, bất quá là đối với hai cái người thường ra tay, đồng bạn sẽ thất thủ không nói, kia một cái tắt còn sẽ rơi xuống trên đầu mình. Tuy rằng bên cạnh đường trang nam tử phản ứng thần tốc, vội lấy tay đi kéo một phen, tan mất hơn phân nửa lực đạo dưới, sườn xám nữ tử vẫn là ăn một chút, cùng với bang một tiếng giòn vang, mặt trực tiếp đã bị vai tới rồi một bên không nói, há mồm liền phun ra một búng máu bọt ra tới, cùng huyết bọt cùng nhau, còn có một viên màu trắng hằn răng. Ai nha nha, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm đầu Tô Âm lạnh lạnh khẽ cười một tiếng, thế nhưng liền chính mình đồng bạn cũng không buông tha, này một cái tắt đánh đủ tàn nhẫn, cũng đủ chuẩn, ta thật là quá bội phục. Ngọc Thành, ngươi, sườn xám nữ đầu ong long long vang lên. Mặt đau chỉ là thứ yếu, càng quan trọng là ném không dậy nổi người này a. Thế nhưng ở luôn luôn trướng mắt người thường trước mặt bị chịu cái tát, còn có so này càng quá mức sự tình sao. Nhiễm Nhiễm thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, quần ống rộng nữ tử cũng rõ ràng đốc, ngay sau đó đông nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Âm, khí đôi mắt như là có thể phun ra hỏa tới, cũng dám ám toán ta. Thiện nhân, ta hôm nay nếu không đem ngươi tay cấp băm. Trên tay đột nhiên chợt lạnh, lại là rõ ràng nhìn nhàn nhàn đứng ở nơi đó Tô Âm, không biết khi nào liền đến trước mặt, thô lỗ quải trụ quần ống rộng nữ nhân cổ, trực tiếp liền tới rồi cái quá vai quăng ngã. Ngọc Thành, cẩn thận, đường trang nam tử đồng thời nói. Cùng với hắn nói âm rơi xuống đất, quần ống rộng nữ tử đã bị Tô Âm ngạnh sinh sinh ngã văng ra ngoài, thẳng tắp nằm ở đường trang nam tử dưới chân, kêu kêu một cái thê thảm. Hiện trường tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó liền vang lên tiếng hoan hô. Lại là phục hồi tinh thần lại bác trai bác gái nhóm, cùng tiểu hài tử dường như lại là vỗ tay lại là dậm chân, lại là trầm trồ khen ngợi. Nha đầu, làm tốt lắm. Chính là như vậy, xem nàng còn trang không trang. Thật cho rằng chính mình có thể trời cao đâu, cái gì ngoạn ý nhi. Ta và các ngươi nói, chạy nhanh lăn a, bằng không khiến cho nha đầu, tấu chết ngươi nha. Đảo kéo cái chổi đại ra, kích động dùng sức vỗ Trương Bằng vai. Hảo A Bằng tử, dưỡng tốt như vậy cái khuê nữ, có tiền đồ. Liên này cánh tay sức lực, chính là không đi học, cũng có thể nuôi sống các ngươi hai vợ chồng. Trương Bằng bị đẩy đến đi phía trước mánh một lào đảo, cả người lại cùng nằm mơ dường như. Không phải đâu, nha đầu như thế nào lợi hại như vậy? Chẳng lẽ chính mình vừa rồi đã đoán sai? Kỳ thật đối diện này ba người căn bản không phải cái gì người tu đạo, mà là sống trong nhung lụa bình thường phú nhị đại. Bằng không như thế nào có thể bị nha đầu thu thập thảm như vậy? Nghĩ lại tưởng tượng. Giống như cũng không đúng á, vừa rồi chính mình bị người ta một bàn tay liền ném bay đi ra ngoài. Thật là người thường, sao có thể như vậy đại kính. Đường trang nam tử đã nâng dậy trên mặt đất quần ống rộng nữ tử, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Âm, ngữ khí chắc chắn. Người tu đạo. Sườn xám nữ sắc mặt cũng rất là khó coi. Đám mình truy lạc. Nếu là người tu đạo, vậy một lòng hướng đạo. Kết quả lại chạy đến thế tục chung, cùng này đó người thường rảo hợp đến cùng nhau, kia không phải tiện đến hoàng sao. Tô Âm ngẩng đầu xem qua đi, rõ ràng là không có gì cảm xúc một đôi mắt, lại làm sườn xám nữ trong lòng một giật mình, thanh âm không tự giác liền nhỏ đi xuống. Ngay sau đó ý thức được cái gì, lại cường ngạnh trừng mắt nhìn trở về. Thật là làm gia tộc người biết, chính mình thế nhưng một chút sơn đã bị thế tục chung này đó người tu đạo cấp dọa sợ, truyền ra đi, chính mình còn biết xấu hổ hay không. Sấn người chưa chuẩn bị liền đánh lén, thật đúng là các ngươi đế đâu người phong cách. Đường trang nam tử cười lạnh một tiếng. Quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ, chậc chậc chậc, các ngươi còn rất quang vinh không phải. Tô Âm lại là chút nào không cho. Đừng tưởng rằng miệng lươi sắc bén, là có thể giúp ngươi cái gì, ngươi nếu là người tu đạo, biết thành giã là ai đi. Đường trang nam tử Vân Đạm Phong khinh lược ra một cái tên. Làm đế đô đạo pháp tổng hội chấp pháp giả, nhưng phàm là đế đô người tu đạo, liền không có chưa từng nghe qua thành giã tên này. Ngươi ý tứ là làm ta đi tìm thành giã nhận tội. Tô Âm cười như không cười nhìn đường trang nam tử. Kia đảo không phải. Đường trang nam tử bung ra trong lòng ngực sần sám nữ tử, ý bảo nàng sau này lui chút, còn không có người có thể ở bị thương ta bên người người sau, toàn thân mà lui. Ta ý tứ là, ngươi như vậy không phục quản giáo ta thấy đến nhiều, đánh một đốn, lại ném cho thành dã, hiệu quả hẳn là càng tốt. Một cái hảo tự còn chưa nói xong, đường trang nam tử đã nhấc chân hướng tới Tô Âm liền đạp qua đi. Cái gì kêu hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, nói chính là ngươi như vậy. Tô Âm đứng ở nơi đó, vừa động không có động, ta nếu là ngươi, liền mang theo bên người ông hầm ông hừ cùng nhau thượng, mà không phải khoe khoang chính mình nhiều có bản lĩnh bộ dáng. Đường trang nam tử sắc mặt rốt cuộc thay đổi một chút, đến nỗi hắn phía sau bị so thành ông hầm ông hừ hai nữ tử, càng là ngân nha đều hơi kém cắn đứt. Gặp qua làm giận, chưa thấy qua làm giận thành như vậy. Vừa muốn dặn dò đường trang nam tử không cần lưu thủ, Tô Âm vươn đi cùng đường trang nam tử cứng đối cứng chân đã tới rồi. Như vậy ra mặt dày nha đầu chết tiệt kia, nên đem nàng chân cấp đánh gãy. Hạo Sơn một chúng lánh đời trong gia tộc, ai không biết Nham Ca tu luyện công phu nhất bá đạo. Cũng dám cùng Nham Ca cứng đối cứng, kia không phải thượng vội vàng tìm chết sao. Mà liền như vậy một sai mắt công phu, hai người chân đã đụng vào nhau, rồi lại trợn tách ra. Xem Tô Âm như cũ mặt mang tươi cười đứng ở nơi đó, sườn sám nữ hai người khỏe miệng hiện lên một tia châm trọc. Trang, tiếp tục Trang. Liền xem ngươi còn có thể căng bao lâu. Thậm chí hai người đã bắt đầu lại lần nữa lấy ra phía trước công cụ. Không có này đàn đáng chết trước mắt, hẳn là thực mong là có thể hoàn thành phải làm sự. Sau đó ngay sau đó, một tiếng ầm ầm vang lớn một chút truyền đến, hai nàng không chút để ý ngẩng đầu. Không cần suy nghĩ, khẳng định là cái kia xú nữ nhân chịu đựng không nổi ngã xuống. Lại là đang cùng cười nhạt Tô Âm đúng rồi vừa vặn, nhìn nhìn lại ngầm nằm cái kia, nơi nào là Tô Âm à, căn bản chính là các nàng Nham Ca. Chậc chậc chậc, sức lực quả nhiên đại nha. Tô Âm làm như có thật gật gật đầu, vừa rồi thật là đa tạ, nhiều có đắc tội, thật đúng là thực xin lỗi a. Nham Ca trơ mắt nhìn đường trang nam tử dãy rủa vài cái mới từ trên mặt đất bò dậy, sườn sám nữ hét lên một tiếng, liền nhau tới, ngươi biết chúng ta là ai sao? Dám như vậy đối ta Nham Ca. Ngọc Thành, cấp đạo pháp tổng hội người gọi điện thoại, làm cho bọn họ người chạy nhanh lăn lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-05-05-15-47-06-2020-05-06-13h50-58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đa điều tiên sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 120. Các ngươi không cho đạo pháp tổng hội gọi điện thoại, chúng ta còn muốn đánh đâu? Nhìn một đoàn chật vật đường trang nam tử ba người. Ở đây mọi người lại là không có một cái sợ, một đám vui vẻ ra mặt, đầu ngón tay hận không thể điểm đến ba người trên mặt. Con tuổi nhỏ không học giỏi, các ngươi còn có lý. Liền chúng ta một tiểu nha đầu đều đánh không lại, còn dám giả mạo người tu đạo, các ngươi cũng không chê tao đến hoảng. Không phải tiểu nha đầu theo chân bọn họ làm một trận, nói không chừng thật đúng là sẽ bị bọn họ lừa. Một đám đều là tốt mã rẻ tuổi, đẹp chứ không xài được ra hỏa, đều như vậy bị đấm nói đều nói không nguyên lành, còn dám nói mạnh miệng, ta phi. Lại sôi nổi đối Trương Bằng tỏ vẻ khâm phục. Hắc, đều nói hổ phụ vô khuyển nữ, ngươi được lắm, Bằng tử. Này khuê nữ lớn lên thủy linh không nói, còn như vậy có thể đánh, về sau cũng coi như chúng ta tuần tra đội một viên. Chờ lát nữa chờ đồn công an người đem này tam hư cây non cấp mang đi, Bằng tử ngươi mang lên nha đầu đến ta kia tiệm ăn vặt ngồi một lát, cấp ta khuê nữ điểm chút thích ăn đồ ăn, ta mời khách. Đảo cũng có đối Trương Bằng hiểu tận gốc dễ, không khỏi liền có chút nghi hoặc, nhớ rõ không tồi nói. Trương Bằng ra liền hai tiểu tử A, như thế nào không biết khi nào nhiều cái như vậy lanh lẹ nhận người đau xinh đẹp khuê nữ A. Trương Bằng trong lòng khiếp sợ cũng không so những người khác thiếu, liên quan nhìn Tô Âm ánh mắt đều sợ hãi không thôi. Vừa rồi luôn miệng nói Tô Âm là nhà bọn họ tiểu hải tử, bất quá là lo lắng những người khác hiểu lầm dưới, thương đến Tô Âm, như thế nào có thể nghĩ đến, Tô Âm tốt như vậy thân thủ. Hơn nữa người khác không rõ ràng lắm, Trương Bằng trong lòng chính là gương sáng dường như. Vừa rồi bị cái kêu kêu Ngọc Thành nữ nhân túm ra bên ngoài ném khi, thân là bảy thước cao hán tử, Trương Bằng thế nhưng không có một chút đánh trả chi lực. Cái loại cảm giác này, thật giống như thân thể sở hữu khí quan đều bị phong bế ở dường như, đừng nói phản kháng, căn bản là chỉ cần đối phương hơi chút dùng một chút lực, chính mình là có thể lạn thành một bãi bùn. Lúc này cả người ra đầu còn ma đâu. Trương Bằng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, đối phương thân phận 100% chính là người tu đạo. Nếu như vậy, vấn đề liền tới rồi. Có thể liền người tu đạo đều không cần tốn nhiều sức cấp chế phục tiểu nha đầu, lại sao có thể đơn giản. Nhất thời thấp thỏm không thôi, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào cùng đại gia giải thích, Tô Âm kỳ thật không phải bọn họ ra tiểu hải tử, một chiếc xe cảnh sát đã nhanh như điện chớp giống nhau xử lại đây. Cửa xe mở ra, 3-4 cảnh sát từ trên xe xuống dưới. Chạy cán bột bác gái vừa thấy liền vui vẻ, hướng về phía đằng trước cảnh sát nói. Tiểu Vương A, các ngươi nhưng xem như tới. Tiêu Tiểu Vương cảnh sát rõ ràng cùng bác gái quan hệ khá tốt, vội tiến lên một bước, đỡ lấy bác gái. Bác gái ngài báo cảnh, chúng ta làm sao dám chậm trễ? Ngài vừa rồi báo nguy nói có người xấu muốn chém cổ thụ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ người đâu? Người nhưng không phải ở đâu nằm đâu sao? Bác gái hướng trên mặt đất đường trang nam tử chỉ, nói lên chuyện vừa rồi, còn khí đến không được. Mấy người này quả thực liền cuồng không biên nhi, ngươi nói chúng ta này cây thần thụ, chính là quốc gia một bậc bảo hộ thực vật, bọn họ thế nhưng cũng dám xuống tay đi hủy. Nay cũng chính là chúng ta chạy trốn mau, còn có bằng tử nhà bọn họ nha đầu là cái biết công phu, bằng không, ai biết thần thụ sẽ thế nào a? Tiểu vương a, người như vậy các ngươi nhất định đến hung hăng phạt bọn họ, làm cho bọn họ biết Mã Vương ra mấy chỉ mắt. Hảo hảo hảo, ta đã biết, bác gái có huyết áp cao, chính là không dám kích động. Ngày trước xin bớt giận, hiểm nghi người liền giao cho chúng ta đi. Tiểu vương biên an ủi bác gái biên nhìn về phía trên mặt đất đường trang nam tử cùng bên cạnh hắn hai nữ tử. Mặt ngay sau đó châm xuống. Đừng ăn vạ trên mặt đất, lên, cùng chúng ta đến đồn công an đi một chuyến. Quần ống rộng nữ tử khí mặt đều phải nứt ra rồi. Bất quá là mấy cái nho nhỏ cảnh sát, liền dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, các ngươi biết chúng ta là ai sao? Phía trước đã nghe chảy cán bột bác gái nói lên quá, mấy cái muốn hủy hoại thần thụ, đừng nhìn tuổi không lớn, lại là một cái so một cái ngang tàng. Tiểu vương còn tưởng rằng bác gái khuyết đại đâu, hiện tại nhìn, thật đúng là một chút không giả. Còn dám uy hiếp cảnh sát? Các ngươi đều biết chưa đi? Nhìn thấy này thẻ bài thượng viết cái gì không có? Này cây cổ hoẹ chính là quốc gia một bậc bảo hộ thực vật. Các ngươi thế nhưng muốn hủy hoại nó, đây là phạm tội. Minh bạch sao? Hiện tại, chạy nhanh lên, cùng ta đến đồn công an đi một chuyến. Đồn công an? Thật đúng là thật lớn khẩu khí. Chỉ là chỉ bằng ngươi, muốn bắt chúng ta, nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Làm như vị ứng hòa nữ tử nói, hai chiếc màu đen ô tô phi cũng dường như lái qua đây, lại bá một chút ngừng ở đám người bên cạnh. Không đợi cửa xe đình ổn, liền có ba bốn sụ mặt nam tử từ trên xe xuống dưới, hướng tới đám người trung gian đường trang nam tử ba người liền đi qua. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện náo tràng, tiểu vương sửng sốt một chút, vội tiến lên đi cản. Uy, các ngươi là đang làm gì? Chúng ta phá án đâu, thỉnh các ngươi lảng tránh một chút. Mấy cái nam tử còn chưa nói cái gì đâu, trên mặt đất sườn xám nữ tử đã bay thẳng đến cầm đầu nam tử nói. Hữu Thành ca, ngươi nhưng xem như tới. Quần ống rộng nữ tử cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ đến cái gì, lạnh như băng tầm mắt trực tiếp tỏa định Tô Âm. Chính là nữ nhân kia dùng nhận không ra người chiêu số ám thương lỗi ca. Ca ngươi đừng làm cho nàng chạy. Hắc, ta nói, các ngươi là cố ý chạy tới làm dối đi. Không nghĩ tới tới này bắt người thế nhưng là đường trang nam tử người, những người khác tức khắc không đáp ứng. Xung cái gì sói đuôi to a, nơi này chính là đế đô. Làm cho bọn họ tản ra kêu hữu thành nam tử cũng không để ý tới vây xem con chúng, trực tiếp từ trong túi móc ra giấy chứng nhận ném cho tiểu vương bọn họ, các ngươi lưu lại hiệp trợ chúng ta công tác. Tiểu vương theo bản năng tiếp nhận tới, mở ra tới nhìn thoáng qua. Sắc mặt liền có chút không hảo. Mặt trên rành mạch biểu hiện đối phương tên, Chu Hữu Thành. Phía dưới còn che lại đạo pháp tổng hội chấp pháp tổ đỏ tươi con dấu. Hảo sau một lúc lâu lúng ta lung tung nói. Các ngươi là, đạo pháp tổng hội. Chu Hữu Thành lại là lý cũng chưa lý tiểu vương, xù mặt nhìn về phía Tô Âm. Người chứng kiện đâu? Lấy lại đây ta xem một chút. Xem này nữ hải tử tuổi còn trẻ, rõ ràng là mới ra đời, cũng không biết là nhà ai, như vậy không biết trời cao đất dày. Giấy chứng nhận. Cái gì giấy chứng nhận? Tô Âm liền có chút không rõ. Lúc này biết sợ hãi. Chu Hữu Thành cười lạnh một tiếng, chậm. Đi thôi, đến đạo pháp tổng hội đi một chuyến. Nói phân phó tiểu vương. Đem nàng đưa tới các ngươi xe cảnh sát thượng, đưa đến đạo pháp tổng hội chấp pháp tổ. Vừa rồi tham dự đến sự kiện chung còn có ai, cũng tất cả đều trảo qua đi. Không phải tiểu vương hoảng sợ, vội giúp đỡ giải thích. Chu tiên sinh, là như thế này, bọn họ cũng là hảo ý, nghĩ lầm. Nghĩ lầm. Chu Hữu Thành hư lạnh một tiếng, có phải hay không hiểu lầm, tới rồi đạo pháp tổng hội nơi đó, chấp pháp tổ tự nhiên sẽ làm ra quyết định. Lại nhìn về phía kêu Ngọc Thành nữ tử. Vừa rồi tham dự nhằm vào các ngươi còn có ai? Cái này nữ tử ánh mắt khinh miệt, giống như xanh miết giống nhau ngón tay trước sau ở trương bằng đám người trên người nhất nhất điểm quá, bao gồm chạy cán bột bác gái ở bên trong, ước chừng điểm mười mấy người, những người này tất cả đều mang qua đi đi. Một phen lời nói sợ tới mức chảy cán bột bác gái bọn người mau khóc. Bởi vì người tu đạo đặc thù tôn sùng địa vị, thật là bị nhận định vì có ý định thương tổn người tu đạo, trừng phạt cũng không phải là giống nhau trọng, chẳng những sẽ ngồi tù, người nhà càng sẽ bị đạo pháp tổng hội xếp vào số đen, về sau được gen bệnh nói, vĩnh cửu đánh mất bị người tu đạo cứu trị tư cách. Hiển nhiên, so lao ngục thai ương càng đáng sợ chính là người sau. Hoan uổng A thật là cái này nam phải đối thần thụ động đao A. Đại gia đừng sợ, đạo pháp tổng hội cũng đến phân rõ phải trái đúng không? Xem chảy cán bột bác gái chạm đều không đứng được, Tô Âm vội đỡ một phen, nhẹ giọng an ủi nói, chúng ta không có làm sai cái gì. Không phải bọn họ nói muốn phạt là có thể phạt. Lại bị Chu Hữu Thành trực tiếp đánh gãy, đường rong dài, chạy nhanh lên xe. Lại cúi người đi ôm đường trang nam tử. Bùi Nham ngươi kiên nhẫn một chút nhi. Chúng ta thật muốn cùng bọn họ đi a. Trương Bằng sắc mặt cũng là trắng bệnh, từ gia nhập tuần tra đội, Trương Bằng bọn họ vẫn luôn lấy người ngoài biên chế đạo pháp giới nhân sĩ tự cho mình là, thật không phải giống nhau tự hào. Như thế nào có thể tiếp thu, một ngày kia lại phải bị đạo pháp tổng hội nhằm vào. Yên tâm, bất luận kẻ nào đều không thể một tay che trời. Tô Âm biểu tình đạm nhiên. Chu Hữu Thành rõ ràng nghe thấy được Tô Âm nói, lập tức hơi hơi cười nhạt. Này nữ hải tử nhìn thiên phú hẳn là không tồi, bằng không cũng không có khả năng phóng đảo Bùi Nham. Cũng chỉ là thiên phú lại hảo thì thế nào. Phóng nhãn thiên hạ, cũng không tin có người dám đối thượng Hạo Sơn ẩn tộc. Quần ống rộng nữ tử cùng sơn xám nữ tử rõ ràng cũng là như vậy tưởng, oán hận chừng mắt nhìn Tô Âm liếc mắt một cái, đi theo Chu Hữu Thành lên xe. Bên kia tiểu vương tuy rằng cũng rất là vô thố, nhưng căn cứ vào đạo pháp tổng hội đặc thù địa vị, lại cũng không dám nói cái gì, chỉ phải lại điều tới mấy chiếc xe, lôi kéo quần ống rộng nữ tử chỉ ra và xác nhận cái gọi là phạm nhân cùng nhau hướng đạo pháp tổng hội mà đi. Vừa lên xe, chạy cán bột bác gái liền khóc ra tới. Tiểu vương A, người tin bác gái, thật là nam nhân kia muốn phá hư thần thụ A. Xem cái kia đạo pháp tổng hội người, rõ ràng cùng những cái đó người xấu là cùng nhau, này nếu là bọn họ một hai phải phạt chúng ta, nên làm cái gì bây giờ A. Xem bác gái khóc thê thảm, tiểu vương cũng không chịu nổi. Đế đô bác trai bác gái nhóm, đều là nhiệt tình tính tình, bình thường giúp đỡ trong cục bắt không ít người xấu, bởi vì cái này, tiểu vương còn cấp này một mảnh tổ dân phố đưa qua cờ thưởng. Trước đừng nghĩ như vậy nhiều. Liên cung vừa rồi kia tiểu muội muội nói, đạo pháp tổng hội khá vậy đến phân rõ phải trái đi. Ta vừa rồi đã đem kia một khối theo dõi cấp copy xuống dưới, chờ lát nữa giao cho bọn họ người phụ trách. Đúng rồi, nghe nói chấp pháp tổ tổ trưởng kêu Thành Dã, người kêu nhất thiết diện vô tư, thật là những người đó dám làm bậy, các ngươi liền đi tìm Thành tổ trưởng. Hảo hảo hảo, Thành Dã tổ trưởng đúng không? Ta nhớ kỹ mọi người vội không ngừng gật đầu. Tuy rằng sợ hãi không thôi, nhưng thực mau vẫn là tới rồi đạo pháp tổng hội nơi đó. Lại là ở cửa trực tiếp bị ngăn cản xuống dưới, lệnh cưỡng chế trên xe người chính mình xuống dưới, bài đội hướng trong đi. Tiểu vương khuyên can mãi, mới bị cho phép đổi cùng nhau đi vào. Thấy tiểu vương đi theo, đại gia cảm xúc mới ổn định chút. Dọc theo đường đi cũng gặp được vài cái người tu đạo, đều là một bộ lạnh như băng người sống chớ gần bộ dáng. Đại gia kinh hồn táng đảm hướng trong đi, e sợ cho đắc tội cái gì đại nhân vật, nhìn thấy một cái người tu đạo đều chạy nhanh dừng lại vân an, lại là hiếm khi được đến đáp lại. Chu Hữu Thành người trực tiếp đem này nhóm người đưa đến một cái nhìn cùng tòa án cách cục rất giống địa phương. Đi vào. Xem hắn quay đầu phải đi, tiểu vương vội đuổi theo qua đi. Vị này chân nhân, phiền toái ngài. Người nọ dừng bước, có chút thương hại nhìn tiểu vương cùng hắn phía sau mọi người liếc mắt một cái. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Sẽ có cái dạng nào trừng phạt, muốn xem vị kia Bùi chân nhân thương thế thế nào. Bất quá các ngươi tốt nhất làm nhất hư tính toán, vị kia thân phận, chính là không bình thường. Muốn nói chính hắn làm sao không khiếp sợ. Cộng sự đã nhiều năm, lại là cho tới hôm nay mới biết được, bình thường ở bộ môn không hiện sơn không lộ thủy Chu Hữu Thành, thế nhưng là Hạo Sơn ẩn tộc. Chỉ là mới vừa đi ra cửa, liền dừng bước. Quả nhiên Hạo Sơn ẩn tộc lực ảnh hưởng không phải giống nhau đại, thế nhưng kinh động nhiều như vậy thai to mặt lớn. Lại là phía trước chỗ ngoặc chỗ, Chu Hữu Thành cùng đường trang nam tử một hàng, đang ở đạo pháp tổng hội vài cái nổi danh đại lao cùng đi hạ, hướng nơi này vội vàng mà đến. Nhìn thấy nam tử, đi tuốt đàng trước mặt Chu Hữu Thành thoáng dừng một chút. Phạm nhân đều ở bên trong sao. Trong giọng nói rõ ràng đã đem tất cả mọi người định tội bộ dáng. A, nam tử sửng sốt một chút, vội gật đầu, chỗ đó, đều ở bên trong. Lại là âm thầm liễu lưới. Thế nhưng tới nhiều như vậy đại nhân vật sao. Đặc biệt hành động cục trưởng Trịnh Hạc Đình, chấp pháp tiểu tổ tổ trưởng Thành Dã, còn có mấy đại thế gia thường trú đạo pháp tổng hội đại biểu nhân vật, những người này đơn lấy ra tới. Cái nào không phải danh chấn thiên hạ nhân vật. Hiện tại lại vì Hạo Sơn ẩn tộc người tất cả đều tới rồi nơi này. Tiểu vương cũng rõ ràng đã nhận ra không đối. Làm này một mảnh cảnh sát, hắn cũng là cùng đạo pháp tổng hội đánh quá giao tế, tuy rằng không thể nói tất cả đều nhận thức, nhưng Trịnh Hạc Đỉnh cùng Thành Dã, hắn lại cũng là gặp qua. Vừa rồi còn nghĩ nếu muốn cái gì biện pháp, đem việc này thọc đến Thành Dã trước mặt, nhưng hiện tại xem ra, đối phương căn bản sớm có chuẩn bị. hoặc là chắc chắn đường trang nam tử căn bản không có làm cái gì, hoặc là tự giác trong tay có cường đại đến đủ để cho thành giã cũng muốn đứng ở bọn họ một bên át chủ bài. Phía trước theo dõi tiểu vương khá vậy nhìn, rõ ràng là đường trang nam tử đám người có sai trước đây. Kia tự nhiên cũng chỉ dư lại mặt sau một cái khả năng. Ý thức được điểm này, tiểu vương sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Thật là đối phương thân phận hiền hách, là đạo pháp giới đại nhân vật, lại bị đả thương, chuyện này sợ là khó mà xử lý cho êm đẹp. Ngược lại rồi lại cảm thấy nghi hoặc. Khó lường đại nhân vật nói, sao có thể bị cái tiểu cô nương trực tiếp liền cấp làm nằm sấp xuống. Này đại nhân vật có phải hay không có chút quá cùi bắp? Có hắn cách nghĩ như vậy rõ ràng không ngừng một cái, chính Hạc Đình nhưng không phải nghĩ như vậy. Thành giã càng là trực tiếp hỏi ra tới. Các ngươi phía trước nói, đã thương Bùi chân nhân, chính là cái tiểu cô nương, đối phương là cái gì lai lịch. Chu Hữu Thành sắc mặt rõ ràng liền có trong nháy mắt cứng đờ, đường trang nam tử càng là mặt có chút thiêu đến hoảng. Cũng may Chu Hữu Thành phản ứng cũng thực mau. Không tồi, đối phương thủ đoạn âm tà. Bùi Nham hằng ngày ở núi sâu tu luyện, như thế nào biết trên đời còn có như vậy gian trá ác độc tiểu nhân. Như vậy a? Thành dạ ngón tay không tự giác năn nuốt. Phía trước nghe Chu Hữu cách nói sẵn có, thế nhưng có người tu đạo dám can đảm bị Thương Hạo Sơn ẩn tộc phái tới đế đô đại biểu, thậm chí đối phương vẫn là cái non nớt tiểu cô nương khi, thành dã trước mắt bất kỳ nhiên liền dần hiện ra một trương lún đồng tiền như hoa mặt. Nhưng gian trá âm hiểm ác độc nói, tự nhiên không có khả năng là nàng. Trong phòng người rõ ràng cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, sôi nổi thăm dò ra bên ngoài biên xem. Trước chạy về tới chính là tiểu vương. Thế nào? Sự tình sợ là có chút phiền phức. Đặc biệt là ngươi tiểu vương tầm mắt cuối cùng dừng ở Tô Âm trên người, do dự hạ nói, xem bọn họ bộ dáng, sợ là chuẩn bị làm ngươi nếm chút khổ sở. Còn chưa nói xong đâu, môn đã bị đẩy ra. Tiểu vương theo bản năng đứng ở đằng trước. Bao gồm Trương Bằng ở bên trong những người khác cũng đều rất có ăn ý chắn Tô Âm trước mặt, giống như vậy, là có thể bảo đảm Tô Âm không có việc gì dường như. Chu Hữu Thành tiến vào, tầm mắt ở mọi người trên người quét một vòng, lại là không có phát hiện Tô Âm bóng dáng. Còn tưởng rằng người chạy đâu, vừa muốn phát hỏa, rồi lại nhìn thấy xúc ở cuối cùng biên một cái quả màu đen đầu tiêm. Nguyên lai là ẩn nấp rồi. Chỉ là lúc này sợ hãi, lại chậm. Quần ống rộng nữ tử rõ ràng cũng nhìn thấy tàng ở mặt sau cùng Tô Âm, cười lạnh một tiếng. Thế nhưng còn tưởng tàng. Còn không mau cút đi ra tới. Nói giơ tay, hướng tới tiểu vương đám người lăng không chịu qua đi một cái tát. Chu tiểu thư, chấm đã Trịnh Hạc Đình hoảng sợ, vội mở miệng ngăn trở. Đối diện đều là người thường. Như thế nào thừa nhận được này một cái tát? Thành giã cũng nhíu hạ mày, ngay sau đó nâng lên tay, liền tưởng giúp đỡ hóa giải. Hạo Sơn ẩn tộc lần đầu tiên xuống núi, liền ăn cái lỗ nặng, tự nhiên trong lòng nén giận. Mà khi chính mình đối mặt người thường ra tay, vẫn là có chút qua. Chỉ là không đợi hắn có tiến thêm một bước động tác, một cái quen thuộc thanh âm liền chuyển tới. Quả nhiên là không chịu giáo. Thành giã một đốn, bên cạnh vốn dĩ chán đến chết Tô Đĩnh Đông chốc đứng thẳng. Thanh âm này, như thế nào nghe như là nhà mình tiểu tổ a. Sau đó ngay sau đó, Chu Ngọc Thành rút ra đi bàn tay trực tiếp quải cong, lúc này tao ương đảo không phải sườn xám nữ tử, mà biến thành Chu Hữu Thành. Mãi cho đến bang một tiếng giòn vang hô ở trên mặt, Chu Hữu Thành tài hậu chi hậu giác ý thức được đã xảy ra cái gì. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị thân muội muội phiến một bạt hai, Chu Hữu Thành mặt đỏ quả thực có thể tích xuất huyết tới. Phía trước xem Bùi Nham chật vật bất ham, Chu Hữu Thành còn âm thầm chê cười Bùi Nham học nghệ không tinh. Thế nhưng tài lớn như vậy cái té ngã. Lúc này tự mình lĩnh giáo sau, mới hiểu được, không phải Bùi Nham tu vi thấp, căn bản là gặp ngạnh cha tử. Chỉ là nơi này chính là đạo pháp tổng hội, đối phương còn như vậy kiêu ngạo, có phải hay không đầu góc bị lửa đá? Khí cắn răng nói, quả thực là buồn cười, thế nhưng tới rồi đạo pháp tổng hội, còn dám như vậy tùy ý làm vậy. Trinh cục, thành tổ trưởng, như vậy người tu đạo, nhất định phải nghiêm trị. Quả thực không đem chúng ta đạo pháp tổng hội để vào mắt. Chậc chậc chậc. Đây là bao lớn mặt. Chính ngươi vô năng, cùng đạo pháp tổng hội có quan hệ gì? Tô Âm khép cười một tiếng, vòng qua mọi người, liền đi tới đằng trước, ngươi tính thứ gì, cũng có thể đại biểu đạo pháp tổng hội. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-06-13-50-58-2020-05-06-15h56-17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước sâu tiểu thiên sứ, tự nhiên một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cùng nhau đánh đầu đầu ba bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 121. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, Trương Bằng bọn họ còn không có phản ứng lại đây đâu, liền thấy Tô Âm từ bọn họ che đậy trong một góc đi ra, tức khắc liền có chút khẩn trương. Chạy cán bột bác gái càng là bắt lấy Tô Âm cánh tay, phí công tưởng đem nàng sau này đẩy. Ai, cô gái, ngươi ra tới làm gì à? Không có việc gì, bác gái, ngài vừa rồi không cũng nói sao. Đạo pháp tổng hội cũng là phân rõ phải trái địa phương. Tô Âm thấp giọng trấn an nói, hơi dùng một chút lực, liền tránh thoát bác gái tay. Chu Ngọc Thành nhìn Tô Âm ánh mắt, hận đến có thể tích xuất huyết tới. Lần này rời đi gia tộc ra tới làm việc, chính là tranh thủ đã lâu mới được đến cơ hội. Hạo Sơn ẩn tộc từ trước đến nay truyền lưu liền có tổ hấn, không được đáp ứng, không cho phép ra sơn. Chỉ có năm mãn 20 sau, mới có thể có một lần ra tới rèn luyện cơ hội. Nói ví dụ nàng ca ca Chu Ngọc Thành, chính là 20 tuổi ra tới rèn luyện, sau lại nhân duyên trùng hợp dưới, gia nhập đạo pháp tổng hội. Trong tộc trưởng lão nghiên cứu sau cho rằng, đạo pháp tổng hội làm người tu đạo phía chính phủ tổ chức, có thể trợ giúp nắm chắc đế đô một chúng người tu đạo hướng đi, mới đặc chuẩn Chu Hữu Thành lưu tại đế đô. Bởi vì Chu Hữu Thành quan hệ, Chu Ngọc Thành cũng đối bên ngoài nơi phồn hoa có chút bước đầu hiểu biết, bình thường liền rất là tâm ngứa khó nhịn. Chỉ là tổ hấn cho phép, lại là vẫn luôn không có kiến thức cơ hội. Vẫn là lúc này, có đại sự xảy ra, trưởng lão mới cho phép trong tộc rất nhiều trong tộc hậu bối lặng lẽ xuống núi. Mà Chu Ngọc Thành mấy người có thể được đến hướng đế đô cái này phương hướng tới cơ hội, cũng là vì Chu Hữu Thành duyên cớ. Còn nghĩ trong tộc giao cho nhiệm vụ, dễ như trở bàn tay là có thể hoàn thành, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải Tô Âm cái này khắc tinh. Đơn giản như vậy sự tình đều thất bại không nói, còn lần nữa bị thương bên người người. Nếu có khả năng, Chu Ngọc Thành hận không thể đem Tô Âm đại tá tăng khối. Đáng ghét hận ở ngoài, càng nhiều còn có sợ hãi. Muốn nói xuống núi trước, Chu Ngọc Thành đôi ngoại giới người tu đạo, càng có rất nhiều một loại coi khinh. Căn bản là không cho rằng, cùng thế hệ người chung, có ai có thể so với bọn hắn ba cái cường. Mà dọc theo đường đi, ba người cũng dùng tên giả khiêu chiến quá mặt khác người tu đạo, kết quả cũng giống như Chu Ngọc Thành sở liệu, không có chỗ nào mà không phải là mấy chiêu là có thể làm đối phương thất bại thảm hại. Nhưng lúc này nhìn xem trước mắt thiếu nữ, chẳng những dung mạo phong hoa ở nàng cùng đồng bạn phía trên, thậm chí so với là lớp tỷ tỷ, cũng không nhường một tấc. Mà càng làm cho người sợ hãi còn có thiếu nữ tu vi, rõ ràng so nàng cao không biết nhiều ít, thậm chí, chính là ca ca cùng lỗi ca cùng nàng so sánh với, cũng không ở cùng cái cấp bậc. Tự xưng là có Hạo Sơn ẩn tộc làm hậu thuẫn, Chu Ngọc Thành căn bản không thể tiếp thu như vậy sự thật, lập tức nhìn về phía Trịnh Hạc Đình cùng Thành Giã. Chúng ta là tới làm cái gì, nghĩ đến chư vị cũng là trong lòng biết rõ ràng. Kia sự kiện dữ dội quan trọng, liền không cần ta nói đi. Hiện tại hoàn toàn bị phá hư không nói, còn bị thương chúng ta Hạo Sơn ẩn tộc người, không biết Trịnh cục cùng thành tổ trưởng các ngươi muốn như thế nào cho chúng ta một công đạo. Một bộ nếu là Trịnh Hạc Đình cùng Thành Giã dám nói cái không tự, lập tức liền sẽ trở mặt ý tứ. Muội muội như thế cường thế, Chu Hữu Thành lại là chút nào ngăn lại ý tứ đều không có, rõ ràng là thấy vậy vui mừng. Đạo pháp tổng hội bên kia, quả nhiên liền có người động. Chu Hữu Thành xem qua đi, lại là được xưng tính tình nhất hỏa bạo thiên diễn phái Tô Đĩnh, trên mặt biểu tình tức khắc vừa chậm. Trong khoảng thời gian này, bởi vì thiên diễn tiểu tổ cùng thiên diễn ngũ tử trung mưa dầm xanh trước sau trở về, thiên diễn phái thanh danh đại thịnh, liên quan Tô Đĩnh ở đạo pháp tổng hội địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Thật là Tô Đĩnh ra tay, mặc kệ kia nữ hải tử có bao nhiêu ngạnh hậu trường, đều bảo đảm sẽ thất bại thảm hại. Như vậy tâm lý dưới, phía trước bởi vì trên đời loạn truyền thiên diễn tiểu tổ cùng vị kia tôn giả chi gian có thân mật quan hệ mà phát lên chửi thầm cùng bất mãn đều giảm bớt không ít. Tô Đĩnh lúc sau, Trịnh Hạc Đình cùng Thành Giã cũng đồng thời tiến lên. Chu Hữu Thành không khỏi có trong nháy mắt nghi hoặc. Thành Giã sẽ giúp đỡ ra tay liền tính, rốt cuộc thân là đạo pháp tổng hội chấp pháp giả, như thế nào cũng không thể đứng ngoài cuộc. Nhưng thật ra Trịnh Hạc Đình, kích động như vậy đi phía trước chạy cái gì? Hắn nhưng chính là cái gì đều sẽ không người thường thôi. Ngược lại tưởng tượng, rồi lại bừng tỉnh, rốt cuộc Hạo Sơn ẩn tộc chính là đạo pháp giới truyền kỳ, không biết chính mình đám người thân phận liền tính, nếu đã biết, Trịnh Hạc Đình như thế nào cũng đến biểu hiện một chút không phải. Như vậy nhoáng lên thần gian, đầu tiên là Tô Đĩnh, trước hết trực diện Tô Âm. Chu Hữu Thành đang chờ Tô Đĩnh lôi đình giận dữ, liền nhìn thấy Tô Đĩnh trực tiếp cong eo. Tiểu tổ! Tiểu tổ! Chu Hữu Thành trực tiếp ngốc một chút. Tô Đĩnh đầu làm lửa đá đi. Nha đầu này mới bao lớn, gọi là gì tiểu tổ? Không đợi hắn nghĩ thông suốt cái nguyên cớ, Thành Giã cũng theo sát ở Tô Đĩnh lúc sau tới rồi phụ cận, rồi lại nghĩ đến cái gì? Chậm rãi ở khoảng cách Tô Âm cách đó không xa đứng lại. Đã lâu không gặp Tô Chân Nhân, Tô Chân Nhân phong thái vẫn là như nhau lúc trước. Ngữ khí quan tâm trùng, lại mạc danh có chút lắp bắp, thật sự là cùng từ trước cao ngạo lạnh nhạt mục vô hạ trần bộ dáng một trời một vực. Đến nỗi Trịnh Hạc Đình, tất càng là nhiệt tình. Thiên diễn tiểu tổ phủ vừa hiện thế, liền giúp đỡ đế đô chặn lại nam giao đại kiếp nạn, lần thứ hai ra tay, còn lại là thu phục xong đảo Sơn. Hiện tại càng là một tay cắm vào Nam Giao cải tạo, lúc này mới ngắn ngủn nhiều ít thiên A, liền thành tiểu phi phàm, bảo thủ phòng trừng, 5 năm trong vòng, là có thể hoàn toàn giải quyết đế đô thai hoàng ẩm. Phải biết rằng phía trước nhà khoa học nhiều lần phán đoán suy luận kết quả, toàn lực ứng phó nói, muốn giải quyết hảo Nam Giao, cũng đến ít nhất 100 năm. Còn chưa tới trước mặt đâu, liền cùng thấy cái gì đại bảo bối dường như trên mặt cười nở hoa. A nha, ấm ấm đâu, như thế nào là ngươi a? Mau mau mau, người đâu, chạy nhanh dọn trương ghế dựa tới, làm ấm ấm ngồi xuống. Lại đi phao điểm nhi hảo trà, ấm ấm a ngươi là không biết, đại gia chính là nằm mơ đều ngóng trông ngươi có thể lại đây một chuyến đâu. Nay cũng chính là chữa trị hoàn cảnh đặc biệt tiểu tổ nơi đó người không biết, bằng không nhất định sẽ trước tiên lại đây đoạt người. Mấy ngày nay Trịnh Hạc Đình chính là bị bọn họ cấp phiền không nhẹ, cơ hồ mỗi cách mấy ngày, liền phải ma Trịnh Hạc Đình, hỏi hắn khi nào có thể đem Thiên Diễn tiểu tổ cấp mời đi theo. Kia vội vàng tâm tình, nói là mong ngôi sao mong ánh trăng đều không quá. Cái này chẳng những Chu Hữu Thành mấy người, chính là vốn dĩ lo lắng đề phòng, nhận định lần này chết chắc rồi Tiểu Vương cùng Trương Bằng bọn họ cũng tất cả đều mắt choáng váng. Chay cán bột bác gái trong mắt đều mau rơi xuống, lấy đầu ngón tay không ngừng đi thọc Trương Bằng. Cái kia, Bằng tử a, có phải hay không ta đôi mắt ra vấn đề, nhà các ngươi cô nương như thế nào cùng đạo pháp tổng hội này đó đại nhân vật quan hệ tốt như vậy a? Thẳng đến đầu ngón tay đều mau thọc chặt đứt, Trương Bằng mới có phản ứng, lúng ta lúng túng sau một lúc lâu, mới khó khăn tìm về chính mình thanh âm, lại là sắc khóc. Bác gái ngài nhỏ một chút thanh. Kia không phải nhà ta cô nương. Kia không phải ta phía trước. Sợ các ngươi hiểu lầm, mới cố ý như vậy nói đâu. Quả thực nằm mơ đều không thể tưởng được, tiểu cô nương thế nhưng là người tu đạo, vẫn là địa vị không giống bình thường người tu đạo. Chính mình này nếu là gác cổ đại, có phải hay không phải chỉ một cái mạo nhận quan thân tội danh a? Chính lo lắng đề phòng, Tô Âm lại là quay đầu, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Vừa rồi đa tạ đại gia bên vực lẽ phải, còn ra tay tương trợ. Về sau nếu có chuyện gì, đại gia tẫn có thể đến Thiên Diễn phái, chỉ cần báo thượng tên của ta là được. Lại ngược lại nhìn về phía Trịnh Hạc Đình. Trịnh cục, bọn họ đều là tuân theo pháp luật bình thường dân chúng, vừa rồi vì bảo hộ cổ thụ, chính là không ít chịu ủy khuất, ta cảm thấy đạo pháp tổng hội bên này, có phải hay không nên khen thưởng một vài. Thật là đạo pháp tổng hội không quá phương tiện, ta còn có hảo chút khen thưởng không lánh đâu. Ta liền nói sao, chúng ta đế đô dân chúng, giác ngộ đều cao đâu. Thưởng, nhất định phải thưởng. Trịnh Hạc Đình tự nhiên liên tục gật đầu. Cùng Thiên Diễn tiểu tổ so sánh với, này đó Hạo Sơn ẩn tộc tính cái rắm. Ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định điều tra rõ ràng, cho ngươi một công đạo. Thành giã cũng nói, mặc kệ cái gì thân phận, tưởng ở chúng ta đạo pháp tổng hội dương oai, nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Lời này rõ ràng là nói cho cái gọi là Hạo Sơn ẩn tộc nghe được. Chu Ngọc Thành cùng sơn sám nữ khí cả người đều là run run. Này một cái hai cái, có ý tứ gì a? Rõ ràng bọn họ mới là khổ chủ, không nhìn thấy Bùi Nham hiện tại còn đứng đều không đứng được đâu. Kết quả tới rồi đạo pháp tổng hội này đó lãnh đạo trong miệng, khen ngược như là cái kia hung muốn chết nữ tử bị bao lớn ủy khuất dường như. Phải biết rằng bọn họ vừa rồi chính là lược lời nói, nhất định phải cấp chảy cán bột bác gái những người này đẹp, kết quả nhân ra chẳng những hảo hảo, còn phải bị trao giải. Còn có so này càng làm giận sự sao. Tô Âm đã nhìn về phía Trương Bằng đám người. Các ngươi hẳn là còn có việc vội đi. Đều về trước ra đi, chờ đạo pháp tổng hội nghiên cứu một chút, xem khen thưởng đại gia thứ gì thích hợp. Hoặc là đại gia nghĩ muốn cái gì, để một chút cũng thành. Tiểu Vương cũng Trương Bằng đám người máy móc gật gật đầu, mãi cho đến đi ra đạo pháp tổng hội đại môn, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, chạy cán bột bác gái ngao một tiếng liền khóc ra tới, chỉ là cùng phía trước tuyệt vọng bất đồng, lần này rõ ràng là thật là vui. Ô ô ô, các ngươi nói kia tiểu khuê nữ như thế nào này khả nhân đau đâu? Cái gì tiểu khuê nữ a? Người bên cạnh vội nhắc nhở nàng, người đã quên vừa rồi tiểu khuê nữ nhiều uy phong sao, kia khẳng định là đại nhân vật a. Không nhìn thấy tiểu khuê nữ một câu, bọn họ chẳng những một chút tội lỗi không có, còn có thể được đến khen thưởng đâu. Các ngươi vẫn là đừng tiểu khuê nữ. Tiểu khuê nữ kêu tiểu vương rõ ràng đối quốc gia đại sự càng quan tâm chút, vội không ngừng đánh gây mấy người. Khoảng thời gian trước chúng ta Hoa Quốc các nhà truyền thông lớn đưa tin song đảo Sơn trở về sự kiện các ngươi còn nhớ rõ không? Ta cảm thấy à, vị này chân nhân hẳn là chính là thu phục song đảo Sơn đại công thần, cái kia Thiên Diễn phái tiểu tổ, Tô chân nhân. Thiên Diễn phái tiểu tổ. Thu phục xong đảo Sơn cái kia. Mọi người nhất thời đều có chút thất ngữ. Ngoan ngoãn, vừa rồi chính mình thế nhưng cùng như vậy đại đại nhân vật ở bên nhau sao. Thậm chí, còn kề vai chiến đấu quá. Không được, quá hạnh phúc, muốn té xỉu làm sao bây giờ. Bác trai bác gái nhóm có thể nghĩ đến sự, Chu Hữu Thành làm sao ý thức không đến, biểu tình tức khắc có chút nan kham. như thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên Diễn tiểu tổ thế nhưng sinh như thế mỹ mạo. Ghê tởm hơn chính là, rõ ràng là cùng nhà mình trưởng lão đồng lứa người, lại là nhìn liền cùng cái tuổi vừa đôi tám tiểu cô nương dường như. Chu Ngọc Thành cũng nóng nảy, nàng còn chờ đối phương cho chính mình hết giận đâu, lúc này khen ngược, chính mình cái này nguyên cáo phương thủy còn không có hôn thượng một ngụm đâu, đối diện cái này yêu tinh hại người thế nhưng phải bị coi như tòa thượng thân. Bọn họ đại biểu chính là Hạo Sơn ẩn tộc. Này cái gì chó má đạo pháp tổng hội, có phải hay không mắt mù, mới có thể như vậy không coi ai ra gì. Ca, nàng là ai? Thiên Diễn tiểu tổ, Tô Âm. Thiên Diễn tiểu tổ Tô Âm. Chu Ngọc Thành cùng Bùi Nham mấy cái tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mặt khác người tu đạo bọn họ hoặc là còn sẽ quen thuộc, Thiên Diễn tiểu tổ Tô Âm tên lại quen thuộc bất quá. Còn không phải là cái kia dám can đảm cùng là lướt tỉ tỉ đoạt nam nhân, còn nơi nơi tuyên dương nàng cùng vị kia tôn giả cái gì quan hệ thân mật cái kia tiện nhân sao. Trách không được như vậy càn rỡ. Sườn xám nữ vốn là không nói một lời, lúc này rốt cuộc nhịn không được tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Người chính là Tô Âm. Tô Âm dương mắt nhìn sườn xám nữ liếc mắt một cái. Hạo Sơn ẩn tộc. Hạ gia. Nay một thế hệ, thật đúng là càng thêm không thành bộ dáng. Nữ tử sắc mặt biến đổi, không đợi nàng mở miệng, Tô Âm lại khẽ cười một tiếng, từ từ nói. Hạ Phượng Lan là gì của ngươi? Lúc trước ta đi Hạo Sơn khi, chính là nàng cũng phải gọi ta một tiếng tiểu sư thúc. Hạ Phượng Lan nhưng bất chính là sườn xám nữ trường bối, nghe Tô Âm thế nhưng nói bốc nói phét, tức khắc giận thượng trong lòng, vừa muốn quát mắng, thân thể lại manh cứng đờ, cả người càng là cùng đỉnh đầu một tòa núi lớn, đừng nói năng lô mãng, trực tiếp lời nói đều cũng không nói ra được. Nhiễm Nhiễm xem nàng biểu tình thống khổ, bên cạnh Bùi Nham ý thức được không đúng, vội lấy tay đỡ lấy, đối với Tô Âm trợn mắt giận nhìn, thân là trưởng bối lại như thế khi dễ văn bối, Thiên Diễn tiểu tổ bất quá như vậy. Nhà các ngươi thấy văn bối là trực tiếp kêu trưởng bối tên như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Tô Âm còn chưa nói lời nói, Tô Đĩnh liền trước nổi giận, còn dám cùng nhà ta tiểu tổ động thủ, không cho các ngươi cái giáo hấn, thật đúng là cho rằng chính mình có thể trời cao đâu. Nói, một lòng tay Chu Hữu Thành. Họ Chu, các ngươi nếu là không phục, cứ việc vẽ ra nói tới, chúng ta thi đấu. Chu Hữu Thành sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Vừa rồi Tô Đĩnh tiến lên khi có bao nhiêu may mắn, lúc này liền cảm thấy nhiều buồn bực. Muốn nói từ trước, Chu Hữu Thành tự tin Tu Vi còn ở Tô Đĩnh phía trên. Nhưng trong khoảng thời gian này cũng không biết làm sao vậy, Tô Đĩnh liền cùng ăn cái gì thần dược giống nhau, Tu Vi thẳng tắp bay lên, chính là Chu Hữu Thành cũng không dám xác định có phải hay không có thể đánh bại Tô Đĩnh. Lại có cái này thần bí khó lường tính tình còn cổ quái Thiên Diễn phái tiểu tổ. Cứ việc cùng ăn cái rồi bỏ giống nhau ghê tởm hoảng, lại lăng là không dám ứng chiến. Xem hắn dáng vẻ này, Bùi Nham như thế nào sẽ không rõ, bọn họ xác thật đá đến ván sắt. Chỉ phải nghẹn khí, miễn cưỡng chiều Tô Âm nói. Vừa rồi là chúng ta vô lễ, cấp chân nhân bồi tội. Chỉ là chúng ta Hạo Sơn ẩn tộc sẽ rời núi, cũng là vì có đại sự phát sinh. Nói cô ý đốn hạ, một bộ chờ Tô Âm tới hỏi bộ dáng. Đại sự. Tô Âm lại là cười nhạo một tiếng, còn có so thiên phạt ngày lớn hơn nữa sự sao. Lúc trước thiên phạt ngày khi, Hạo Sơn ẩn tộc kiên không ra sơn, mắt nhìn thiên hạ khó khăn thái bình chút, các ngươi Hạo Sơn ẩn tộc liền xuất hiện trùng lập giang hồ, thời gian này tuyển thật đúng là hảo a. Một phen nói đến Bùi Nham cũng hảo, Chu Hữu Thành cũng thế, mặt đều có chút đỏ lên. Lúc trước thiên phạt ngày khi, Hoa Quốc chính phủ liên lạc hết thể có thể liên lạc lực lượng, lấy Thiên Diễn phái cầm đầu người tu đạo sôi nổi xúc động đầu nhập cứu thế bên trong. Chỉ có Hạo Sơn ẩn tộc, lại là khăng khăng muốn tuần hoàn cổ hấn, không đặt chân thế tục sự tình, như thế nào cũng không chịu rời núi. Còn không được Thiên Diễn đại trận từ Hạo Sơn thông qua. Phải biết rằng Hạo Sơn ẩn tộc nơi đó, đúng là long mạch trung tương đương quan trọng long bụng một đoạn. Bởi vì tình hình khẩn cấp, người tu đạo không có biện pháp, chỉ phải khắc tuyển nó pháp, tuy rằng cuối cùng miễn cưỡng để qua thiên kiếp, lại là thương vong thảm trọng. Không phải Thiên Diễn phái cũng thần long vứt bỏ tự thân, nói không hảo Hạo Sơn ẩn tộc bên ngoài người tu đạo liền sẽ đoàn diệt. Năm đó tộc của ta việc làm, tự nhiên có cần thiết làm như vậy lý do. Bùi Nham ngạo nghễ nói, chúng ta lần này sở dĩ xuống núi, liền cùng kia sự kiện có quan hệ, tộc của ta đã tìm được hộ quốc thần long dấu chân, Hạo Sơn ẩn tộc bảo hộ dưới. Thần Long thực mong là có thể tái hiện thiên hạ. Tin tức nhưng vô cùng xác thực. Trịnh Hạc Đình rõ ràng chấn động. Tuy rằng đồng dạng đối Hạo Sơn ẩn tộc lòng có bất mãn. Nhưng trước mắt người tu đạo điêu tàn, Hoa Quốc nhu cầu cấp bách rót vào đại lượng mới mẻ máu, cho nên nhận được Hạo Sơn ẩn tộc tối cao lời nói sự giả điện thoại, nói là sẽ phái ra trong gia tộc trẻ tuổi đệ tử hạ Hạo Sơn khi, chính phủ bên này nghiên cứu một chút, vẫn là cho hoan nghênh thái độ. Không nghĩ tới Hạo Sơn ẩn tộc rời núi sau, thả ra cái thứ nhất tin tức chính là có thần long manh mối. Đây cũng là lúc trước đế đô truyền ra tìm được rồi hộ quốc thần long nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới thả ra tin tức này sau không bao lâu, Hạo Sơn bên kia liền lại không có tin tức. Còn nghĩ tám phần phía trước hẳn là Ô Long, như thế nào có thể nghĩ vậy mấy cái người trẻ tuổi thế nhưng lược ra như vậy một cái đại tin tức. Thật là thần long quý vị, kia nhưng chẳng những là đế đô, chính là toàn bộ Hoa Hạ, đều là tương lai nhưng kỳ, quả thực vô pháp tưởng tượng, sẽ nên đón như thế nào biến hóa long trời lở đất. Chính Hạc Đình phản ứng, rõ ràng làm Chu Hữu Thành đám người trong lòng rốt cuộc cân bằng chút, Chu Ngọc Thành càng là hướng tới Tô Âm nâng lên cảm. Thiên hạ người tu đạo, cái nào không nghĩ được đến thần long phù hộ. Cũng không tin Thiên Diễn phái tiểu tổ nghe thấy cái này tin tức, còn có thể quả nhiên trụ, cũng chỉ là vừa rồi phát quá huy, đảo muốn nhìn nàng còn như thế nào có mặt cùng đại gia lôi kéo làm quen. Tô Âm tầm mắt quả nhiên quét lại đây, chỉ là cũng không phải mấy người tưởng như thế nào hèn mọn, tương phản nhưng thật ra có chút nói không rõ sắc nhọn chi sắc, một hồi lâu thu hồi tầm mắt. Ta còn có việc, phải đi trước một bước. Chính là có một chút các ngươi nhớ kỹ, lại có ai dám chạy tới chạm vào cổ thụ, vậy đem móng đuốt trực tiếp băm. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-06-15-50-6-17-2020-05-08-13h52-57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hơi người cùng về, xanh nước biển trời cao một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bánh đậu bao 15 bình, hơi người cùng về 11 bình, đà điểu tiên sinh 7 bình, lê tiểu bảo 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 122. Kia lại không phải ngươi cổ thụ Chu Ngọc Thành tức khắc có chút tức giận. Bọn họ xuống núi quan trọng nhất nhiệm vụ chính là làm lúc trước lưu lại là lướt tỉ cùng vị kia tôn giả lưu lại dấu chân địa phương tái hiện nhân gian. Nếu không phải này cái gì Thiên Diễn tiểu tổ chặn ngang một giang, bọn họ lúc này đã đem là lướt tỉ cùng tôn giả hình ảnh cấp bổ nhiệm rõ ràng. Kết quả hiện tại khét ngược, bị tấu một đốn không tính, còn bị lệnh cưỡng chế không được tới gần cổ thụ, kia không phải ý nghĩa, xác định vững chắc không hoàn thành nhiệm vụ sao. Thật là chờ trở lại Hạo Sơn nơi đó, không chừng như thế nào bị cùng nhau xuống núi cùng thế hệ người nhạo báng đâu. Tô Âm bỗng chốc dừng bước, tầm mắt tức thì tỏa định Chu Ngọc Thành. Đem cái Chu Ngọc Thành cấp sợ tới mức, trực tiếp nắm lấy tay, thanh âm cũng đi theo thấp đi xuống. Tổng cảm thấy chính mình còn dám nói tiếp, rất có khả năng này đôi tay liền thật sự sẽ giữ không nổi. Bên cạnh Chu Hữu Thành cũng giật mình linh dùng mình một cái, theo bản năng bưng kín Chu Ngọc Thành miệng, rất là cảnh giác nhìn về phía Tô Âm. Ta muội muội, nàng còn nhỏ. Tô Âm tầm mắt ở Chu Hữu Thành trên người tạm dừng một lát, mãi cho đến Chu Hữu Thành nhìn cả người đều có chút phát mao, mới thu hồi tầm mắt, vậy ngươi liền quản hảo nàng, chuyện gì nên làm, cái gì sự không nên làm, không cần ta lại lặp lại đi. Chu Hữu Thành gian nan gật gật đầu, chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có khuất nhục cảm nảy lên trong lòng. Mãi cho đến tất cả mọi người trước sau rời đi, hiện trường liền dư lại Chu Hữu Thành bốn cái, Chu Ngọc Thành tài tính hoán quá mức như tới, lại là trực tiếp khí đỏ đôi mắt. Cái kia Tô Âm, lại là như vậy giả mà không đứng đắn. Nói một nửa rồi lại dừng lại, mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Nói Tô Âm giả mà không đứng đắn, kia không phải ý nghĩa chính mình thừa nhận nàng là trưởng bối. Nàng kia không phải vì lao không tôn, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Hạ Nhiễm nghẹn một hồi lâu mới nói. Si tâm vọng tưởng. Chu Ngọc Thành tiểu có chút khó hiểu. Ngươi đã quên, chúng ta muốn phục hồi như cũ bức họa, chính là năm đó là lướt tỉ cùng tôn giả khắp nơi du ngoạn tình cảnh. Hạ Nhiễm cắn răng nói, Tô Âm nàng không được chúng ta chạm vào, nào biết không phải tưởng sấn hình ảnh mơ hồ, làm những người khác nghĩ lầm kia mặt trên nữ tử là nàng. Hơn nữa các ngươi đã quên, nay phía trước, bọn họ Thiên Diễn phái khá vậy nơi nơi tuyên dương cùng tôn giả quan hệ, giống như tôn giả thật có thể coi trọng cái kia Tô Âm dường như. Ta liền nói sao? Thật là chốc cắp ma muốn ăn thịt thiên Nga, chỉ bằng nàng, cũng xứng đứng ở vị kia tôn giả bên người. Trên đời này, chỉ có là lướt tỉ cùng tôn giả mới là duyên trời tác hợp. Thời gian dài như vậy, Bùi Nham cũng hoán lại đây chút. Không thể không thừa nhận, Tô Âm tu vi sắc thật không giống bình thường, trước mắt chúng ta vẫn là không cần cùng nàng cứng đối cứng, chờ tộc trưởng chuẩn bị ổn thỏa, lại làm Tô Âm đẹp. Kia chúng ta nhiệm vụ. Địa phương khác đã bố trí xong, liền này một chỗ hai nơi, cũng không ảnh hưởng đại cục. Cùng tộc trưởng giải thích sự, giao cho ta là được. Bên kia Nhi Tô Âm đã đi ra đạo pháp tổng hội, thật mạnh phun ra một ngụm trọc khí. Hạo Sơn ẩn tộc ra mặt thật đúng là hậu a, tuy rằng không biết bọn họ phải làm chút cái gì, nhưng rõ ràng lại hẳn là cùng thần có quan hệ. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, một chiếc ô tô từ phía sau đuổi theo lại đây, lại chậm rãi ở Tô Âm bên người dừng lại, cửa sổ xe giang xuống sau, thành dã mặt lộ ra tới. Ngươi muốn đi đâu Nhi? Lên xe đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Âm còn chưa nói lời nói đâu, lại một chiếc ô tô lái qua đây, xe mới vừa dừng lại hảo, xe chủ nhân liền gấp không chờ nổi trực tiếp nhảy xuống. Tiểu tổ, lại là tung ta tung tăng truy lại đây Tô Đĩnh, vội vội nên trụ Tô Âm không nói, nhìn Thành Gia ánh mắt còn hết sức cảnh giác. Từ khi tiểu tổ công rời đi, tiểu tổ liền buồn bực không vui. Nhưng không đại biểu, liền có thể cấp Thành Gia người như vậy một cái cơ hội. Tiểu tổ công khen thưởng kẻo que hắn không hương sao. Đến nỗi nói Thành Gia như vậy ngạo kiều mặt hàng, chính mình mới không hiếm lạ đâu. Càng đừng nói làm ngang hàng luận giao đồng sự, Thành Gia lại thế nhưng tưởng cười ở trên đầu mình, mưu đoạt thiên diễn tiểu tổ công thân phận, kia không phải khai quốc tế vui đùa sao. Cái gọi là ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại mơ ước ta tổ tông hệ liệt. Thành Gia trong mắt hiện lên một tia ám mang, lại là như cũ cố chấp nhìn phía Tô Âm. Toàn bộ đế đô ta đều rất quen thuộc, thật là ngươi muốn đi nơi đó đi dạo, ta có thể cho ngươi càng tốt kiến nghị. Lấy Thành Gia tính tình, nói như vậy không thể nghi ngờ đã biểu lộ lớn nhất thành ý. Cảm ơn. Tô Âm lại là căn bản là không có do dự, lễ phép tỏ vẻ lòng biết ơn sau, xoay người liền thượng Tô Đĩnh xe, trở thành sự thật nhân sự vụ phồn đa, ta liền không nhọc phiền chân nhân. Chờ Tô Âm vừa lên xe, Tô Đĩnh liền trước tiên đem cửa sổ xe pha lê thăng lên, hảo ngăn cách Thành Gia như cũ đi theo lại đây tầm mắt, lại quay đầu lại tha thiết tiếp đón. Tiểu tổ, ngài muốn đi đâu nhi? Người đem ta đưa đến Tinh Liên Thương Siêu là được. Tinh Liên A Tô Đĩnh biểu tình liền có chút cổ quái. Nơi đó chính là Thành Gia sản nghiệp đâu. Tiểu tổ đi Tinh Liên là. Cấp Trình Trình mua trên giường đồ dùng cùng dụng cụ rửa mặt Tô Âm nhìn xem thời gian, đã không sai biệt lắm sắp tan học điểm nhi, vội thúc giục Tô Đĩnh, chúng ta mau chút. Chỉ là mua đồ vật sao, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chờ đem đồ vật mua tề, lại trở lại đế đô một cao giáo cửa, vừa lúc nghe được chuông tan học thanh. Tô Âm bế lên dụng cụ rửa mặt, Tô Đĩnh tắc khiêng lên một đại bao trên giường đồ dùng, muốn xuống xe khi Tô Âm lại nghĩ tới cái gì, lấy tay đem Tô Đĩnh áo thun mũ cấp kéo tới. Như vậy lớn lên tóc bạc, khoát trên vai đi ở đạo pháp tổng hội khi kêu cao nhân phong phạm, thật là tới rồi trường học, dùng hai chữ khái quát, căn bản chính là khác loại. Không nhìn thấy hôm nay sáng sớm cái kia nam hải tử liền bởi vì chọn nhiễm một sợi tóc, đã bị quý chủ nhiệm khai sáng sớm thượng đại hội, càng là luôn miệng nói ra trưởng không phụ trách, mới có thể làm hài tử như vậy không chịu giáo. Thật là Tô Đĩnh cư như vậy ở đế đô một cao hiện thân, nói không chừng Tô Trình cũng đến đi theo chịu liên lụy. Muốn nói Tô Đĩnh bình thường là thực lấy này đầu tóc bạc vì ngạo. Mắt nhìn trong khoảng thời gian này, Tô Đĩnh đầu tóc càng ngày càng khi xương tái tuyết, mỗi ngày đều phải bạch ra một cái tân độ cao, còn cùng tơ lụa dường như, từng ngày càng bóng loáng, rõ ràng là tu vi ngày càng tinh tiến kết quả. Đạo pháp tổng hội người tu đạo nhóm kia kêu một cái hâm mộ. Phải biết rằng có thể bước lên đạo pháp tổng hội, cái nào không phải trong gia tộc người xuất sắc. Khá vậy nguyên nhân chính là vì cái này, muốn lại nâng cao một bước, khó khăn không thể nghi ngờ không phải giống nhau đại. Kết quả Tô Đĩnh khẽ ngược, phía trước mấy năm liền tính, mọi người đều là 8 lạng nửa cân, tu vi ở vào trì trệ không tiến trạng thái. Liên gần nhất trong khoảng thời gian này, liền cùng đột nhiên phá bình cảnh dường như, nói là tiến triển cực nhanh đều không quá. Làm thực lực tượng trưng, Tô Đĩnh bình thường đối chính mình này đầu tóc bạc bảo bối đâu. Nếu là người khác như vậy không trải qua cho phép, đem hắn một đầu tóc bạc cấp lộng rối loạn, Tô Đĩnh bảo đảm sẽ phát hỏa. Nhưng nếu là tiểu tổ ý tứ, Tô Đĩnh lại là một chút phản kháng ý niệm đều không có, ngược lại còn hảo tính tình đem áo khoác có mũ thượng dây thừng nắm thật chặt, làm cho đầu bạc một tia cũng không lộ ra tới. Khiêng lên tay nải bối ở trên lưng, Tô Đĩnh chạy chậm vài bước đuổi theo Tô Âm, lại đem Tô Âm trong tay dụng cụ rửa mặt cũng cấp nhận lấy. Có hắn đi theo đâu, như thế nào có thể làm tiểu tổ bị liên lụy? Ai ra? Đúng rồi, Tô Âm bỗng nhiên một phép đầu, ta mới vừa thấy ngươi trên xe còn có chúng ta trong vườn kết trái cây là không? Nghe Tô Âm nói như vậy, Tô Đĩnh tức khắc liền có chút mặt đỏ. Vườn bị cải tạo qua đi, nhưng chẳng những là linh khí dư thừa, bên trong trái cây càng là siêu cấp mỹ vị. Tô Đĩnh trở về ăn không tính, đi làm khi còn sẽ trích thượng không ít đặt ở xe thượng. Ngươi đem chìa khóa xe cho ta, ta đi lấy tới cấp Trình Trình, nếu muốn trọ ở trường một đoạn, tổng muốn cùng phòng ngủ đồng học đánh hảo quan hệ sao? Không còn có cái gì so ăn đồ vật càng có thể kéo gần khoảng cách, càng đừng nói, vẫn là nhà mình trong vườn trái cây. Hảo a hảo a. Tô Đĩnh vội không ngừng gật đầu. Muốn gác từ trước, như vậy đựng sinh cơ cùng tinh lọc chi lực trái cây, Tô Đĩnh mới không bỏ được để cho người khác ăn. Rốt cuộc đừng nhìn Quảng Thành Tô ra thanh danh bên ngoài, nhưng như vậy ăn ngon lại có thể đối tu vi có trợ giúp trái cây, ngày thường lại hiếm khi có thể nếm đến một cái. Nhưng ai làm hiện tại trong nhà trái cây được mùa đâu? Tư tiểu tổ trở về. Trong nhà chẳng những là linh thực dùng chi bất tận, này đó trái cây càng là nhiều đến không thể lại nhiều, đến nỗi trong vườn biến dị thú rất nhiều đều thèm không ăn thịt sửa ăn trái cây. Tô Âm càng là nặc danh quên cấp cô nhi viện cùng viện dưỡng lão vài phê. Dù vậy, trong nhà còn nhiều đến là, lấy tới làm Tô Trình đánh hảo quan hệ, đương nhiên không có gì không bỏ được. Bởi vì Tô Đĩnh tay đều chiếm đâu, Tô Âm liền chính mình đi hắn túi áo đảo chìa khóa xe ra tới, thực mau để ra một đại đâu trái cây lại đây. Còn đừng nói, bên trong thu đảo, đại táo, hạch đào còn có đại áp lực quả táo gì đó, cái gì cần có đều có. Ta cầm. Tô Đĩnh vội đem dụng cụ rửa mặt túi quải đến trên cổ, không khỏi phân trần, trực tiếp đoạt Tô Âm trong tay trái cây ước lượng. Có chính mình đi theo đâu, như thế nào có thể làm tiểu tổ bị liên lụy. Tô Âm đảo cũng không cùng hắn tranh. Từ chính vị thiên diễn phái tiểu tổ thân phận sau, mặc kệ là tộc trưởng Tô Chính Hà, vẫn là mặt khác Tô ra người, ở Tô Âm trước mặt kêu kêu một cái ngoan ngoãn. Nói câu không dễ nghe lời nói, kia thật đúng là đem Tô Âm đương tổ tông dường như cấp cung đi lên. Thậm chí mấy ngày hôm trước, đã từng luôn là đối Tô Âm mặt xưng mày xỉa Tô Nôn Nhạc cũng tới đế đô, nhìn thấy Tô Âm đệ nhất mặt, thế nhưng trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội, làm cho Tô Âm dở khóc dở cười. Âm âm một nữ hải tử thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Tô Âm quay đầu nhìn lại, lại là Trịnh Hướng Thanh. Trịnh Hướng Thanh bên người còn vây quanh vài cái học sinh, rõ ràng chính thương lượng sự tình bộ dáng. Hôm nay là tổng vệ sinh thời gian, các người đi an bài một chút, chờ lát nữa mang theo người kiểm tra xong đem phân hạch toán một chút, thứ tự lôi ra tới. Còn có trong trường học yêu cầu các ban làm cái bảng tin, các người đều cùng nhau truyền đạt nhanh nhanh các ban bí thư chi đoàn cùng tuyên truyền ủy viên Trịnh Hướng Thanh biên hướng Tô Âm phất tay, ý bảo nàng tiến vào, biên phân phó bên người đồng học. Thân là học sinh hội chủ tịch, Trịnh Hướng Thanh luôn luôn lấy có khả năng, việc phải tự làm mà xưng, cứ như vậy buông chính sự mặc kệ, toàn đẩy đến người khác trên đầu cũng coi như là phá lệ đầu một chuyến. Bởi vì Trịnh Hướng Thanh quan hệ, Tô Âm cùng Tô Đĩnh hai cái bằng nhanh tốc độ bị bảo vệ cửa thả hành. Vây quanh ở Trịnh Hướng Thanh bên người học sinh tò mò dưới, sôi nổi hướng tới đi tới Tô Âm hai người nhìn qua đi. Có thể làm chủ tịch phá lệ, đối phương khẳng định không giống bình thường ai chờ nhìn thấy Tô Âm cùng Tô Đĩnh diện mạo, một đám càng là há to miệng, trên mặt tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Không hổ là thanh tỷ bằng hữu, này nhan giá trị, cũng quá nghịch thiên đi. Liên hướng này nhan giá trị, chịu điểm nhi mệt cũng thẳng. Các ngươi đều là Hướng Thanh bằng hữu sao, vừa lúc ta mang có trái cây, các ngươi đều nếm thử. Trịnh Hướng Thanh chính cau mày đánh giá Tô Đĩnh, nghe Tô Âm nói như vậy, bản năng liền tưởng ngăn cản. Đoan xem những cái đó trái cây cái đầu cùng nhan sắc, rõ ràng so trên thị trường mua những cái đó muốn hảo đến nhiều. Như vậy trái cây, giá nhưng đều không phải giống nhau quý. Tô Âm tỷ đệ không cha không mẹ, đến lúc này, còn sinh hoạt ở năm giao, trong nhà không chừng quá nhiều khó khăn đâu. Lời nói đến bên miệng, rồi lại dừng lại. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, Trịnh Hướng Thanh lại tự xưng là, cũng đại khái rõ ràng Tô Âm tính tình, nhất cái không muốn thua thiệt người khác. Bằng không cũng sẽ không cự tuyệt chính mình muốn viện trợ nàng đi học đề nghị. Rõ ràng không nghĩ tới như vậy đại mỹ nữ, còn như vậy nhiệt tình, Trịnh Hướng Thanh những cái đó đồng học tức khắc thụ sủng nhược kinh, nhưng bọn họ cũng không phải không ánh mắt người, xem Trịnh Hướng Thanh như mày, vội sôi nổi chống đẩy. Cảm ơn a, ngài là Hướng Thanh tỷ tỷ sao? Trái cây ngài, vốn dĩ tưởng nói ngài lưu lại đi. Tô Âm đã cởi bỏ túi, một trận làm người say mê quả hương ập vào trước mặt, mấy người không chú ý, trực tiếp liền nuốt một ngụm nước miếng, tới rồi bên miệng cự tuyệt nói, lại nuốt trở vào. Một đám nhận được trong tay, hận không thể không thảy, liền cắn thượng một ngụm. Ta không phải Hướng Thanh tỷ tỷ, ta là nàng bằng hữu, bất quá ta đệ đệ ở các ngươi trường học đi học, nào. Tô Âm nói, chiều nơi xa chu chu môi, lại là Tô Trình Chính chạy chậm lại đây. Tuy rằng nỗ lực không cho chính mình có vẻ quá kích động, nhưng Tô Trình khỏe miệng lại vẫn là ngăn không được hơi hơi gợi lên, rõ ràng rất là vui vẻ. Và, tân giáo thảo thế nhưng là tỷ tỷ đệ đệ sao? Đại gia nhìn Tô Âm biểu tình rõ ràng liền có chút quỷ dị. Đừng nhìn Tô Trình mới vừa chuyển qua tới một buổi trưa. Nhưng ai làm hắn xuất hiện quá cao điệu đâu? Thế nhưng có thể lao động Trịnh Hướng Thanh cái này đế đô một cao nhân vật phong vân chi nhất giúp đỡ bận trước bận sau. Lúc ấy liền có người hiểu chuyện đem hai người ảnh chụp truyền thượng bổn giáo diễn đàn. Ngay từ đầu nghe nói chuyện này, còn có người liều mạng đi Tô Trình, nghĩ không biết là chỗ đó lại đây yêu diễm đồ đê tiện, thế nhưng muốn đem bọn họ vạn chúng kính ngưỡng học sinh hội chủ tịch này đóa cao lãnh chi hoa cấp chạm với mã hạ. Chờ nhìn thấy Tô Trình diện mạo, lại là tới cái toàn thể thật hương. Ô, nhìn một cái này vai rộng eo thon chân dài, dáng người một bậc đồng liền tính, một khuôn mặt càng là treo lên đánh đương thời tiểu thị tươi. Nguyên lai khóc khóc học sinh hội chủ tịch sở dĩ vẫn luôn đối những người khác không giả sát thái, căn bản không phải đại gia cho rằng tính lãnh đạm. Căn bản là người ta sớm có chân ái còn như thế xuất sắc. Trước mắt này siêu cấp đại mỹ nữ, nếu tự xưng là Trình Trình đệ đệ tỷ tỷ, kia chẳng phải là chủ tịch tương lai cô em chồng sao. Còn mang đến tốt như vậy trái cây. Chắc không được chủ tịch như vậy vô cùng lo lắng muốn kết thúc hội nghị, nếu là chính mình có thể tìm được như vậy bạn trai, còn có như vậy siêu cấp mỹ lệ còn có thể lấy ra siêu cấp điểm mỹ trái cây cô em chồng, khẳng định cũng sẽ toàn lực ứng phó, thượng vội vàng hầu hạ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-08-13-52-57-2020-05-09-16h51.39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chỉ nghĩ làm ăn tĩnh con mọt sách 10 bình, phong, đa điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 123. Ô, giáo thảo một nhà nhan giá trị thật sự đều siêu cao a. Cũng không phải là, ta nguyên lai còn nghĩ, trưởng thành giáo thảo như vậy, đã đủ yêu nghiệt, ai biết tiểu tỷ tỷ thế nhưng liền yêu nghiệt cái này từ đều không xứng dùng ở trên người nàng. Nói chúng ta chủ tịch về sau nhật tử cũng quá hạnh phúc đi. Mỗi ngày nhìn như vậy đẹp mắt tỷ đệ hai, là ta cơm đều không cần ăn, bởi vì tú sắc khả san sao. Ngươi rốt cuộc là hướng về phía đệ đệ vẫn là hướng về phía tỷ tỷ a? Đã từng ta cho rằng đệ đệ đã là ta trung cấp mộng tưởng, nhìn đến tỷ tỷ mới biết được, không có tốt nhất, chỉ có càng tốt, thấy tỷ tỷ kia một khắc, ta cảm thấy chính mình còn có hay không. Muốn nói duy nhất tiếc nuối, chính là giáo thảo thân thế. Giáo thảo thân thế làm sao vậy? Nghe nói là cha mẹ song vong, đệ đệ đi học, toàn dựa tỷ tỷ làm công cung phụng. Xem bọn họ ăn mặc cũng không giống a. Nay có cái gì giống không giống? Đệ nhị tiết giảng bài gian khi, chúng ta ban học tập ủy viên đi văn phòng bao sách bài tập, chính là chính thai nghe thầy giáo thảo lão ban nói là giáo thảo cùng hắn tỷ tỷ điều kiện gian khổ đâu, nhà bọn họ ở đế đô Nam Giao chỗ đó, vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy vừa nói, những người khác tức khắc liền có chút không được tự nhiên. Cái kia, vừa rồi, chúng ta cầm tiểu tỷ tỷ trái cây, có phải hay không quá không địa đạo? Tốt như vậy trái cây, khẳng định đáng ra à, tiểu tỷ tỷ không chừng muốn đánh bao lâu thời gian công. Mới có thể mua nổi. Còn không đưa đến đệ đệ trong tay đâu, liền trước cho bọn hắn một người một cái. Như vậy vừa nói, mọi người đều có chút không dễ chịu. Nhưng nếu cầm, như thế nào cũng không thể lại lui về a. Chúng ta về sau nhiều chiếu cố chút giáo thảo một cái chát cao đuôi ngựa nữ hài tử nắm thật chặt trong tay quả táo, tiểu tỷ tỷ sẽ đưa chúng ta trái cây, khẳng định là muốn thế đệ đệ cùng đồng học đánh hảo quan hệ, chúng ta giúp nàng nhìn chút, không cho giáo thảo bị khi dễ, tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ vui vẻ. Nói như vậy, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại là hạ giọng. Uy, các ngươi phát hiện không có, đứng ở buồn hoa chỗ đó kia hai nữ nhân, luôn hướng giáo thảo trên người ngó là chuyện như thế nào a? Ngươi cũng phát hiện. Cùng nàng cùng nhau nữ sinh cũng liên tiếp quay đầu lại, kia hai nữ nhân đôi mắt hận không thể dán lên giáo thảo trên người, tổng cảm thấy các nàng ánh mắt có chút không thích hợp như đâu. Này đó nữ hải tử đều có thể phát hiện, Tô Âm cùng Tô Đĩnh như vậy ngũ cảm viễn siêu thường nhân, càng là đã sớm phát hiện. Đặc biệt là bên trái cái kia dáng người cao gầy gợi cảm nữ tử, Tô Âm càng là liếc mắt một cái nhận ra tới, nhưng bất chính là phía trước đụng tới quá cái kia kêu thành quả học sinh mụ mụ. Phía trước cũng đã phát hiện, thành quả mụ mụ giống như đối Trình Trình đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng, hiện tại bộ dáng này không thể nghi ngờ càng thêm rõ ràng. Xem Tô Âm quay đầu hướng bên cạnh xem, cùng nàng đứng chung một chỗ Trịnh Hướng Thanh cũng theo bản năng nhìn qua đi. Thành quả mụ mụ chẳng những không có lảng tránh, ngược lại kéo bên cạnh bạn nữ tay lập tức đã đi tới. A nha, Hướng Thanh, hảo xảo. Lại chợt đem tầm mắt chuyển rời đến Tô Âm ba người trên người. Này ba vị đều là Hướng Thanh ngươi bằng hữu sao? Chính Hướng Thanh gật gật đầu, lại không thể nghi ngờ không có thế hai bên giới thiệu ý tứ, lại nhìn mắt bên cạnh con cực đại bao vây Tô Đĩnh liếc mắt một cái. A di các ngươi vội, ta bằng hữu mới vừa chuyển qua tới, ta muốn dẫn bọn hắn đi an bài phòng ngủ. Chính Hạc Đình chất nữ nhi thật đúng là rất ngạo khí đâu nhìn theo mấy người rời đi. Cùng thành quả mụ mụ song song đứng chung một chỗ nữ tử đạm thanh nói. Tiểu hài từ sao, lại nói Trịnh gia cũng xác thật hiển hách thành quả mụ mụ nhưng thật ra không có để ý, vừa rồi ly như vậy gần, nhược nhược ngươi thấy rõ ràng không có. Cái kia nam hài tử, xem hắn mặt mày cùng tuổi, hẳn là chính là năm đó đứa bé kia nữ tử trên mặt hiện lên một tầng lãnh túc chi ý. Thật đúng là a. Thành quả mụ mụ rõ ràng sửng sốt một chút, muốn nói thật đúng là xảo, ta chính là nhìn hắn lớn lên cùng ngươi lão công rất có chút giống nhau. Muốn chân thật nhận hắn chính là, ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Năm đó bởi vì đứa nhỏ này, chính là hơi kém nháo ra mạng người tới. Bạn tốt thân phận hiền hách, sẽ coi trọng Thịnh Minh Thụy, vốn dĩ liền tính là gả thấp. Kết quả Thịnh Minh Thụy khen ngược, thế nhưng bên này mau đủ sức lực lấy lòng bạn tốt, bên kia còn cùng hắn bạn gái cũ thật không minh bạch, thậm chí mãi cho đến đính hôn đêm trước, bạn tốt mới biết được, Thịnh Minh Thụy thế nhưng vẫn luôn cũng chưa cùng bạn gái cũ tách ra. Sự tình bị bóc chân sau. Tuy rằng Thịnh Minh Thụy sau lại tự mình đuổi đi cái gọi là chân ái, còn quy xuống xin tha, nhưng chuyện này lại trước sau là bạn tốt trong lòng một cây thứ. Đương nhiên là tiếp hồi Thịnh gia. nữ nhân không có chút nào do dự. Chỉ là biểu tình tất cả đều là lạnh thấu xương chi ý, nào có một chút ít vui vẻ bộ dáng. Hắn thịnh minh thủy loại, như thế nào có thể lưu lạc bên ngoài. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói, thành quả không phải cùng cái kia tạp. Cái kia nam hải một cái ban sao. Ngươi làm hắn tìm cơ hội lộng điểm nhi cái kia nam hải huyết hoặc là mang chân lông đầu tóc. Thành quả mụ mụ mặc một chút, không thể nghi ngờ chú ý tới nữ nhân ngữ khí có chút không thích hợp, chỉ là nữ nhân thân phận đặc thù. Thành quả mụ mụ đảo cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại cười nói. Cái này kêu Tô Trình Nam Hải tử chính là đi rồi cất chó vận, thế nhưng có thể nhảy trở thành thịnh gia công tử. Nghe nói hắn hiện tại rất là nghèo túng đâu, cha mẹ đều đã chết, liền cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Nữ tử mím môi, biểu tình lại là không tỏ ý kiến. Hai người lại đứng một lát, thẳng đến chuông đi học vang, sở hữu học sinh đều trở về phòng học, mới thong thả ung dung rời đi một cao. Hai người chân trước rời đi. Sau lưng Tô Âm liền từ một bụi cây sồi xanh sau vòng ra tới. Nhìn hai người bóng dáng tràn đầy suy nghĩ sâu xa chi ý. Muốn hay không ta tra một chút kia nữ nhân thân phận? Tô Đĩnh nhỏ giọng nói. Ân, tra một chút đi. Tô Trình là Tô gia nhị lão nhận nuôi hài tử, nghe kia nữ nhân ngữ khí, không thể nghi ngờ hẳn là Tô Trình quan hệ huyết thống. Chỉ nữ nhân thái độ cũng quá kỳ quái đi. Càng quá mức chính là, đối phương nhắc tới Tô Trình khi nói cái kia tạp tự, Tô Âm tổng cảm thấy. Không phải thu nhỏ miệng lại mau, đối phương muốn nói 10 có 8 9 hẳn là chính là tạp trùng hai chữ. Như vậy một cái đối Tô Trình tràn ngập địch ý nữ nhân, thế nhưng muốn đem Tô Trình cấp tìm về đi, muốn nói nơi này không có gì âm mưu, ai sẽ tin đâu. Lấy Tô Đĩnh hiện tại thân phận, muốn điều tra người nào đó, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tô Âm mới vừa trở lại biệt trang nơi đó, Tô Đĩnh đã đem nữ tử tương quan tin tức cấp điều tra cái thất thất bát bát. Nữ tử tên là Chu Nế, trượng phu của nàng Thịnh Minh Thụy. Là đế đô xếp hạng đệ tam thương nghiệp đế quốc Thịnh gia đương gia người. Chu Nếu trừ bỏ Thịnh Minh Thụy phu nhân cái này đối ngoại quan tuyên thân phận ở ngoài, còn có một cái bí ẩn thân phận. Nói bí ẩn, chủ yếu là đối Phổ La đại chúng mà nói, đế đô rất nhiều tu đạo thế gia nhưng thật ra biết, Chu Nếu vẫn là Hạo Sơn ẩn tộc Chu thị gia tộc đại tiểu thư. Bởi vì nguyên nhân này, Chu Nếu ở Thịnh gia thân phận không giống bình thường chịu tôn trọng. Tuy rằng là chưa kết hôn đã có thai, mới vừa vào cửa không lâu liền sinh hạ một cái nhi tử. Nhà chồng người lại là không một cái dám xem thấp nàng. Lại là mới vừa sinh xong nhi tử, nàng bà liền chủ động đem quản gia quyền làm ra tới. Thậm chí Thịnh Minh Thụy nguyên bản chỉ xếp hạng người thừa kế đệ nhị thê đội chung, cũng ở cưới Chu Nếu sau, trực tiếp bị khâm định vì tập đoàn người thừa kế. Đế quốc xếp hạng trước 5 tập đoàn tài chính lớn chung, hoặc là bản thân chính là người tu đạo không chế, hoặc là có hùng hậu chính trị người quản lý mạnh, chỉ có Thịnh gia là bởi vì cưới đúng rồi tức phụ, đi bước một đi lên như vậy cao vị trí. Hạo Sơn ẩn tộc tuy rằng bình thường không xuống núi, khá vậy cùng ngoại giới có sinh ý lui tới, Chu Nếu lại trưởng tụ thiện vũ, nghiễm nhiên chính là Hạo Sơn ẩn tộc người phát ngôn, từ nhà mẹ đẻ nơi đó, rất là lấy về tới chút quý hiếm đồ vật, một phương diện giúp đỡ Hạo Sơn ẩn tộc đổi lấy đại lượng tiền tài cùng sở yêu cầu đồ vật, về phương diện khác cũng làm thịnh ra địa vị nước lên thì thuyền lên. Rốt cuộc bởi vì thiên phạt ngày khi khoanh tay đứng nhìn, Hạo Sơn ẩn tộc lớn nhất hạn độ bảo tồn thực lực, chính là đế đô người tu đạo. Bình thường khá vậy không dám trêu chọc Hạo Sơn ẩn tộc người. Như vậy tâm lý dưới, tự nhiên sẽ cho thỉnh ra vài phần mặt mũi. Muốn nói thiên phạt ngày sau, dám chính diện giang thượng Hạo Sơn ẩn tộc bên kia người, cũng chỉ có Tô Âm một cái. Nhìn Tô Đĩnh sùng bái bộ dáng, Tô Âm liền có chút dở khóc dở cười. Còn không phải là giáo huấn mấy cái Hạo Sơn tiểu bối sao. Đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến. Hơn nữa sẽ nhằm vào Hạo Sơn ẩn tộc, thật không phải muốn tạo thiên diễn phái uy nghiêm, duy nhất một chút chính là kia mấy cái nhãi danh không nên đem cân não động đến chính mình họa kia bức họa thượng. Chu Nếu cùng Thịnh Minh Thụy có đứa con trai, Têu Thịnh Anh Hảo. Thịnh Anh Hảo năm nay cũng là 15 tuổi, càng xảo chính là, thế nhưng còn cùng Trình Trình cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Có thể hay không cái kia Chu Nếu chính là Trình Trình thân mụ? Hẳn là sẽ không. Đã có Hạo Sơn ẩn tộc cái này thân phận, Chu Nếu muốn tìm người, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Hơn nữa Thịnh gia tôn tử nếu là ném, sao có thể một chút động tĩnh đều không có. Tô Âm nhắc nhở Tô Đĩnh, Trình Trình mụ mụ, chỉ sợ là có khác một thân. Người tiếp theo điều tra. Trọng điểm tra một chút lúc trước Thịnh Minh Thụy kết hôn đêm trước, có hay không cùng người truyền ra cái gì ái muội, hoặc là phát sinh cái gì phong bà không có. Muốn điều tra Thịnh Minh Thụy có hay không cùng cái gì nữ nhân có ái muội, vẫn là 15 năm phía trước lâu như vậy, không thể nghi ngờ khó khăn liền có chút đại, mãi cho đến hơn một tuần sau. Tô Đĩnh tài hoa điều tra ra một ít tin tức, còn đưa lại đây mấy chương cũ xưa ảnh chụp. Tô Âm tầm mắt trực tiếp liền dừng lại ở trong đó một cái ăn mặc váy hoa nhìn thực trí thức nữ tử trên người. Nữ nhân này tên gọi là gì? Tiểu tổ ngài thật lợi hại. Tô Đĩnh quả thực thời thời khắc khắc không quên cấp nhà mình tiểu tổ chụp cầu vồng thí, ta cũng cảm thấy, nữ tử này vô cùng có khả năng chính là Trình Trình thân mụ. Thật sự là Tô Trình đại khái hình dáng hoặc là nhìn cùng Thịnh Minh Thụy rất giống, đôi mắt lại là cùng trên ảnh chụp nữ tử quả thực không có sai biệt. Này nữ tử kêu Lâm Di, là Đế Đô đại học học sinh. Đã từng ở Thịnh gia tập đoàn thực tập, lúc ấy liền đi theo Thịnh Minh Thụy bên người. Đại bốn tốt nghiệp đêm trước, đột nhiên thôi học, cũng không biết sở trùng, thậm chí liền bằng tốt nghiệp cũng chưa lãnh. Chuyện này lúc ấy nháo thật sự đại, bất quá sau lại Lâm Di ca ca ra mặt giúp nàng cầm bằng tốt nghiệp, còn giải thích nói muội muội sinh bệnh. Kia lúc sau, Lâm Di đồng học liền không còn có Lâm Di tin tức. Lâm Di sau khi mất tích, Lâm gia đột nhiên phát đạt lên, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, cũng liền 2 năm sau, liền bởi vì bã đậu công trình hối lộ từ từ tội danh bị bắt vào tù, vào ngục giam sau lại bởi vì tham dự đánh nhau hầu đả, bị mặt khác phạm nhân thất thủ đánh chết. Lâm gia một nhà đều rất thảm. Này sau lưng thấy thế nào đều có người thúc đẩy. Hơn nữa sở dĩ nhận định hẳn là cùng Thịnh gia cũng chu nếu có quan hệ, còn bởi vì Lâm Di đã từng bạn tốt nói một sự kiện. Nói là Lâm Di đại nhị khi hẳn là liền giao cái rộng rãi bạn trai. Lâm Di thường xuyên thu được các loại giá trị sang quý lễ vật, cái gì hàng hiệu đồ trang điểm, hàng xa xỉ bao bao, còn đối Lâm Di không phải giống nhau hảo. Có một lần Lâm Di nửa đêm nói muốn ăn Đức Thắng phố bánh bao nhỏ tử, nam tử thế nhưng không đến 20 phút liền cấp đưa tới. Dựa theo các nàng phòng ngủ thói quen, có nữ hải tử nói chuyện bạn trai liền sẽ bãi một bàn thỉnh khuê mật cùng phòng ngủ bạn cùng phòng. Lâm Di nhưng thật ra cũng thỉnh, còn phi thường danh tắc mang đại gia đi năm sao cấp khách sạn lớn, chỉ là nàng bạn trai lại trước sau không tới chẳng. Lúc ấy Lâm Di cách nói là, bạn trai công tác vội, sẽ khắc tìm thời gian cho đại gia bồi tội, lại là thẳng đến Lâm Di mất tích, đều không có nhìn thấy kia nam nhân bóng dáng. Lâm Di mất tích thời gian, vừa lúc chính là Thịnh Minh Thụy cùng Chu Nếu tuyên bố đính hôn thời gian. Lúc ấy Lâm Di cũng hảo, Chu Nếu cũng thế, hẳn là đều là có mang. Quả nhiên cùng tiểu tổ ngài đoán giống nhau, Thịnh gia, không đúng, phải nói là Chu Nếu, sợ là đối Trình Trình bất an hảo tâm. Nhiều năm như vậy cũng chưa quản quá chết sống, hiện tại lại gấp không chờ nổi tự mình chạy tới, hơn nữa muốn giúp đỡ trượng phu tìm, vẫn là đã từng tình địch sinh hài tử, nghĩ như thế nào đều có chút không thích hợp a. Thám tử tư còn hỏi tham gia tới một sự kiện. Trong khoảng thời gian này vốn dĩ ở nước ngoài cầu học Thịnh gia tiểu thiếu gia Thịnh Anh Hào đột nhiên từ nước ngoài đi vòng mèo, nói là Thịnh Anh Hào trở về cùng ngày, Hạo Sơn ẩn tộc nơi đó cũng tới người. Chu Nếu không biết sao lại thế này, thế nhưng còn cùng nhà mẹ đẻ người đã xảy ra tranh chấp. Chương 124. Muốn hay không phải người đi theo Trình Trình bên người. Tuy rằng không phải huyết thống thượng tỷ đệ, Tô Đĩnh cũng biết, Tô Âm đối Tô Trình không phải giống nhau quan tâm. Làm người nhìn chằm chằm chút đi. Trên cơ bản xác định Tô Trình thân phận, rõ ràng có thể thấy được, Chu Nếu không có khả năng đối Tô Trình có cái gì hảo cảm. Lại liên lụy đến ẩn tộc. Chờ Tô Đĩnh rời đi sau, Tô Âm tính toán một lát, nghĩ nghĩ vẫn là cấp Tô Trình gọi điện thoại. Phía trước ở chung, có thể nhìn ra Tô Trình là cái rất có chủ kiến. Tô Âm cho rằng, vẫn là trước tiên đánh cái dự phòng châm hảo. Nhận được Tô Âm điện thoại kia quả nhiên Tô Trình trầm mặc thật lâu. Trình Trình. Tô Âm liền có chút lo lắng. Ta đã biết. Tô Trình thanh âm rõ ràng có chút trầm thấp, Tô Âm đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, Tô Trình thanh âm lại lần nữa vang lên, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, không cần phái người lại đây. Thật là có cái gì khó xử, ta cấp, tỷ tỷ gọi điện thoại. Cuối cùng kia thanh tỷ tỷ, tuy rằng còn có chút biến hữu, rồi lại rõ ràng toát ra không cần nói cũng biết thân mật. Tô Âm nhéo di động, một hồi lâu khẽ cười một tiếng, Trình Trình ý tứ là, hắn cùng chính mình mới là người một nhà sao. Tô Trình nếu không muốn làm người đi theo. Nghe hắn cũng không có gì không thể, rốt cuộc nghe nói Đế Đô một cao kỷ luật không phải giống nhau nghiêm, Lượng Thịnh gia cũng không dám ở nơi đó đối Trình Trình động thủ. Chỉ là tuy rằng như vậy nghĩ, lại vẫn là cố ý chạy một chuyến Đế Đô một cao, cấp Tô Trình đưa đi cố ý làm phòng thân tiểu ngoạn ý. Có mấy thứ này, cũng đủ bảo đảm Tô Trình nhân thân an toàn. Vốn đang nghĩ, Thịnh gia nói không chừng thực mau liền sẽ tìm tới Tô Trình, không nghĩ tới đều qua đi hơn một tháng, Thịnh gia bên kia cũng không có gì động tĩnh. Chu Nếu cũng không có lại đi quá Đế Đô một cao. Tô Âm một lòng cũng liền dần dần thả lỏng lại. Lại có Trung Thu buông xuống, Âu Dương Lâm là cái thích náo nhiệt, vẫn là nhiều năm như vậy, cùng thê tử ở nhân gian quá đến cái thứ nhất Tết đoàn viên, phi nói nhau nhau phải hảo hảo đem Nam Giao nơi này trang trí một phen không thể. Lại là làm Âu Dương cẩn khắp nơi mua sắm trang trí đồ dùng, lại là tiếp đón Tô Chính Hà đám người làm rượu trái cây, lộng đủ loại tạo hình. Đến nỗi Tô Âm cái này tiểu tổ, nhưng thật ra nhất nhàn nhã một cái. Mặc kệ là Âu Dương Lâm vẫn là Tô Chính Hà, tất cả đều đem Tô Âm đương tổ tông dường như cung phụng, ai dám sai xử nàng a. Hôm nay Tô Âm nhận được Đế Đô một thi đỗ tới giáo tin thông, nói là học sinh hôm nay nghỉ, 12 giờ sau ly giáo. Phía trước Tô Trình cũng gọi điện thoại trở về quá, nói là chính mình ngồi xe buýt trở về. Tô Âm vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, đơn giản ngồi Âu Dương Cẩn xe một đạo đi nội thành, làm Âu Dương Cẩn đem nàng tái đến Đế Đô một cao phụ cận buông xuống. Đế Đô một cao là ký túc thức, tuy rằng lúc này còn sớm đâu, các loại hình siêu xe đã đem sở hữu xe vị chiếm cái tràn đầy. Tô Âm khiến cho Âu Dương Cẩn ở khoảng cách Đế Đô một cao còn có một cái giao lộ vị trí đem chính mình buông xuống, đi bộ hướng Đế Đô một cao giáo môn mà đi. Chờ giữa trưa ta lại đây tiếp ngài, Âu Dương Cẩn diêu hạ xe pha lê nói. Rồi nói sau. Tô Âm vẫy vây tay, nếu là Tô Trình muốn đi dạo phố nói, kia chính mình giữa trưa liền cùng Trình ở trên phố ăn. Đi dạo phố nói tính ta một cái. Âu Dương Cẩn lại là không thuận theo không buông tha. Tiểu tổ công rời đi thời điểm chính là công đạo rõ ràng, muốn thời khắc đi theo tiểu tổ bên người, chiếu cố tiểu tổ mỗi nhất thời mỗi một khắc cảm xúc. Lại nói mua đồ vật nói, còn có cái nào so với hắn vị này hào môn con nhà giàu càng tinh thông sao. Nói chuyện thanh âm lớn chút, còn không phải giống nhau vội vàng, tức khắc khiến cho một ít gia trưởng chú ý. Gì, kia không phải Âu Dương Cẩn sao? Nhìn là giống A. Bất quá Âu Dương Cẩn như thế nào lại muốn tới nơi này? Còn có nữ hải tử kia, chẳng lẽ nói là Âu Dương Cẩn bạn gái? Hẳn là không thể nào. Âu Dương Cẩn là cái gì địa vị, nữ hải tử kia nhìn xuyên thực bình thường đâu. Cũng là tán gẫu một bên khác cũng là lòng có xúc động nhiên, tấm tắc, Âu Dương Cẩn hiện tại danh khí, nếu là thực sự có nhà ai tiểu cô nương có thể leo lên hắn, kia thật đúng là đi rồi cất chó vợ. Hiện giờ mạn Đế Đô cái nào không biết, Âu Dương Cẩn thân cha Âu Dương Lâm ở trọng thương mất trí nhớ lời cuối sách khởi chuyện cũ, cường thế trở về dưới, đã một lần nữa ngồi trên Âu Dương gia gia chủ vị trí. Nói cách khác hiện giờ Âu Dương Cẩn thân phận chẳng những là Chu gia thái tử gia, vẫn là Âu Dương thế gia đời sau người thừa kế. Chẳng những ở thương vòng, chính là người tu đạo cái kia giai tầng, Âu Dương Cẩn đều là chạm tay là bỏng. Như vậy Âu Dương Cẩn, như thế nào là tùy tùy tiện tiện một nữ hài tử liền trèo cao khởi. Như vậy nghị luận Tô Âm nhưng thật ra không có để ý, chỉ lo xuyên qua càng ngày càng chen chúc dòng người, hướng đại môn chỗ đó mà đi. Khó khăn ở đại môn chỗ đó chiếm cứ một cái tương đương dựa trước vị trí, Tô Âm liền cùng mặt khác gia trưởng giống nhau, thăm đầu hướng bên trong xem. Thực mau liền đến Đế Đô một cao tan học thời gian. Theo trung tan học vàng, một cao học sinh giống như lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc giống nhau hướng cổng lớn nhanh nhẹn mà đến. Cùng từng người ra trưởng hội hợp sau, cổng trường tức khắc liền thành sung sướng hải dương. Mắt nhìn bên người ra trưởng càng ngày càng ít, Tô Âm không khỏi có chút buồn bực, như thế nào Tô Trình còn không có ra tới đâu. Chẳng lẽ là bị lưu lại quét tước phòng học. Đang nghĩ ngợi tới bằng không hỏi một chút bảo vệ cửa đại gia, có thể hay không châm chức một chút đi vào tìm xem, đại môn chỗ đó liền lại ra tới hai cái học sinh. Tô Âm liếc mắt một cái nhận ra tới, dáng người cao gầy nữ hài tử kia, nhưng bất chính là Trịnh Hướng Thanh. Cùng Trịnh Hướng Thanh song song mà đi, còn lại là đưa Tô Trình tới đi học khi gặp qua cái kêu thành quả nam sinh. Tô Âm vòng qua che ở phía trước mấy cái gia trưởng, vừa muốn tiếp đón Trịnh Hướng Thanh, bất kỳ nhiên lại nghe thấy Trịnh Hướng Thanh nổi giận đùng đùng thanh âm. Thanh quả, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta không phải theo như ngươi nói sao, có quan hệ Tô Trình sự, muốn trước đi.